Trương Dương dưới người lửa nóng đã tăng lên tới cực điểm, kia đột nhiên nhô ra địa phương, có vẻ thật sự là quá rõ ràng, thế cho nên hắn không thể không cung thân thể, cuống không kịp lại gật đầu lại khoát tay nói khiểm ta biết, ta cái gì đều không nhìn thấy, ta cái này đi ra ngoài. Ta thật không phải cố ý, ta tưởng rằng cao kỳ. Hừ, Phỉ lông mày nhéo được cong cong, Tú đỉnh mũi vừa kéo, có loại xung động muốn khóc, chính mình như thế nào như vậy khổ cực a. Luôn bị hắn khi dễ. Trương Dương vừa mới vọt tới cửa phòng, vừa mới chuẩn bị mở cửa, lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Phỉ Phỉ tỷ, chấm, cao kỳ âm thanh. Trương Dương ngẩn ngơ, quay đầu nhìn nhìn đã luống cuống tay chân đem khăn tắm bao vây Dương Phỉ, đưa đến chốt cửa tay chớp mắt định trụ. Dương Phỉ cũng không lời rồi, nàng sở dĩ chạy đến cao kỳ gian phòng đến tắm rửa, là bởi vì vừa vặn nàng ở cái kia sắp xếp gian phòng đường dẫn xảy ra vấn đề, ngừng điện, khách sạn công nhân viên chính ở phía dưới duy tu, vì thế liền đến trách đối diện cao kỳ gian phòng mượn một chút phòng tắm. Kết quả này nhất mượn liền cho mượn việc đến đây, nàng nào biết đâu Trương Dương chạy đến cao kỳ gian phòng chuẩn bị đánh lén cao kỳ A, hơn nữa cao kỳ vừa rồi đi ra ngoài cư nhiên còn đã quên đóng cửa, đây thật là khổ tám đời rồi. Như vậy đều như vậy đúng dịp. Càng để cho người ta buồn bực chính là, cao kỳ sớm không trở về đến, trễ không trở về đến, cố tình tại loại này mấu chốt thượng lại trở về. Nàng cúi đầu nhìn nhìn gần bọc lấy nhất cái khăn tắm tuyết trắng thân hình, lúc này cao kỳ nếu tiến đến, nhìn đến chính mình cái bộ dáng này, lại nhìn thấy Trương Dương cũng tại bên trong, tâm lý không có ý tưởng đó mới là trách việc đâu. Phỉ Phỉ tỷ, tắm xong chưa? Cao kỳ gõ một lát phía sau cửa. Lại mở miệng hỏi. Ách, nhanh, Dương Phỉ một bên thuận miệng ứng, một bên cầm lấy một đôi mắt đẹp dùng sức chừng lấy Trương Dương, ý bảo hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nha, ta đây trước tiên ở cửa chờ ngươi một lát a. Nghe vậy, Trương Dương cùng Dương Phỉ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi đi vào trước phòng tắm. Chấm, Trương Dương lén lút chỉ phòng tắm, một bên thờ ơ không quan tâm quét qua nàng giận tủng núi non, cứ việc đã dùng khăn tắm vây. Nhưng tế nhuyễn khăn tắm mặt sau, ẩn ẩn có thể thấy được hai hạt nhô ra đồ vật. Khăn tắm vạt áo càng là chỉ có thể miễn cưỡng che khuất tuyết trắng kiều đỉnh bờ mông, rời bước ở giữa, khăn tắm phiêu khởi, liền có thể lấy dễ dàng thoáng nhìn nàng giữa hai chân màu lam nội nội gen một bên. Dương Phỉ tâm đều đang rỉ máu rồi, trước mắt loại tình huống này, nàng cũng không kịp tìm Trương Dương tính sổ, chỉ có thể nghe Trương Dương, nhưng nhìn đến mình bây giờ vẫn là một bộ gần như trần trụi tình huống, lại là một trận buồn bực. Gấp gáp là xông về mép giường cầm áo ngủ, vội vàng chạy về phòng tắm. Đóng kỹ cửa phòng tắm về sau, nàng lại mở ra một đường may, chỉ ngoài cửa phòng, siết chặt quyền, mày liễu nhéo thành một đoàn, dùng mũi vậy âm thanh theo dõi hắn nói ta mặc kệ, người nhất định không thể để cho cao kỳ phát hiện, người nếu như bị nàng đã biết, về sau đừng nghĩ nhìn thấy ta. Ách, đây cũng qua hung ác a. Trương Dương lập tức gương mặt hắc tuyến. Chương 284 cấp lão nương đến nhất bao. Dương Phỉ chiêu này cũng qua hung ác, Trương Dương biết nàng tuyệt đối là cái loại này nói được thì làm được người, muốn là lúc sau thật sẽ không còn được gặp lại nàng, dứt khoát duỗi tay thống chính mình một đao quên đi, đây tuyệt đối là chịu không nổi. Nhưng là bây giờ muốn không cho Cao Kỳ phát hiện, độ khó không khỏi quá cao, hắn vọt tới cửa sổ một bên, rớt ra bên ngoài ngắm nhìn, muốn nhìn một chút phải chăng có thể thông qua cửa sổ rời đi nơi này, kết quả phát hiện cho dù là điều hòa plug-in cơ cũng là treo tại cửa sổ phía trên phương. Phía bên ngoài cửa sổ không hề nơi sống yên ổn. Theo cửa sổ trốn đi đường này đã không hy vọng. Tiếp tục trốn ở rèm cửa sổ sau càng là không đáng tin cậy. Chính mình trốn ở rèm cửa sổ sau lưng vốn chính là vì muốn đánh lén nàng. Chỗ đó thời gian ngắn tàng nhất tàng không thành vấn đề. Lâu thế nào bên trong có thể giấu ở, nếu như đến lúc đó lại bị bắt chặt chẳng phải là càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Hệ thống trợ thủ, Trương Dương nghĩ nghĩ, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Bởi vì rõ ràng cái này càng thêm không đáng tin cậy, cùng loại tình huống này, có vẻ giống như chỉ phải nhận được một cái trả lời đề cập vấn đề tình cảm một mực không đáng trợ giúp. Ôi chao, có, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng Trương Dương, tình cấp bách phía dưới, cuối cùng nghĩ đến một cái ý kiến hay, lén lút gõ một cái cửa phòng tắm. Đã mặc xong áo ngủ, hơn nữa che phủ cực kỳ chặt chẽ Dương Phỉ ló đầu ra, chừng lấy Trương Dương làm sao vậy. Ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì, Dương Phỉ lúc này nỗi lòng đã loạn, nếu là trong thường ngày cũng không trở thành như thế, chính là hôm nay đột nhiên bị Trương Dương nhìn trống trơn, trong lòng trừ bỏ tức giận ở ngoài, càng là giống như mấy chục đầu nhỏ lộc vậy đi loạn, tâm loạn như ma, nơi nào còn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Lão sư, người đến Đại Di Mụ sao? Dương Phỉ nghe vậy, tức giận đến thuận tay liền mò lên một bên xà phòng hộp, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói có tin ta hay không trực tiếp tạp hoa ngươi khuôn mặt. Trương Dương gấp gáp nhấc tay bảo vệ chính mình khuôn mặt ngừng. Lão sư, ta là nghiêm túc. Hỏi cái này cái làm sao? Dương Phỉ cái tay còn lại quyền bóp là gắt gao, nghĩ nghĩ, rốt cục thì tức giận lắc lắc đầu, không tới đâu. Không có việc gì, mặc kệ có đến không đến, ngươi liền nói với nàng. Người Đại Di Mụ đến đây, làm nàng giúp đỡ làm cái Đại Di Mụ gián. Thậm chí liền có thể đem nàng chi mở. Này cái gì chú ý cùi bắp a, vạn nhất nàng cũng tới cái kia. Đã nói để ta trước mở cửa sau đó nàng giúp ta cầm lấy, kia chẳng phải là càng tệ hơn. Lão sư, người yên tâm, nàng khoảng cách đến cái kia còn sớm, không có khả năng mang chuyên dụng Đại Di Mụ gián. Dương Phỉ sửng sốt một chút, lập tức minh bạch cái gì. Hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi không cứu. Nhưng nàng sau khi nói xong, vẫn là lập tức thải nạp Trương Dương nói phương pháp, hướng cửa lớn tiếng hô Tiểu Kỳ. Có thể giúp ta cái bận rộn sao? Làm sao vậy, Phỉ Phỉ tỷ? Cái kia, không biết có phải hay không chạy một ngày nguyên nhân, đột nhiên xách tới trước. Đến đây cái kia, Dương Phỉ gương mặt xấu hổ giận dữ, dừng lại nửa ngày, mới nói ra tiếp theo câu, ngươi. Người có mang cái kia băng vệ sinh sao? A, chấm, ngoài cửa Cao Kỳ ngẩn người, lập tức hồi đáp, ta cũng không mang nha, nếu không ta đi hỏi một chút Lộ Lộ, người đợi a. Dương Phỉ nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tâm lý hơi hơi thở phào một hơi, lập tức nhìn chằm chằm Trương Dương giơ ngón trỏ lên lặng lẽ đâm dâm cửa phòng động tác nhanh chút. Trương Dương nhẹ khẽ lắc đầu, đè thấp giọng nói còn không được. Vì sao? Không đợi Trương Dương lại lần nữa giải thích, quả nhiên cửa lại nghe đến Cao Kỳ trở về âm thanh không đúng. Phỉ Phỉ tỷ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lộ Lộ cũng còn không có. Dương Phỉ nghe vậy, vừa mới giãn ra ra lông mày chớp mắt lại lần nữa nhéo nhanh, chừng lấy Trương Dương, dùng sức nhíu nhăn tú đỉnh mũi đều tại ngươi chú ý cùi bắp. Trương Dương đưa ngón trỏ ra lặng lẽ bãi liễu bãi, cười cười thấp giải thích rõ nói ta đã sớm biết Lộ Lộ cũng không đến. Như vậy các nàng không phải được đi xuống giúp ngươi mua. Âm mưu quỷ kế, chấm, Dương Phỉ tức giận quét Trương Dương liếc nhìn một cái. Quả nhiên, Cao Kỳ sau khi nói xong, rồi lập tức bổ sung nói Phỉ Phỉ tỷ, đừng lo, phía dưới còn có 24 giờ điếm, ta này sẽ xuống ngay giúp ngươi mua. Vậy làm phiền ngươi, Dương Phỉ rốt cục thì thở phào một hơi, theo sau nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nghe được tiếng bước chân rời đi sau đó, gấp gáp là ý bảo Trương Dương. Còn không nhanh chóng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi lão sư muốn loại nào bài tử. Cái gì loại nào bài tử? Đại Di Mụ gián a. Lại nói lung tung ta cũng không khách khí với ngươi. Dương Phỉ nhìn Trương Dương còn có tâm cùng nàng trêu chọc, nhất thời giận không chỗ phát tiết, vừa rồi sổ sách còn không có cùng hắn tính đâu. Tô Phỉ a, Trương Dương nói xong, lập tức vụng trộm mở cửa lưu. Cũng may, bị Cao Kỳ dọa nhất phía dưới. Cuối cùng là mềm nhũn. Ách, chấm, Dương Phỉ nhìn sưởng mở cửa, gương mặt xinh đẹp sắc mặt một trận phức tạp, nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia no đủ núi non, nhìn trong chốc lát, lập tức là đưa ra hai tay che chính mình kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, như thế nào đều cảm thấy hai má nóng bỏng vô cùng. Này thối gia hỏa, không để yên cho ngươi, cái gì Tô Phỉ? Đáng giận, gia hỏa kia làm sao mà biết? Nói Trương Dương, vừa ra khỏi cửa. Lập tức liền chạy về chính mình gian phòng, bởi vì hắn cơ hồ có thể liệu định, Cao Kỳ hơn phân nửa tại hắn cửa gian phòng gõ cửa đâu. Quả nhiên, một quải rác, liền nhìn thấy Cao Kỳ sử tại cửa phòng mình miệng. Dương tử, thối gia hỏa, ngủ được nặng như vậy. Kỳ tỷ, tìm ta làm sao đâu này. Trương Dương giả trang mới từ địa phương khác đi qua đến tựa như, chậm rãi đi tới, gần sát nàng sau đó, duỗi tay nắm ở nàng eo, tay hướng xuống. Sờ soạng nàng kiều đỉnh mông đẹp một phen, cười híp mắt nói, đã trễ thế này, nhất định là nghĩ phi lễ ta đúng không, vừa vặn ta nín hai ngày. Cao Kỳ nghe vậy, thân thể uốn éo, gấp gáp nghiêng đầu nhìn hành lang, thấy không nhân về sau, trở tay bắt Trương Dương yếu hại, cười quyến rũ nói đúng vậy a, ta thật xa theo Mai Ninh chạy đến nơi này, vậy cũng là trăm dặm đưa ngày a. Nhân gia hiện tại thực hớn hở. Ách, chấm, Trương Dương hoàn toàn bị nàng đánh bại. Bất quá. Dương tử, tục ngữ nói tốt, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cũng không có ban ngày bướm nộn, người trước giúp ta mua món khác coi như phiêu tư a. Trương Dương không lời rồi, phiêu tư, phiêu em gái ngươi. Không có khả năng là đại di mụ post 3. Làm sao ngươi biết đến? Phiên Cao Kỳ gương mặt kinh ngạc, ngươi nên biết ta hôm nay không đến đó a. Ta làm sao mà biết, ngươi đó bên trong, nhưng là tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, hôm nay vừa kết thúc, không chừng ngày mai lại tới nữa. Đi tìm chết, nhanh chóng, cấp lão nương đến bao băng vệ sinh. Nếu không buổi tối đừng nghĩ thượng lão nương rồi, vật kia là cho người khác dùng, bất quá ai dùng ta có thể không nói cho ngươi. Trương Dương nghe vậy, không lời mồ hôi một phen, con mẹ nó ngươi, này còn gọi không nói cho ta, này không đã rõ ràng, Lộ Lộ cùng nàng hai người cũng chưa đến, vậy trừ Dương Phỉ còn có ai, khá lắm thủ khẩu như bình phản đồ a, về sau có bí mật gì cũng không thể nói cho nàng, gia hỏa kia miệng quá không tốn sức lại gần. Đương nhiên, hiện tại Trương Dương cũng biết Dương Phỉ còn không có. 10 phút sau, Dương Phỉ trong tay quả nhiên nhiều bao tô phỉ, nàng cầm lấy tại trong tay, một trận cười khổ không thể. Cái kia thối gia hỏa cái gì miệng, còn thật bị hắn nói trúng, tô phỉ, hơn nữa còn là chính mình thường dùng nhất cái loại này, nếu như không phải là Cao Kỳ tự tay giao cho nàng, nàng quả thực hoài nghi có phải hay không Trương Dương trộm nàng trong phòng, sau đó lại tiếp tục cầm đến cho nàng dùng. Chẳng qua, nàng cúi đầu nhìn chính mình chỗ đó, bằng phẳng một mảnh. Thứ này hiện tại mình cũng dùng không lên. Cái này chết Trương Dương, thật sự là quá không cho nhân tình tâm. Nàng cuộn lên quyền, nghĩ, vẫn là xé mở một tiểu bao, sau đó đem đóng gói hộp ném tới một bên giỏ rác từ ngụy trang chính mình dùng qua một cái, cũng không thể làm Cao Kỳ nhìn thấu sơ hở. Trở lại phòng của mình lúc, phát hiện đã điện báo rồi, nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ. Nàng ôm áo ngủ, bò lên giường, kéo chăn đắp lại bụng, đầu tắc tựa vào đầu giường, tuy rằng bôn ba một ngày, thân thể rất là mệt mỏi, nhưng cũng ngủ không được. Hồi tưởng đoạn thời gian này, nhận thức Trương Dương đến nay, giống như việc lạ mà bắt đầu trần ra bất tận, đầu tiên là bị Dương Tịnh lừa gạt đi cùng hắn thân cận, kết quả cư nhiên còn có thể thiếu chút nữa bị thiên thượng vẫn thạch cấp đập chết, tổn thất một chiếc Z4, phía trên cháo cháo cùng phía dưới nội nội đều bị hắn nhìn trống trơn, lại bị hắn cứu một mạng. Tiếp lấy phim truyền hình thường trình diễn tình tiết xuất hiện, nàng thiếu chút nữa bị ăn chơi trác táng Bạch Lượng Phong đâm chết, lại là Trương Dương liều mình cứu chính mình một mạng. Không bao lâu, tai nạn lại tới nữa, lần này là sát thủ, vài tên sát thủ cơ hồ thiếu chút nữa giết chết mình, sau đó hắn lại lần nữa cứu chính mình một mạng, nhưng này trễ, đồng thời cũng bị hắn chiếm hết tiện nghi. Sau đó là đêm nay, trực tiếp liền thăng cấp. Nếu như nói phía trước bị hắn chiếm tiện nghi chỉ có thể coi là gãi không đúng chỗ ngứa lời nói, kia hôm nay quả thực chính là ở trước mặt hắn trần truồng rồi, này nếu đổi lại cổ đại, trừ bỏ gà cho hắn ở ngoài, còn có cái gì những biện pháp khác sao? Nàng không phải là cái tín mệnh người, nhưng bây giờ tin, trời xanh thật chính là đang cùng nàng hay nói giỡn, nghĩ nàng, đừng nói là cùng nam nhân có cái gì tứ chi tiếp xúc, liền nói chuyện, luôn luôn đều là cực nhỏ, nhưng cố tình cùng Trương Dương hai người ở giữa. Nhưng thật giống như có một cây xà không ngừng cầm huyền buộc tựa như, đừng nói là nói chuyện, cũng đừng nói cái gì tứ chi tiếp xúc, chính mình toàn thân phía trên phía dưới, cũng liền thừa một cái địa phương cuối cùng không có bị hắn xem qua. Nàng không phải là không có nghĩ tới nàng và Trương Dương ở giữa có hay không có khả năng, cái gì thầy trò yêu nhau, thân phận gì sai biệt nàng toàn bộ không thèm để ý, mấy thứ này, tùy theo thời gian thay đổi liền sẽ cải biến rồi, nhưng nàng khó có thể tiếp nhận chính là... Hiện tại Trương Dương đã không phải là lúc trước cùng nàng thân cận cái kia Trương Dương. Hiện tại bên cạnh thân thể của hắn, có hào môn thiên kinh Kiều Hy Nhi, cũng có bình tĩnh đến đáng sợ Hứa Đan Lộ, còn có giống Cao Kỳ loại này phong tình vạn trùng, nếu như muốn lại tăng thêm trong biệt thự đôi kia người, kia đã không thể tính là cái gì tam nãi rồi, chỉ có thể dùng hậu cung để hình dung. Hơn nữa nàng tin tưởng, Lộ Lộ còn có Cao Kỳ, còn có Kiều Hy Nhi khẳng định đã cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Đối mặt với cái này dạng Trương Dương, nàng đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, hắn chưa nói muốn truy chính mình, có thể hắn bộ dạng, giống như cũng không bỏ được chính mình đi, cố tình sự ngu xuẩn của mình cũng chiến thắng lý trí của mình, ham muốn cùng hắn tĩnh gần nhau thời gian, cứ như vậy ngu hồ cũng theo lấy dọn vào biệt thự. Con đường này, đến tột cùng muốn đi như thế nào tiếp không? Nhắm hai mắt, trong não lại giống như loạn ma, nghĩ, lại theo phía trên giường bò lên, ôm sát áo ngủ. Đóng đèn, đi đến cửa sổ bên cạnh, kéo màn cửa sổ ra, muốn cho gió lạnh đem chính mình thổi tỉnh một điểm. Sừng sững sau một lúc lâu, tai bên cạnh, lại nghe được một trận là lạ âm thanh, tự nghiêng giáp đối diện truyền đến. Chương 285 soái ca, muốn phục vụ sao? Đêm tối vắng người, trời lạnh như nước, thượng nham thị nhiều sơn, cho nên nơi này phong cảnh đều là lấy sơn làm chủ. Cứ việc Trương Dương bọn hắn ở lại khách sạn coi như là nội thành sở hạt, nhưng chỉ có thể coi là vùng ngoại thành khu vực. Đến mùa đông, đặc biệt tới gần Tết âm lịch, căn bản liền không có mấy người ở khách, hơn nữa đến đêm khuya sau đó, trừ bỏ 2-3 ra 20 giờ điếm, nơi nơi đã là đen nhánh hắc một mảnh. Trương Dương bọn hắn ở khách sạn tại vùng này xem như tốt nhất quán rượu, bất quá tên là Tam Tinh, trên thực tế căn bản là không đạt được Tam Tinh tiêu chuẩn, rất nhiều thứ, nói thí dụ như khăn tắm, sữa tắm, nước gội đầu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng các thứ đều là Lộ Lộ các nàng tự chuẩn bị, nếu không phải là thời gian quá đuổi, đánh giá các nàng có thể liền chăn đều chính mình mang. Trương Dương bang Cao Kỳ mua xong băng vệ sinh về sau, liền trở về gian phòng, mở máy sưởi, tắm rửa xong, sau đó bóp thời gian đợi Cao Kỳ. Mới vừa đi ra phòng tắm, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Như vậy gấp gáp, Trương Dương mở cửa phòng, vừa nhìn. Ta XXX, cửa đứng lấy không nhận ra người nào hết, nùng trang diễm mặt ước chừng có 35-36 tuổi phụ nữ trung niên, mặc lấy một đầu màu đen da váy ngắn, trên tay xách lấy cái bao bao, phong tình vạn trùng dựa ở cửa, nàng ưỡn ngực miệng cặp kia tròn vo hung khí, không ngừng chiều Trương Dương ném mị nhãn. Soái ca, đùa giỡn việc vui hay không? Nói như thế nào đây, kia mặt phía trên phấn phỏng chừng cạo xuống đến lời nói, ít nhất phải có bán cân A, còn có bắp đùi kia, thô được giống như cột điện, đáp màu đen tất chân, dẫm lấy màu hồng giày cao gót, Trương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp dọa nước tiểu. Ngượng ngùng, không cần, Trương Dương cũng không có đối với nàng ác thanh ác khí, giống nàng như vậy tuổi tác. Tại loại này sắp qua năm mới thời điểm còn muốn bốc lên phong hàn đi ra thao loại này ra thịt sinh ý, hơn phân nửa cũng có bất đắc dĩ chỗ. Soái ca, nhìn ngươi như vậy xuất, bớt cho ngươi, 100 khối, như thế nào đây? Người nữ kia nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp là bắt tay duỗi vào cửa phòng, không cho Trương Dương đem cửa đóng lại không buông tha nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn nàng, lại lần nữa lắc lắc đầu ta thật không cần. Ai nha, soái ca. Này đều nhanh mùa xuân, người một người lẻ loi tại bên ngoài, nhiều tịch mịch a, nhiều lạnh lùng a. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, 200, chỉ cần 200, ta liền cho ngươi giá trị 800 nguyên bộ phục vụ, cam đoan cho ngươi thích nghiêng nghiêng. Ta có bạn gái, Trương Dương không lời, nại tính tình nói, hắn cũng có thể phát hỏa, nhưng loại người này chọc sau. Tục ngữ nói Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi, lại không thể hạ tử thủ đối phó nàng, đến lúc đó phiền toái không ngừng. Chỉ có thể là kiên quyết cho thấy thái độ của mình. Làm nàng tự đòi mất mặt sau tự sẽ rời đi. Bạn gái, ha ha, bạn gái có thể làm cho ngươi nguyên bộ sao? Các ngươi nam nhân không phải là đồ cái mới mẻ ư, có ta nhiều như vậy đa dạng sao? Đến nha, soái ca. Nàng vừa nói, một bên theo bên trong túi lấy ra một tấm cùng loại tiết mục chỉ một dạng đồ vật. Thật là bỏ vào cấp Trương Dương. Sau đó đưa ra đồ màu tím sơn móng tay ngón tay dâm dâm phía trên, giới thiệu, tuyệt đối vật siêu sở giá trị, người nhìn, tổng cộng có 18 hạng phục vụ. Nàng chưa kịp bắt đầu giới thiệu, Trương Dương trong tay cái kia trương xanh sao phần món ăn đơn không cánh mà bay rồi, tiếp lấy một cái cười hì hì âm thanh truyền đến, vị đại thẩm này, thế nào đến đó a? Đoạt mối làm ăn, đây là... Người nữ kia vừa quay đầu lại, phát hiện một cái mặc lấy màu lam thúc eo váy ngắn. Khoác danh quý màu vàng nhạt cừu da khảm bả vai áo khoác, vóc người nóng bỏng tới cực điểm siêu cấp mỹ nữ dẫm lấy một đôi cao đồng da châu dày, một tay xách lấy cái nhìn thực danh quý đại bao bao, cười híp mắt nắm nàng vừa rồi đưa cho Trương Dương mục lục đơn, khúc bắp đùi trắng như tuyết, đứng ở sau lưng nàng, tư thế kia bày so với nàng còn phong tao. Thân thể của nàng thật cao nàng ước chừng nửa cái đầu, lại nhìn nàng một cái tuyết trắng cổ phía trên treo ngọc xanh dây xích cùng cổ tay thượng giá trị xa xỉ đồng hồ nổi tiếng, nàng chỉ biết loại này nữ nhân tuyệt đối không phải là đi ra bán, nhưng là nhìn nàng phong tao bộ dáng, lại giống như là. Trương Dương không cần nhìn người, nghe thấy âm thanh, chỉ biết cứu tinh đến đây, cũng chỉ có Cao Kỳ mới có thể như vậy ác cảo. Người mới thế nào đến đây này? Người nữ kia nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên mạo đi ra ngực lớn mỹ nữ, tràn đầy cảnh giác hỏi, người thế nào một bên đó a? Ta như thế nào theo chưa thấy qua ngươi? Ta, đại thẩm. Nhân ra là mới đến nha, bất quá cho dù là mới đến, người cũng không thể khi dễ người mới nha, vị này chính là của ta khách nhân, đại thẩm, người cũng không thể ăn cướp trắng trợn a. Cao Kỳ nâng lấy Cao Ngất núi non, chắn tại phụ nữ trung niên cùng Trương Dương hai người ở giữa. Cái gì đại thẩm, chấm, phụ nữ trung niên kia thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này ngực lớn mỹ nữ, người nói hắn là của ngươi khách nhân, có chứng cớ gì? À, này còn muốn chứng cớ sao? Người hỏi một chút hắn không được sao? Cao Kỳ duỗi tay đâm dâm gương mặt bất đắc dĩ Trương Dương nói. Phụ nữ trung niên kia gương mặt nghi ngờ nhìn Trương Dương, thấy người sau quả nhiên gật gật đầu, nàng lập tức trên mặt một trận thất vọng, nhưng còn chưa phải cam tâm nói người trẻ tuổi, hiện tại kiếm tiền không dễ dàng, xuất môn bên ngoài, có thể tiết kiệm liền tỉnh, giống nàng như vậy, giá cả nhưng là xa xỉ a, ta nhưng là chỉ cần 200 liền nguyên bộ, 100 đơn làm. Gì, đại thẩm, ta so ngươi càng tiện nghi nha, ta chỉ muốn 50 liền có thể cung cấp nguyên bộ phục vụ nha. Ngươi, 50, lão nương bất cứ giá nào rồi, lão nương không lấy tiền bồi vị này tiểu suất ca. Ngươi không lấy tiền, ta còn cấp lại đâu, ta cấp lại 1 vạn khối, không, ta cấp lại 1 vạn khối không nói, còn cung cấp nguyên bộ phục vụ ngoài ra đưa tặng một cái cao nhất mỹ nữ ngoạn. Ách, chấm, phụ nữ trung niên kia lập tức không lời rồi. Này hoàn toàn bị nháy mắt giết a, nhưng lập tức kịp phản ứng, ngươi lừa ai a, lão nương có tốt như vậy lừa gạt sao? Có bản lĩnh ngươi lập tức thực hiện cho ta nhìn nhìn. Đương nhiên không thành vấn đề, lộ lộ, chấm, Cao Kỳ vỗ tay phát ra tiếng chào hỏi một tiếng, vừa dứt lời, hành lang khúc quanh liền truyền đến một trận giày thải tại sàn phía trên đạp đá âm thanh, mặc lấy màu hồng thúc eo đai đeo váy ngắn, khoác hồng nhạt lông tơ áo ngoài. Dẫm lấy màu xanh thẫm giày cao cổ Tử Hứa Đan lộ chậm rãi đi đến. Ách, còn thật lại tới nữa cái mỹ nữ, hơn nữa so hiện tại cái này nhiều hấp dẫn, rất cao chọn. Thậm chí khoa học à, phụ nữ trung niên duỗi tay gãi gãi đầu, nàng như thế nào không biết vùng này đi ra bán còn có xinh đẹp như vậy. Ngươi, ngươi, chấm, phụ nữ trung niên thiếu chút nữa không trực tiếp hộc máu, nhưng mà tỉnh táo sau đó, đại khái cũng là nhìn ra cái gì mờ ám. Hậm hực trừng mắt nhìn Trương Dương cùng Cao Kỳ liếc nhìn một cái, các ngươi một đám a, bệnh thần kinh. Nói xong, trừng mắt nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, xoay mông liền rời đi, đi đến một nửa, lại quay đầu lại, nhìn Cao Kỳ, không muốn tỏ ra yếu thế mạo câu đồ đĩ, ta có thể cung cấp 18 hạng phục vụ, ngươi có thể chứ? Trừ bỏ khuôn mặt ở ngoài, ngươi cũng chỉ có thể trương chân bọn người. Đại thẩm, phấn mộc nhĩ ngươi có sao? Mới mẻ hoa cúc ngươi có à? Chấm. Cao Kỳ nổi giận, còn có khả năng không mang theo tìm cách. A, Trương Dương không lời rồi, gấp gáp duỗi tay che đại meo meo miệng anh đào, đem nàng kéo vào gian phòng. Ôi chao, người kéo ta thì sao, ta còn muốn cùng nàng trao đổi một chút đâu. Kỳ tỷ, vừa người đó à, Hứa Đan lộ đem cửa đóng lại về sau, có chút mờ mịt ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi Cao Kỳ nói, cái gì cấp lại, cái gì? Nàng trên người thơm ngào ngạt, mang lấy một cỗ đặc hữu sữa tắm hương, người rất là thoải mái, hơn nữa đổi quần áo, hẳn là vừa mới tắm rửa xong. Ngươi không biết sao, Cao Kỳ ngắm lấy Trương Dương, ta trễ nửa điểm đến, nữ nhân kia liền đem Dương Tử cấp cường xoa. À, cường xoa rồi hả, vừa ngồi tại trên sofa Hứa Đan lộ lại đứng, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, người nữ kia chính là làm cái kia. Dĩ nhiên, ngươi nhìn nàng bộ kia trang điểm. Phong tao đắc yếu mệnh. Chấm, Cao Kỳ cầm lấy trên tay theo vừa rồi kia cái phụ nữ trung niên trong tay cầm đến tờ danh sách đưa cho lộ lộ, thật tốt nhìn nhìn, 18 hạng phục vụ đâu. Hạng thứ nhất, cởi sạch quần áo, nhảy múa thoát y. Uyên ương dục, độc long, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ách, chấm, Hứa Đan lộ tuy rằng cũng là học không ít đa dạng, nhưng nhìn danh sách sau đó, vẫn bị lôi đảo. Khó trách nhiều như vậy nam nhân thả trong nhà như hoa như ngọc lão bà không muốn, cố tình muốn đi tìm tiểu thư. Lộ lộ, cái này minh bạch chưa? Cao Kỳ một bên đem trên người áo khoác thoát, một bên đem bao bao đặt ở một bên bàn học phía trên, sau đó mở ra bao bao, lấy ra một cái túi nhỏ, lấy đầu màu đen ren một bên nội nội đi ra, chiều Trương Dương ném cái mị nhãn, ta trước đi tắm, lộ lộ, đừng quên, đêm nay chúng ta phải đem Dương Tử cho ăn no. Bằng không giống đêm nay loại này nữ nhân tới chỗ đều có. Người nói vô tình, người nghe có lòng, Trương Dương hôm nay vốn là đã bị Dương Phỉ kia tuyết trắng thân thể linh hồn nhỏ bé câu đi lên, lúc này nghe nữ Cao Kỳ vừa nói như vậy, lại nhìn thấy hai cái nũng nịu cơ hồ có thể ngừng xuất thủy đến đại mỹ nữ đem áo khoác cởi một cái, lộ ra nóng bỏng thân thể yêu kiều, lập tức cảm giác được thân thể nội hình như có một loại khát vọng từ dưới thân thăng lên, dần dần lan tràn toàn thân, thoáng chốc cảm giác được thân thể nội dục hỏa chậm rãi thiêu đốt. Cao Kỳ nhìn đến Trương Dương bộ dáng, không khỏi ha ha cười, cố ý chậm rãi tại Trương Dương trước mặt đem quần áo cởi hết, lộ ra nàng cặp kia cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo cao ngất núi non, sau đó cuộn lên một chân, bố trí vài cái câu nhân tư thế về sau, mới nở một nụ cười quyến rũ xoay trần trụi thân hình chạy vào phòng tắm. Các người trước đến nha, đừng như vậy mau liền nộp vũ khí đầu hàng. Mờ nhạt bắn đèn chiếu xạ phía dưới, nhà ấm một cỗ hương diễm mập mờ khí thức sớm nổi lên được giống như năm xưa rượu lâu năm, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, từ hai người quan hệ càng ngày càng thân mật sau đó, Lộ Lộ dĩ vãng cái loại này phóng ra ngoài tính cách có vẻ giống như bắt đầu có hơi có chút điểm chuyển biến, tuy rằng còn giống bộ dạng trước kia ăn mặc thực thời thượng gợi cảm. Nhưng có đôi khi hai người ở giữa thân thiết thời điểm nàng không khỏi nhiều ra một phần thẹn thùng. Đối với lần này Trương Dương ngược lại là càng thêm vui, xem như nam nhân, đối mặt một cái có chút rụt rè mỹ nữ tuyệt sắc, cho dù quen đi nữa, trong lòng cũng là cảm thấy kích thích phi thường. Lột nàng quần áo, lộ ra nàng cặp kia mượt mà núi non sau đó, Hứa Đan Lộ giả vờ thẹn thùng kinh hoàng trạng, hai tay gấp gáp thu nạp ở trước ngực, ngăn chờ cặp kia nhô lên núi ngọc, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương. Liếc một cái đặt tại trên bàn cái kia trương màu sắc rực rỡ danh sách, nhỏ giọng nói nhân ra muốn học học cái này. Chương 286 Dương Phỉ mất ngủ đêm. Trương Dương một trận kích động, chúng ta Lộ Lộ chính là tốt, cái gì tốt đi học cái gì. Nhưng hắn ngắm danh sách phía trên đồ vật, cảm thấy có chút không được hoàn mỹ múa thoát y. Đáng tiếc không âm nhạc. Có điện thoại đâu, Hứa Đan Lộ cười híp mắt đem Cao Kỳ bao bao nắm đến, khinh xa thục lộ lấy ra nàng iPhone 5. Sau đó phi nhanh lên một chút điểm. Tiếp lấy, một bài kích tình âm nhạc liền đi ra, bí mật mang theo trầm thấp thở gấp cùng mê người tiếng rên rỉ, quả thực có thể so với một chút quán ba thập bát mô a, này đại meo meo quả nhiên là có liêu người, liền loại này âm nhạc đều bị. Âm lượng không lớn, bất quá cũng đủ quanh quẩn toàn bộ phòng. Lộ Lộ ngắm hắn liếc nhìn một cái, nhất duỗi tay, liền vén lên lửa nóng màu hồng váy ngắn, lộ ra làm người ta nhìn đủ để huyết mạch sôi sục tuyết trắng đùi. Trương Dương ngắm nhìn, bên trong lại là không. Nàng nhảy đến một nửa, Trương Dương cũng đã không kiềm chế được, nhất duỗi tay, nắm ở nàng mềm mại vòng eo đem nàng đánh ngã ở trên giường, hai tay nâng lên nàng sớm che kín đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, cúi người xuống ngậm chặt nàng hồng nhuận môi anh đào, có chút thô lỗ cậy ra nàng hàm răng, bên trong thân thể một đoàn nhiệt liệt đang tại bốc lên, thiêu đốt. Nhất thời, mãn phòng, noãn ngọc thơm ngát. Tại phòng tắm bên trong tắm rửa xong Cao Kỳ nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đó, thậm chí liền thân thì cũng không hoàn toàn lau khô, liền oạch một chút xích trượt đi chui đi ra. Nàng có khả năng là quá hưng phấn, kia cổ họng liền trực tiếp không quản được. Kỳ tỷ, nhân ra danh sách thượng cũng không bao gồm kêu, này hạng nhất a. Nửa đêm mọi người đang ngủ, hơn nữa quán rượu này lại không có mấy người ở khách. Sợ cái gì? Khách sạn là cái loại này hình chữ thất kiến trúc. Trương Dương ở gian này vừa vặn ngay tại góc, mà nghiêng góc đối chỗ, chính là Dương Phỉ gian phòng. Đợi cho Trương Dương bọn hắn tỉnh ngộ về sau, đã chậm, kéo màn cửa sổ ra đẩy ra cửa sổ Dương Phỉ, đã loáng thoáng theo phong xuôi tai đến từng đợt đủ để cho nhân mặt đỏ tai hồng, nỗi lòng nhiễu loạn tiếng kêu. Nàng đương nhiên biết những cái này âm thanh ý vị như thế nào, cũng biết nàng nghiêng góc đối ở đúng là Trương Dương, hơn nữa theo phía trên âm thanh còn có khả năng đoán được nhân số. Nguyên bản nỗi lòng đã thực loạn Dương Phỉ, nghe thế một chút âm thanh sau đó, tâm lý phút chốc tê dần. Nàng có chút tâm phiền ý loạn đem cửa sổ đóng lại, kéo lên rèm cửa sổ. Tắt đi tivi, làm gian phòng lâm vào một mảnh đen nhánh, sau đó lại tiếp tục lần nữa nằm lại đến trên giường. Nhắm hai mắt, có thể không biết làm sao, rõ ràng đã nghe không được kia một chút thanh âm, nhưng này một chút làm người ta tim đập rộn lên âm thanh lại như cũ quanh quẩn tại não bộ bên trong, lái đi không được. Đều do cái nhà kia hỏa, hôm nay nếu không phải là bị hắn nhìn trống chân rồi, hiện tại cũng không có khả năng khó như vậy đi vào giấc ngủ. Ở trên giường lăn qua lộn lại đại nửa ngày trời sau, Dương Phỉ duỗi tay đi sờ sau đầu thả điện thoại, nhìn nhìn thời gian, thế nhưng đã hơn 2 giờ. Nha, Dương Phỉ có chút áo não đô miệng anh đào, ngồi dậy. Thon dài tuyết trắng 10 ngón cắm vào tóc dài đen nhánh bên trong, xoa xoa, biển liễu biển chùy. Sau đó theo phía trên giường bò lên. Giống như có chút đói bụng, quá lâu còn không có đi vào giấc ngủ, hơn nữa nàng dễ dàng say xe. Hôm nay đuổi thời điểm ăn rất ít. Nghĩ, dứt khoát liền trực tiếp thay đổi quần áo, mặc lên áo khoác, sau đó mở cửa phòng ra. Nghe Cao Kỳ nói, phía dưới có 24 giờ điếm. Nàng chuẩn bị đi mua một chút ăn, thuận tiện tán giải sầu. Đại trời lạnh đi giải sầu, nghe đến có chút ngây thơ, bất quá Dương Phỉ chính mình có thể làm không ít quá. Bọn hắn ở chính là khách sạn lầu 5, ngoài hành lang trống không một người, chỉ có mờ nhạt ngọn đèn vẩy xuất tại trống trải lối đi phía trên, có vẻ có chút dọa người, bất quá Dương Phỉ từ nhỏ một người quen, tâm lý cũng không bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi, tự lo bên cạnh nếu không có nhân chậm rãi đi đến cửa thang máy, đè xuống. Sau một lát, thang máy lên đây, thang máy thực nhỏ hẹp, Dương Phỉ đi vào, rất tự nhiên xoa bóp lầu 1. Bất quá đi ra khỏi thang máy sau đó, mới phát hiện khách sạn đại đường phía trên có không ít người, hơn nữa giống như còn có người ở tranh chấp bộ dạng. Dương Phỉ thoáng quét liếc nhìn một cái, không có nàng nhận thức, nàng cũng liền chẳng muốn đi nhiều chú ý. Tiểu thư, người biết ta là ai không? Có tin ta hay không một chiếc điện thoại, là có thể đem lão bản của các ngươi theo bên trong ổ chăn bắn cho lên. Một cái nghe đến có chút kiêu hoành nam tiếng tại trống trải khách sạn đại đường vang vọng lấy. Xen lẫn đưa tay trưởng liên tiếp vỗ vào đại đường trước sân khấu đá cẩm thạch trên bàn cái loại này thẳng thắn rung động âm thanh. Tiên sinh, thực xin lỗi, lầu 5 thật đã đầy đủ bộ bị bọc, lầu 4 đều trống không, người nhìn có thể không thể. Nhân viên lễ tân âm thanh có vẻ có chút lạnh rung phát run cảm giác, ước chừng đã không chịu nổi đối phương cái loại này vội vã nhân khí thế. Mà khách sạn bảo an tắc một câu không dám cổ họng, đứng ở một bên, cười theo mặt. Lầu 4, chết lâu. Người đây là thành tâm tại ghê tởm thật là ta. Cái kia kiêu hoành nam tử, duỗi tay lại lần nữa nặng nề mà vỗ vào đá cẩm thạch trên bàn, lớn tiếng quát, cho ngươi 5 phút thời gian, lập tức kêu đám kia nhân cuốn xéo. Nhưng là, chấm, trước sân khấu em gái ủy khuất được nước mắt đều rớt xuống. 3, lời còn chưa nói hết, nam kia trực tiếp cho nàng một cái bạt tai, thanh tuy tiếng vang tăng thêm bọn hắn liên tiếp nhắc tới, làm lầu 5 người cút ra ngoài âm thanh. Làm Dương Phỉ lại lần nữa là nhịn không được đưa ánh mắt quay đầu sang. Đại đường trước sân khấu trước bàn, đứng lấy 5 nhìn thực cường tráng nam tử, vẫy tay đánh nhân chính là một cái trên cổ treo một đầu thô thô dây chuyền vàng, lưu lại đầu đinh mặc lấy màu đen giáp khắc màu trắng quần bò, lỗ tai thượng đánh 3 cái bông tai, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, chừng 1m8 đẹp trai nam tử, mặt khác 4 người, có 2 cái mặc lấy màu xám tây trang, ánh mắt nhìn có chút lạnh lùng. Còn lại 2 cái kia người cũng sắp xếp đứng ở mặt sau cùng, trong này một cái sắc mặt lạnh buốt, da rẻ rất trắng, thật cao gầy teo mặc lấy một thân màu trắng Âu phục mang một bộ bạch gọng kính, mà đổi thành ngoại một cái tắc làn da đen, tây trang màu đen caravat, còn mang lấy một bộ màu đen kính râm, toàn thân trên dưới cơ hồ không một không hắc, 2 người đứng chung một chỗ, như là hắc bạch song sát. Bất quá Dương Phỉ ánh mắt tự động loại bỏ này cái mang bạch gọng kính gầy người nam tử cao. Mà là đem đôi mắt tử chuyển hướng cái kia một thân hắc nam tử trên người, nàng không khỏi là nhíu nhíu lông mày, bởi vì cái này nhân nàng nhận thức. Chính là cái tại Mai Đại Mẫu đơn hồ bên cạnh không hiểu được nói nghĩ phải biết chính mình, Trương Dương gọi hắn hắc ô nha, còn đem hắn đánh cho một trận, cuối cùng ném vào hồ ra hỏa. Thế giới này thật nhỏ a, tại sao sẽ ở nơi này chạm vào thượng hắn? Dương Phỉ không biết hắn là Thái Vũ, cũng không biết hắn thân phận thật sự. Càng không biết Trương Dương bởi vì nàng, mà cùng hắn đã có thật sâu quá tiết. Ước chừng là thang máy mở ra âm thanh, kinh động đại đường phía trên người, cái kia kiêu hoành tất phát nam tử quạt trực đêm trước sân khấu em gái một cái tát về sau, nhìn đến kia trước sân khấu em gái anh nhỏ tiếng khóc sau khi thức dậy, càng thêm tức giận, trực tiếp tuốt khởi tay áo, nhìn bộ dạng nghĩ đại làm một cuộc. Bất qua phía sau hắn 3 cái mặc lấy Âu phục màu xám cho người, có 2 cái vừa vặn nghiêng đầu nhìn đến Dương Phỉ. Không hẹn mà cùng phát ra một tiếng A. Âm thanh. Trong này có một cái nhanh chóng đưa ra cánh tay khuỷu tay, thọt cái kia tắc phát xuyên 3 cái bông tai nam tử, đưa tay chỉ Dương Phỉ, yết hầu một trận nuốt nước miếng âm thanh khi thiếu, mỹ nữ A. Mỹ nữ, cái kia tắc phát nam tử lập tức quay đầu, chiều Dương Phỉ cái phương hướng này nhìn, sau đó hóa đá. Nguyên gốc thẳng nhàn nhạt đứng ở 3 cái hắc y nhân ở giữa Thái Vũ, cũng là lơ đãng nhất nghiêng đầu. Nhìn đến Dương Phỉ sau đó, cũng hóa đá. Nhất bang người, trừ bỏ trực đêm trước sân khấu em gái, bao gồm cái kia thay phiên công việc bảo an tại bên trong, toàn bộ đưa ánh mắt rơi vào Dương Phỉ trên người. Nhất là cái kia tắc phát nam tử, tuốt khởi tay áo 2 tay lập tức cương ở giữa không trung. Rầm rầm, rất rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh, không chút kiêng kỵ phát ra đi ra. Tiên sinh, nàng chính là lầu năm ở khách, ta thật không lừa ngươi. Chấm, anh thẳng khóc trước sân khấu tiểu mỹ mi nhìn đến Dương Phỉ về sau, trên mặt lộ ra một loại, ta rốt cuộc cứu biểu cảm. Nha, phải không, nguyên lai lầu năm là bị vị tiểu thư này bọc, ngươi như thế nào không nói sớm đâu này. Tắc phát nam tử âm thanh lập tức thay đổi, trở nên một bộ tốt lắm thương lượng giọng nói. Sau đó trực tiếp liền chiều Dương Phỉ lững thững đi đến. Dương Phỉ liếc đối phương liếc nhìn một cái, thờ ơ không quan tâm đem mí mắt rũ xuống, lười lại đi nhìn hắn liếc nhìn một cái, tự lo chiều cửa tiệm rượu đi đến, nàng phát hiện, khách sạn chính đối diện, liền có một gian 24 giờ điếm. Tiểu thư, tắc phát nam tử duỗi tay ngăn đón đi Dương Phỉ đường đi, thương lượng sự kiện, như thế nào đây? Hắn đi đến Dương Phỉ trước mặt, Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, này mới nhìn đến hắn cụ thể diện mạo, vóc người đỉnh anh tuấn, thân thể nhìn thực cường tráng, miệng thượng còn xúc nhất đám chòm râu, trên cổ còn có một cái hình xăm. Nhìn liền cấp nhân một loại tại bên ngoài lăn lộn cảm giác, làm người ta cảm thấy rất không dễ chọc. Bất quá Dương Phỉ trên mặt một điểm biểu cảm đều không có, chính là thẳng tắp nhìn đối phương liếc nhìn một cái, thân thể của nàng cao vốn là không lùn, 1m73 cái. Tăng thêm 10cm cùng dài cao cổ tử, thêm lên ước chừng có 1m83 rồi, mà cái kia tắc phát nam tử mặc lấy chính là một đôi giày chơi bóng, hai người như vậy vừa đứng, kia tắc phát nam tử có vẻ so với nàng còn thấp. Cho nên, Dương Phỉ chút nào không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngược lại làm cái kia tắc phát nam tử có loại khí thế bị Dương Phỉ ngăn chặn cảm giác, kìm lòng không được lui về sau từng bước. Nhìn hắn lui từng bước, Dương Phỉ duỗi tay ôm sát màu tím áo ngoài. Không nhiều hơn nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền đi tới cửa. Tiểu thư, tắc phát nam tử nhìn đến chính mình cư nhiên bị không để ý tới rồi, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đi mau từng bước, lại lên phía trước, duỗi tay ngăn cản Dương Phỉ đường đi. Thương lượng với ngươi sự kiện, đừng như vậy cấp bách bước đi nha. Hắn duỗi ra tay, chỉ cần đi lên trước nữa đưa cái 10cm, đều có khả năng đụng tới Dương Phỉ cao ngất hai vú. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày. Nghiêng nghiêng người, lộ ra một tia chán ghét biểu cảm, bước chân dừng lại, nhìn tắc phát nam liếc nhìn một cái, như trước không nói chuyện. Tắc phát nam nhìn nàng không nói chuyện, nhưng thon dài chân đẹp khép lại, chỉ biết nàng ngôn ngữ tay chân là đang nói, có dám mau thả. Tuy rằng rất không thích, nhưng hắn kiềm chế ở bốc lửa tính tình, cười hì hì nói vừa mới nhân viên lễ tân nói, khách sạn tốt nhất gian phòng đều bị ngươi bọc, có thể hay không thương lượng một chút, sàn ra ngũ ở giữa đến. Làm bạn hữu vài cái không cần đầu đường xó chợ hoa. Dương Phỉ nghe vậy, nhìn hắn liếc nhìn một cái, mày liễu hơi hơi một cái nhăn mày, cuối cùng nhàn nhạt trả lời một câu tránh ra. Chương 287 Mỹ nhân tâm kế. Tắc phát nam tử ngẩn người, thật hiển nhiên, Dương Phỉ phản ứng làm hắn cả người lâm vào há hốc mồm, một câu khinh thường tránh ra, xa so tại hắn trên mặt tát một cái còn muốn cho hắn càng thêm nan kham. Nhưng mà này còn không phải là tối hiếm thấy. Cũng không biết là thế nào dây thần kinh sai lầm, Dương Phỉ lạnh nhạt nói nhượng lại mở hai chữ sau đó, hắn chính mình cư nhiên vẫn thật là ngu hồ nhường ra cả người vị. Đợi cho Dương Phỉ theo hắn thân nghiêng đi tới sau đó, hắn mới như vừa tỉnh mộng, phản ứng, hắn ỷ vào thân phận mình, cũng không tiện lại ra mặt dày đuổi theo, đành phải liều mạng chiều hắn hai cái mặc lấy âu phục màu xám cho người nháy mắt, làm bọn hắn ngăn lại Dương Phỉ. Kết quả hai cái kia ra hỏa cư nhiên cũng mất thần. Khá tốt tấp phát nam tử ho khan vài tiếng mới tỉnh ngộ, gấp gáp đứng ở cửa tiệm rượu ngăn lại Dương Phỉ. Cho chút mặt mũi nha, tấp phát nam tử theo đi lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Phỉ nói. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia chán ghét thần sắc, không nói lời nào, cũng không đi. Mỹ nữ, không nói lời nào, liền đại biểu ngươi đồng ý lâu. Dương Phỉ đôi mắt khép hờ, rồi sau đó cổ tay hơi hơi vừa nhấc. Trắng nõn non mịn bàn tay tâm nhiều ra một tấm thẻ mở cửa phòng. Tắc phát nam lại lần nữa ngẩn ngơ, này có ý tứ gì? Không riêng hắn ngẩn ngơ, phía sau hắn không xa đứng lấy Thái Vũ cũng là lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm tắc phát nam bóng lưng, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Lấy hắn đối với tắc phát nam hiểu biết, thôn phát nam nhất định là cho rằng Dương Phỉ đây là tại mời hắn, mà thôi hắn đối với Dương Phỉ hiểu biết, đây cũng là nói, có lá gan. Ngươi liền thượng đi thử một chút. Tại nơi này đột nhiên gặp được Dương Phỉ, làm Thái Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của nàng, thì không ý nghi ngờ vị Trương Dương khẳng định cũng ở chỗ này. Hắn đến chỗ này, tự nhiên có mục đích, chẳng qua cái này mục đích cũng không bao gồm Trương Dương, tự nhiên cũng sẽ không bao gồm Dương Phỉ, hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới tại nơi này đụng tới nàng. Cứ việc cùng Dương Phỉ gần gặp qua một lần, nhưng này liếc nhìn một cái khắc sâu ấn tượng lại giống như bị lạc tại não bộ bên trong. Không thể ma diệt. Đương nhiên, vì kia một mặt, hắn cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Quả thực có thể nói là xui xẻo tận cùng, bất quá hắn muốn đối phó chính là Trương Dương mà thôi, đối với Dương Phỉ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng xấu, tương phản, hắn càng cảm thấy được cô nữ sinh này đáng giá chính mình theo đuổi. Thái thiếu gia, người có vẻ nhận thức cái này nữ bạch y quần trắng bạch gọng kính nam đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thái Vũ, cười híp mắt hỏi. Đúng vậy, nhận thức, Thái Vũ khẽ mỉm cười nói. Nhưng là nàng giống như không biết ngươi. Thái Vũ cười cười, giống như chính mình có cùng Dương Phỉ nói qua tên của mình, về phần nàng có khả năng hay không nhớ rõ vậy khó nói. Không nghĩ tới, Thái thiếu gia cũng có kinh ngạc thời điểm. Bạch gọng kính nam cười híp mắt nhìn Thái Vũ, lại nhìn nhìn Dương Phỉ, lạnh nhạt nói nói, bất quá, là nữ tử này lời nói, cũng là không kỳ quái. Ta cũng nguyện ý kinh ngạc. Thân thiếu nói đùa, bất quá, người mỹ nữ này cũng không là người bình thường. Thái Vũ nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, còn tiếp tục nói, biết nàng là ai nữ nhân sao? Ai? Trương Dương, Thái Vũ mí mắt rủ xuống. Nha, thì ra là thế, quá đáng tiếc, tốt một đóa hoa tươi. Hơn nữa còn là rực rỡ nhất tươi đẹp nhất cái loại này. Bạch gọng kính nam ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Tắc Phát Nam, trên mặt lộ ra một tia âm độc, khi đồng huy cái này hoa hoa đại thiếu playboy, bằng hắn cũng xứng. Ha ha, thân thiếu, chúng ta không ngại trước nhìn nhìn diễn. Thái Vũ trên mặt bất động thanh sắc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tắc Phát Nam, cũng là lộ ra một tia chán ghét thần sắc. Thẻ mở cửa phòng nhẹ nhàng rơi vào Tắc Phát Nam lòng bàn tay, Tắc Phát Nam ngẩn người, trên mặt biểu cảm đều có một chút mất tự nhiên, hai chân kích động đến hơi hơi đánh run rẩy. Tiểu thư, đây là ngươi gian phòng sao? Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chưa có trở về hắn nói, mà là bay thẳng đến cửa tiệm rượu đi đến. Tắc Phát Nam thấy thế, vội vàng đi theo. Tiểu thư ôi chao, đã trễ thế này, ngươi một người đi ra ngoài quá nguy hiểm, ta cùng ngươi a. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chậm rãi xuyên băng qua đường, đi đến 24 giờ tiện lợi điếm bên trong, nàng mua rất nhiều thứ, nhiều đến cơ hồ linh bất động. Sau đó nàng nhìn chằm chằm một đống lớn ăn, nhíu nhíu lông mày, ngay trước Tắc Phát Nam mặt, muốn gọi điện thoại. Tắc Phát Nam đổ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nhìn nàng cầm lấy điện thoại, lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng cầm lấy điện thoại tay, nếu như nàng là đi báo cảnh sát, hoặc là tìm viện thủ lời nói, hắn không chút do dự xóa sạch điện thoại của nàng. Lộ lộ sao? Dương Phỉ nhìn Tắc Phát Nam liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Tắc Phát Nam vừa nghe là một nữ tên, tâm lý liền thở phào một hơi, thầm nghĩ, có thể cùng nàng mỹ nữ loại này cấp bậc làm bạn, hơn phân nửa dung mạo cũng không có khả năng kém đi nơi nào, đêm nay hắn thật có phúc, không chừng có thể ngoạn song phi đâu. Các ngươi không phải là đói bụng ư, ta tại đối diện 24 giờ tiện lợi điếm mua rất nhiều ăn, nhưng là sách bất động, không biết làm sao làm đâu. Tắc Phát Nam vừa nghe, lập tức tiến lên, cười hì hì nói mỹ nữ, người yên tâm, ta giúp ngươi cầm lấy a. Như vậy ít đồ không nói chơi, làm gì còn muốn làm phiền ngươi tỉ muội đâu. Dương Phỉ nghe vậy, nhìn hắn liếc nhìn một cái, mang lấy một tia nghi ngờ, do dự trong chốc lát sau nói vậy coi như rồi, lộ lộ, ngươi sẽ không cần xuống, có người cứng rắn phải giúp ta xách đâu. Vì mỹ nữ cống hiến sức lực, phải, Tắc Phát Nam nói được thì làm được, cũng không cẩn thận nhìn gói to là vật gì, Nhất Linh phát hiện còn rất chìm, cúi đầu ngắm nhìn, một đống sữa bò cùng đồ uống. Còn có thật nhiều bánh mì, xem ra là thật đi làm bữa ăn khuya. Vốn muốn nói mỹ nữ người ăn những cái này rác đồ ăn làm sao, cùng đi ăn khuya à, nhưng nghĩ đến thẻ mở cửa phòng tại chính mình thân thể phía trên, cảm thấy hay là trước làm chút càng thật sự tình càng thật sự một điểm. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Phỉ cũng không có lập tức đi, mà là tiếp tục tại kia thong thả ung dung chậm rãi chọn một chút đồ ăn vặt. Mà khách sạn đại đường bên này, cái kia bạch khuông ánh mắt nam nhìn nhìn phố đối diện sách lấy đại bao tiểu bao như một cái nô tài vậy đi đến Tắc Phát Nam, trên mặt cười lạnh chi sắc càng nặng, nhìn nhìn Thái Vũ, nhíu mày nói Trương Dương nữ nhân có tùy tiện như vậy sao? Ta thế nào cảm giác trong này lộ ra không thích hợp bộ dạng? Thái Vũ thông qua khách sạn cửa kính, cùng bạch gọng kính nam liếc nhìn một cái, nhìn chằm chằm Thản Nhiên đi trở về khách sạn Dương Phỉ, dưới ánh đèn lờ mờ, nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không có một tia gợn sóng. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không đi nhắc nhở Khi Đồng Huy rồi, nào chỉ là không thích hợp, đơn giản là quá không được bình thường, chỉ sợ không thích hợp quá a. Nhưng hắn trên mặt biểu cảm không có nửa phần biến hóa, chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói thân thiếu, người như thế nào nhìn. Bạch gọng kính nam khóe miệng nghiêng kiều, lộ ra một tia khinh thường biểu cảm, nhìn nhìn hai cái kia đứng ở cửa tiệm rượu hậu mặc lấy màu xám tây trang người hầu, sai lệch nghiêng bả vai tới gần Thái Vũ thân nghiêng. Giảm thấp xuống tiếng nói tivi nhìn nhiều lắm a, cái gì ta như thế nào nhìn, cho dù là Trương Dương tại đây thì như thế nào, đừng quên, Thượng Nham thị nhưng là bọn hắn khi ra địa bàn, ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận, nếu cái kia nũng nịu đại mỹ nhân rơi vào Khi Đồng Huy dạng người này trong tay. Không khỏi quá dậm chân giận dữ. Nghe vậy, Thái Vũ tâm lý cười lạnh một tiếng, trên miệng cũng là gật đầu phụ họa ha ha, tuy rằng như thế, bất quá thân thiếu, này không phải là ngươi một câu sự tình ư. Khi đó ra theo các ngươi thân gia so với đến, tính cái gì? Ha ha, Thái thiếu gia, tướng ha ha, ta nhìn ngươi nhìn cô gái đẹp kia ánh mắt liền có chút không giống, đừng nói ngươi không ở ý. Thái Vũ cười cười, không nói chuyện, khách sạn đại môn mở ra rồi, Khi Đồng Huy sách lấy đại bao tiểu bao, tốt không tiết tháo đi đến, Thái Vũ có thể theo hắn trên mặt nhìn ra, tên gia hỏa này thậm chí còn mang lấy một loại vinh hạnh biểu cảm. Cơ hồ đồng thời. Cửa thang máy chỗ, cũng là đồng thời đinh. Một tiếng, cửa thang máy mở ra, nối đuôi nhau đi ra ba người, Thái Vũ nhìn nhìn, Trương Dương đi ở phía trước, đi theo hắn sau lưng, là mặc lấy một thân màu đen quần áo thể thao Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ. Tuy rằng các nàng cũng chỉ mặc màu đen quần áo thể thao, nhưng các nàng nóng bỏng dáng người vẫn như cũ không thể che chắn, tiền đột hậu kiều, lung tinh hấp dẫn. Hắc, lại hai cái mỹ nữ. Một bên Bạch gọng kính nam gọng kiếm thiếu chút nữa rơi xuống, hôm nay đây là cái gì ngày, cư nhiên có thể đồng thời nhìn đến nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, mặc dù nói vừa mới lộ diện hai cái này so với mới vừa rồi cái kia kém một chút, nhưng tùy tiện chào một ra đến, cũng so chính mình chơi đùa xinh đẹp nhất nữ nhân phải đẹp gợi cảm hơn trăm lần. Này thế gian có nhiều như vậy mỹ nhân, chính mình ngồi xổm cái này tiểu địa phương thật sự là quá không đáng giá làm, được sớm ngày làm ra chút gì thành tích đến, thật sớm ngày trở lại kinh thành. Dầu gì cũng muốn hướng đến Thượng Hải thị, Tân, Ngô tỉnh đợi kinh tế phát đạt địa phương đi a, mặc dù là Đông Nam tỉnh, cũng muốn hướng đến Minh Châu, Mai Ninh loại địa phương này đi. Chỉ có đến những địa phương kia đi, mới có nhiều như vậy mỹ nữ hòa hảo ngoạn địa phương. Bất quá, hôm nay chỉ một cái tử xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy, bỏ qua liền đáng tiếc, lúc này hắn ngược lại có chút hâm mộ Khi Đồng Huy rồi, rõ ràng hắn vừa ý cô gái đẹp kia nhất là mê người. Tuy rằng lúc này hắn trong lòng cũng là cực muốn đem nàng đã bị thưởng đến, nhưng mọi người đều là cùng một chỗ đến, làm như vậy quá không địa đạo. Hắn nhìn nhìn một bên Thái Vũ, muốn nhìn hắn là cái gì biểu cảm, hắn cũng không tin tên gia hỏa này là một không dính tinh chủ nhân, vừa vặn ba mỹ nữ a, còn thật là khéo, trừ bỏ hai cái người hầu, vừa vặn một người một cái. Mà Thái Vũ, nhìn đến Trương Dương ba người sau đó, tâm lý cũng là một trận run run, cũng không phải là nói. Bọn hắn thái gia thực lực không bằng bọn hắn, mà là này ba người bên trong, có hai người làm hắn nếm nhiều nhức đầu. Trương Dương cùng Cao Kỳ, Thái Vũ tự xưng là chính mình xem như thân thủ không tệ rồi, đặc biệt ở thế gia hào môn đệ tử trong đó, tuyệt đối được coi là nhân tài kiệt xuất, vốn muốn nói đánh Trương Dương như vậy tiểu bạch kiểm không nói chơi, ngày đó vì nghĩ tại Dương Phi trước mặt đùa giỡn một chút khóc, nhưng không nghĩ tới chính mình ngược lại bị hắn hung hăng sửa chữa một chút, cuối cùng vẫn là dựa vào biết bơi. Nhảy vào hồ mới có thể trốn thoát. Mà cái này Cao Kỳ, liền ghê tởm hơn rồi, mỗi khi chính mình nghĩ tới Hải Thiên Các ba chữ, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run, ngày nào đó ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Hắn Thái Vũ sống hơn 20 năm, còn chưa từng gặp quá cái loại này khuất nhục đâu. Phải biết, từ lúc ngày đó bị Cao Kỳ tại Hải Thiên Các cả nửa ngày sau đó, hắn đều không biết mình là như thế nào hầm xuống, tiếp theo một đoạn thời gian. Hắn quả thực có loại muốn tự sát xúc động, thậm chí vì tránh né một chút bát quái phóng viên, hắn sửng sốt tàng tại trong nhà không dám gặp người, cho đến hôm nay, mới từ kinh thành đuổi ở đây. Vậy cũng là kia ngày sau lần thứ nhất ra xa nhà. Có thể không nghĩ tới, này vừa ra khỏi cửa, thế nhưng lại đụng tới cái này nữ ma đầu, thật sự là khổ tám đời. Chương 288 lão nương không phải là đánh xì dầu. Thái Vũ hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sớm biết rằng hắn hẳn là nhắc nhở Khi Đồng Huy, người mỹ nữ này là Trương Dương nữ nhân, mà Trương Dương bên cạnh nữ nhân, người tốt nhất tùy thời tùy chỗ làm tốt bị các nàng tính kế chuẩn bị. Hắn vừa nhìn thấy khi Đồng Huy thằng ngốc này ép đại bao tiểu bao đồ vật này nọ đi qua đến thời điểm chỉ biết cái này thiếu tâm nhãn nhưng lại kiêu hoành vô cùng ra hỏa nhất định là mắc bẫy. Quả nhiên, thang máy cửa vừa mở ra, là hắn biết phải ra khỏi việc, Trương Dương như hắn mong muốn vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, còn mang lấy cái làm hắn hận đến càng là nghiến răng nghiến lợi nữ ma đầu cao kỳ. Hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Trương Dương cũng có khả năng ở tại cái quán rượu này, sớm biết rằng lời nói. Hắn liền suy tính một chút có phải hay không đường vòng hoặc là cái gì khác. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương sau đó, lập tức tâm lý buông lỏng, một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nàng biết, vô luận khi nào thì, chỉ cần nàng gặp được nguy hiểm, Trương Dương liền nhất định đúng lúc xuất hiện ở nàng bên cạnh, mà chỉ cần hắn xuất hiện ở chính mình thân thể bên cạnh, chính mình liền không sẽ gặp nguy hiểm. Khi Đồng Huy nhìn đến đột nhiên lại nhiều ra hai cái đại mỹ nữ sau đó, ánh mắt đều thẳng. Hôm nay đây là cái gì ngày, nhiều mỹ nữ như vậy, thậm chí liền Dương Phỉ theo phía sau hắn lưu cũng chưa nhận thấy. A, thật là khéo a. Cao Kỳ dẫn đầu đi ra, lập tức hướng về Thái Vũ đi tới. Thái Vũ chợt cảm thấy một trận chứng đau, muốn trốn đều không tránh được. Gì, các ngươi quen nhau sao? Thái thiếu gia, khi Đồng Huy buông xuống trong tay đại bao tiểu bao, gương mặt kinh ngạc nhìn Cao Kỳ bọn người. Hắn nhìn đến Dương Phỉ đột nhiên liền chạy tới Trương Dương bên cạnh đi, cho dù là ngốc tử cũng minh bạch chính mình tốt giống như nói. Đương nhiên biết, Cao Kỳ liếc khi Đồng Huy liếc nhìn một cái, sau đó cười híp mắt vòng Thái Vũ đi một vòng. Nhìn hắn một cái nói, chẳng những nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, đúng không, Thái thiếu gia. Thái Vũ có chút mất tự nhiên duỗi tay che miệng lại ba ho khan vài tiếng, Trương Dương thì cũng thôi đi, cái này Cao Kỳ. Hắn là đánh tâm nhãn không nghĩ nói chuyện với nàng. Đương nhiên, Cao Kỳ nói cũng để cho Dương Phỉ nghe xong là trượng nhị không hiểu, Trương Dương nhận thức Thái Vũ chẳng có gì lạ. Cao Kỳ nhìn bộ dạng giống như cũng cùng hắn rất quen thuộc, này cũng là kỳ quái. Bất quá nàng chính là mày liễu khẽ nhăn mày, cũng không có hỏi nhiều. Xảy ra chuyện gì à? Bạch gọng kính nam cũng có một chút mộng, Trương Dương hắn là biết, TV thượng thấy qua, cái này Cao Kỳ liền lạ mặt rồi. Hợp bên cạnh Thái Vũ giống như nhận thức bọn hắn một đám người, chẳng lẽ là đại thủy vọt miếu Long Vương, nhà mình nhân không nhìn được nhà mình nhân. Bất quá cũng không giống a, hắn lông mày nhíu một cái, rất nhanh liền đoán được chút gì. Này Thái Vũ khẳng định che giấu chút vật gì. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh người, bao gồm trước sân khấu em gái. Bảo an, cơ bản đều ngây người, rơi vào một loại tương đương cổ quái không khí trong đó. Thân thiếu. Sau đó lại giải thích với ngươi, Thái Vũ cuối cùng nhàn nhạt mở miệng đáp, lại nhìn nhìn Cao Kỳ. Trên mặt lộ ra một tia nan kham nụ cười, Cao tiểu thư ân huệ, tại hạ suốt đời khó quên. Biết suốt đời khó quên là tốt rồi, như thế nào, còn chưa từ bỏ ý định. Cao Kỳ híp lấy mắt, theo dõi hắn đen nhánh gương mặt, có phải hay không ngại lần trước tại Hải Thiên các giáo huấn không đủ khắc sâu đâu này. Ngươi, chấm, Cao Kỳ cái khác không sách cũng may. Vừa nhắc tới Hải Thiên các ba chữ, quả thực cũng có thể làm cho hắn phát cuồng đều có khả năng, lập tức gương mặt cười lạnh, ngươi cho rằng nơi này là Hải Thiên các sao? Hắc, mỹ nữ, nói thế nào đây này? Khi Đồng Huy nghe được Cao Kỳ cùng Thái Vũ nói chuyện giọng điệu sau đó, chỉ biết sự tình khẳng định không đúng, Thái Vũ cùng này tam nữ nhất nam nhận thức không giả, nhưng thực có khả năng là bởi vì từng có quan hệ. Biểu hiện cơ hội tới. Hắn đang lo không cơ hội hướng bọn hắn những cái này hào môn gia tộc công tử ca lấy lòng đâu. Cao Kỳ nghe vậy, ánh mắt theo Thái Vũ thân di chuyển đến khi Đồng Huy trên người, nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, cười nhạo một tiếng ngươi ai à? Có phần của ngươi nói chuyện sao? À, khi Đồng Huy ngẩn ngơ, mỹ nữ này đủ cay à, chẳng những nhân rất xinh đẹp, vóc người nóng bỏng không nói, này nói chuyện còn rất hướng nha, đúng là hắn yêu thích loại hình. Hắn quét mặt khác một bên Hứa Đan Lộ còn có Dương Phỉ liếc nhìn một cái, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, ba cái đại mỹ nữ, vừa vặn ba người một cái, thật đúng là tuyệt phối. Hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ, trực tiếp đưa tay ra, muốn đi bóp Cao Kỳ bộ ngực. Con nhóc, người biết ta là ai không? Ai nha? Tay còn không có đủ Cao Kỳ, đã cảm thấy thấy hoa mắt, bụng một trận đau đớn, thân thể giống như một chỉ vừa bị du tạc tôm he giống như, cung phi. Nhất mông ngã ở trên mặt đất. Phù phù. Hắn duỗi tay che bụng, nửa ngày không có thể bò lên, đồng thời trên mặt lộ ra một tia không thể tin biểu cảm, cô gái này chính là luyện công phu à? Mẹ ép, các ngươi sừng sờ làm sao? Khi Đồng Huy xoa nhẹ bụng về sau, nhìn chằm chằm Cao Kỳ, hai mắt như muốn phun ra lửa đến, hướng phía cửa đứng lấy hai cái mặc lấy màu xám tây trang người hầu giống to, giết chết nàng. Hai cái kia nhân nhìn đến trên mặt đất khi Đồng Huy sau đó, phản ứng, một cái gấp gáp đi nâng đỡ hắn, mặt khác một cái thẳng đến Cao Kỳ, không có nửa phần do dự, nâng lên chân phải liền đá hướng Cao Kỳ. Bá, nhân còn không có đá, Cao Kỳ đã cực kỳ nhanh chóng một cước đạp ở tại hắn chân trái chống đỡ chân mắt cá chân chỗ. Đại đường sàn nhà là trơn bóng đại lý thạch bản lót đường, người kia bị nàng như vậy đạp một cái, lập tức bi kịch rồi, thân thể vừa trợt, chân trái sau này, giơ cao đùi phải đi phía trước, nhất thời đã tới rồi cái giang rộng chân. Tê á, thanh thúy một tiếng, quần đương trường bị mở bung ra, hạ bộ cũng nặng nề mà cùng lạnh lẽo đá cầm thạch đến đây cái tiếp xúc thân mật. Hoa ô ô, hắn đương trường liền ôm lấy đũng quần nằm trên mặt đất quay cuồng. Thái vũ đương trường liền hóa đá, này mẹ nó, cái này ngực lớn Cao Kỳ cũng có thể đánh như vậy. Hắn không khỏi theo bản năng đem thân thể hướng đến một bên hoạt động từng bước. Cao Kỳ quyết đoán gạt ngã hai cái cường tráng nam nhân sau đó, nàng mình cũng là sững sờ một chút, chính mình kể từ khi biết Lộ Lộ thân thủ không tệ sau đó, cố ý chạy tới cùng nàng học tập, nhưng kỳ quái chính là, chính mình trong não giống như vốn là những chiêu thức kia, cho nên cùng Lộ Lộ cùng một chỗ học tập sau một khoảng thời gian, nàng cũng biết chính mình thân thể tay còn có khả năng. Nhưng nàng không biết chính mình còn có khả năng đến loại trình độ này, như vậy hai cái 1m8 người cao to tráng hán, lại bị chính mình khinh địch như vậy làm té xuống đất phía trên. Cho nên nàng nhìn khi Đồng Huy cùng cái kia mặc lấy bụi tây trang nam tử thảm trạng sau đó, tâm lý mừng như điên lúc cũng là một trận kinh ngạc, nguyên lai chính mình lợi hại như vậy. Khi Đồng Huy nhìn đến thủ hạ mình cái kia phó hình dạng sau đó, một trận chứng đau, nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái, nhưng hắn vẫn là hiểu được cùng hắn mặt khác một cái người hầu nháy mắt mẹ ép, nhanh chóng tìm người đi a. Người kia nghe vậy, lập tức liền lấy ra điện thoại, bắt đầu cuồng gọi điện thoại. Mà khi Đồng Huy cũng không nhàn rỗi, ôm bụng, theo phía trên bò lên, duỗi tay chỉ lấy Cao Kỳ, giống to đàn bà thúi, muốn chết sao? Biết, ngươi sau khi từ biệt đến ha. Hắn nhìn đến Cao Kỳ nhất nghiêng đầu, gấp gáp lui về phía sau mấy bước ngoá, ngươi có biết lão tử là người nào không? Ta lập tức liền cho ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thức thời, nhanh chóng cấp lão tử quỳ xuống. Đụng vài cái đầu, lại bồi lão tử làm một cái buổi tối, cố gắng còn có thể dù. Nhìn đến Cao Kỳ không nhanh không chậm chiều hắn đi tới, hắn sợ tới mức một cái giật mình, trực tiếp liền hướng đến cửa tiệm rượu chạy tới, ngươi cho ta chờ đợi. Nhưng là nhìn đến Thái Vũ cùng Bạch Khuông ánh mắt nam còn tại về sau, thật sự là ngượng ngùng liền chạy như vậy, lại vòng cái vòng, chạy đến Thái Vũ phía sau, hắn biết, Thái Vũ thân thủ rất tốt, tuy rằng hiện tại tới nói. Thái Vũ hoàn toàn có thể ỷ vào thân phận mình không giúp hắn, nhưng hắn cũng không về phần thấy chết mà không cứu sao. Thái Vũ nhìn hắn trốn được phía sau mình, lập tức gương mặt không vui ý, tâm lý chỉ muốn chửi thề, đê ý trần ti mét. Con mẹ nó ngươi, này là cố ý để ta nhóm lửa thân trên A. Vị tiểu thư này, đừng khinh người quá đáng. Một bên màu trắng ánh mắt khuôn người cao gầy bây giờ nhìn không nổi nữa, nói như thế nào? Hắn và khi Đồng Huy tại Thượng Nham thì coi như là có thân phận địa vị người, Thái Vũ là kinh thành đến, xem như khách nhân, không nói lời nào thì cũng thôi đi, hắn tuy rằng cũng là con em thế gia, nhưng vừa vặn tại Thượng Nham thị rèn luyện, cũng coi như nửa chủ nhân. Tổng không dễ nhìn Thái Vũ cùng khi Đồng Huy bị một cái tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ khi dễ thành bộ dạng này đức hạnh a, nhất là khi Đồng Huy, hắn hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào, tỏ vẻ nói không biết tên gia hỏa này. Vừa rồi còn gương mặt phách lối khi dễ trước sân khấu em gái, lúc này đổ thành địa đạo con rùa đen rút đầu. Như thế nào, người cũng nghĩ bị đánh. Cao Kỳ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn đến Trương Dương cũng không có trách cứ ý của nàng, tương phản, còn mang lấy một tia khen ngợi ánh mắt, nàng thì càng hăng hái, lão công duy trì đâu. Hừ, bằng ngươi kia ba lượng phía dưới, cũng xứng đánh với ta. Bạch gọng kính nam, nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Tiểu thư, ta gọi thân khắc, là Thượng Nham thị giản vùng mới giải phóng phó khu trường, ta khuyên ngươi, thật tốt theo ta vị tiểu huynh đệ này nói lời xin lỗi, sự tình còn có cứu vãn nơi. Bạch gọng kính nam nhìn đến Thái Vũ thần sắc về sau, cảm thấy gia hỏa kia bụng khả năng có đồ vật gì đó không rũ ra đến, vì thế cũng không lớn muốn đem sự tình nháo đại. Hừ, người tính thế nào căn thông, đừng cho là mặc lấy một thân bạch tự lấy vì mình là điều thúc, không chú ý nhìn còn cho rằng ngươi là tại để tang đâu. Nào biết đâu, Cao Kỳ căn bản sẽ không đem hắn phóng tại mắt bên trong, mau để cho cái này không đứng đắn mang vòng tai ra hỏa theo ta tỷ xin lỗi, nếu không liền ngươi cùng một chỗ tấu. Ách, chấm, thân khác nghe vậy, thiếu chút nữa không trực tiếp tức đến ngất đi, này mẹ nó, đừng nói này giản vùng mới giải phóng rồi, cho dù là toàn bộ Thượng Nham thị, Đông Nam tỉnh, có cái nào người dám dùng khó nghe như vậy giọng điệu đến cùng hắn giảng lời như vậy. Đàn bà thúi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi còn thật đặng mũi mắt. Thân khắc đương trường liền nổi gióa, thân thể uốn éo, giống như ảo thuật, trên người cái kia cái áo khoác vèo lập tức, liền đến trên tay. Sau đó liền bị hắn thực tiêu sái ném tới một bên. Lập tức một cái cất bước, huy quyền trực kích Cao Kỳ khuôn mặt bộ, ý định muốn cho nàng nhất chút dạy dỗ. Vừa ra quyền, liền biết hắn cũng là luyện công phu, quyền gió vù vù, nhìn rất là uy mãnh. Cao Kỳ nhìn hắn hùng hổ bộ dáng, cũng có một chút hoảng loạn, nhưng nguy hiểm phía dưới, trong não nhớ rõ cái kia một chút chiêu số lập tức toàn bộ xuất hiện. Thân khắc hung mãnh một quyền, đem Cao Kỳ bước lui từng bước, nhưng cũng không có đánh trúng, thân khắc khóe mắt liếc qua đảo qua, Cao Kỳ vừa lui, liền lộ ra một sơ hở, thân thể của nàng uốn éo mới né qua quyền của hắn phong. Ngực cặp kia tròn trịa cao ngất hai vú nhất thời đã bị nàng màu đen quần áo thể thao buộc chặt, buộc vòng quanh to lớn hình dáng, tùy theo thân thể vừa lui, có vẻ là run rẩy, mê người cực kỳ. Thân khắc vốn là có cơ hội lại đi lên bổ sung một quyền, cố gắng có thể đánh trúng Cao Kỳ bộ mặt, nhưng thấy nàng cặp kia to lớn hai vú sau đó, ý nghĩ vừa chuyển. Chương 289 lão nương chính là kiêu ngạo nhất. Cao Kỳ ra tay ở giữa, nóng bỏng dáng người càng là bày ra không bỏ sót. Dẫn tùng hai vú như phập phồng ba đào, thân khắc vừa nhìn, tâm lý tàn niệm nhất thời, cất tâm muốn khi dễ Cao Kỳ, lập tức hóa quyền vì trường, ngang đảo qua, nhắm thẳng vào Cao Kỳ no đủ tròn trịa bộ ngực, chuẩn bị ngoan nắm. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn miễn cưỡng xúc nhận lấy Cao Kỳ ngực vật liệu may mặc lúc, Cao Kỳ gương mặt xinh đẹp đột nhiên quỷ dị cười, quyền nhất tiêm, nhanh như tia chớp đập tại hắn xương cổ tay khớp xương chỗ. Ba, tuy rằng không gảy. Nhưng làm thân khắc giống như bị vạn vôn điện cao thế đến giống như, chớp mắt đau đến nước mắt thiếu chút nữa trực tiếp rớt đi ra, toàn bộ tay đều tê dại. Đàn bà thúi, dám làm cho âm, chấm, đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, cư nhiên bị Cao Kỳ như vậy cái nũng nịu đại meo meo mỹ nữ đánh cho nước mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, thân khắc khuôn mặt có chút quải bất trụ. Nói còn chưa dứt lời, mũi chân một chút, cất bước, trực tiếp một cái nghiêng đá ngang, đây là hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo tuyệt chiêu. Bình thường đều là nhân lúc đối phương không chú ý thời điểm hắn đại sát khí. Nhấc chân, gầy teo chân dài kéo dài thẳng tắp, giống như một đầu tề mi côn giống như, mang lấy một cỗ sắc bén gió xoáy, quét về phía Cao Kỳ bên phải não trước. Chấm, ba, qua a. Đang lúc đám người cho rằng Cao Kỳ cái này muốn không xong thời điểm vừa mới giơ chân lên thân khắc lại đột nhiên nhất mông tỏa tại sàn phía trên, che lấy hạ bộ liều mạng lăn lộn, một bên còn tại đằng kia hô to gọi nhỏ. Không phải là chân nâng được thăng chức hữu dụng, người đàn đàn trung quy vẫn là muốn lộ ra a. Cao Kỳ cười híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất thân khắc, thực phách lối bổ sung một câu. Thái Vũ nhìn xem là một trận chứng đau, thân khắc thân thủ hắn là biết, tuy rằng không thể tính nhất lưu, nhưng đánh vài cái khi đồng huy là không thành vấn đề. Kết quả cư nhiên tam hiệp bên trong trực tiếp bị cái này đại meo meo một cước đá vào hạ bộ, mất đi sức chiến đấu rồi, này có thể thật mẹ nó chứng đau a. Cao Kỳ thân pháp hắn có chút quen thuộc, rất giống Trương Dương, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng và Trương Dương thực khả năng sư theo một người, đương nhiên, cũng có khả năng nàng nha căn bản chính là Trương Dương giáo đi ra. Hai người đặc điểm đều giống nhau, mau, ngoan, chuẩn, ra tay cực kỳ nhanh chóng, phi thường ngắn gọn, hơn nữa đều là nhắm thẳng vào nhân thể các khớp xương yếu hại, thân thủ như vậy nếu nói không có ở bộ đội đặc chủng đắm mình quá nhiều năm, nói cho ai nghe cũng không tin a. Chính là hắn điều tra qua Trương Dương tư liệu, hàng này cùng Cao Kỳ hai người đều là đàng hoàng sinh viên một cái, cùng bộ đội đặc chủng không hề liên quan, bất quá cũng không bài trừ Trương Dương năm thứ hai đại học bắt đầu bị người khi dễ quen, về sau tức giận phấn đấu muốn điều ti nghịch tập, vụng trộm luyện tập võ công cũng khó nói, chính là nếu như riêng này dạng luyện tập liền có thân thủ như thế nói. Ặc, như vậy bọn họ là nên đến cỡ nào thiên tài a? Cao Kỳ vỗ vỗ hai tay, giống như ngại giơ tay tựa như... Ánh mắt lại chuyển tới Thái Vũ trên người. Như thế nào, bằng hữu ngươi đều như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không nên ra tay sao? Ách, chấm, Thái Vũ làm khó, hắn giờ phút này giống chợ một kiện đợi cô hàng hóa giống như, thật không biết nên làm thế nào. Vừa rồi nhìn Cao Kỳ ra tay trải qua hắn thấy rất rõ ràng, tàn nhẫn có thừa, lực đạo không đủ, đối phó khi đồng huy cùng thân khắc loại người này không có vấn đề, nhưng gặp được hắn như vậy, Cao Kỳ tác dụng chậm liền khẳng định cùng không lên đây. Nhưng là nói là như vậy, nhân gia có thể không đơn giản chính là một cái Cao Kỳ mà thôi, còn có Trương Dương Tại, gia hỏa kia thân thủ đánh hắn hai cái đều có dư, theo phía trên tâm lý, hắn thật tình không muốn đi ra ngoài bị đánh, nhưng nhìn đến nằm trên mặt đất ôm lấy đũng quần tại kia lăn lộn thân khắc, hắn còn thật ngượng ngùng liền chạy như vậy. Người người đừng quá kiêu ngạo rồi, ta cho ngươi biết, ngươi đợi, đợi lát nữa khiến cho ngươi mạnh khỏe nhìn. Chấm. Trốn ở Thái Vũ phía sau khi đồng huy nhìn đến đồng dạng nằm trên mặt đất thân khắc sau đó, hoàn toàn biết cái này nữ nhân không dễ chọc rồi, bước chân chậm rãi chiều cửa tiệm rượu dịch chuyển đi, chuẩn bị lòng bàn chân mặt du. Thái Vũ cố gắng nghĩ bày ra một cái phong khinh vân đạm tạo hình, nhưng phát hiện lúc này, chính mình thật tình bãi không ra, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Cao Kỳ nói ta không có khả năng cùng nữ hài tử đánh thôi. Vừa nói, vừa đi đến thân khắc bên cạnh, chuẩn bị đem hắn nâng lên. Nào biết thân khắc nhìn hắn liếc nhìn một cái, bắt tay nhường lối, không cho hắn đỡ, chịu đựng đau đớn thấp giọng nói Thái thiếu gia, kia đàn bà thúi cũng liền thân thủ nhanh điểm, ta mới gặp nàng ôi. Nàng đảo, quyết định không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay cho dù là đem quán rượu này sốc, cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Có nghe hay không, cho ngươi đừng buông tha ta đâu. Cao Kỳ thính tai, lập tức là cười híp mắt chạy tới, nhanh chóng đó a, đừng lui nhuyễn đàn. Đừng ép ta, ách, buông tay, Thái Vũ ánh mắt len lén liếc đồng hồ trên tường liếc nhìn một cái, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, khi đồng huy kia giúp đỡ phía dưới như thế nào như vậy tha rồi, đều 10 phút. Đang tại nghĩ như thế nào tiếp tục trì hoãn thời gian thời điểm Cao Kỳ đột nhiên đánh lén, nhất duỗi tay vặn chặt lỗ tai của hắn, đem hắn cấp linh. Cao Kỳ chiêu thức ấy hoàn toàn ngoài Thái Vũ dự kiến, hắn ỷ vào thân phận mình cao quý, hơn nữa cũng không tiếc vô cùng Cao Kỳ động thủ. Hơn nữa động thủ cũng không chiếm được tiện nghi, cho nên hắn nghĩ kéo dài một chút thời gian, đợi khi đồng huy viện binh đến, có thể không nghĩ tới Cao Kỳ trực tiếp liền đối với hắn hạ thủ. Hơn nữa này linh lỗ tai, thật sự là quá thật mất mặt rồi, ặc, phải biết thân phận của hắn. Nhưng là Thái gia tương lai người kế thừa chọn người một trong, chuyện này nếu truyền đi, hắn còn có mặt mũi nào. Thân khác không giống với, tuy rằng phía sau hắn bối cảnh càng thêm hiền hách. Nhưng là hắn chính là thân gia một cái bảng chi đệ tử, thân gia lại như thế nào, cũng không tới phiên đầu hắn đi lên, tính là đêm nay bị đánh trứng chim sự tình truyền ra ngoài, nhiều lắm cũng liền làm người khác chê cười một thời gian. Mà hắn liền không giống nhau, nhưng hắn là bị sách lấy lỗ tai, này mẹ nó quá mất mặt. Cho nên, hắn căn bản là không có tự hỏi, trực tiếp ra tay phản kích, nhưng là Cao Kỳ giống như cá trạch bình thường linh hoạt, thân thể nhất nghiêng liền tị trôi qua. Thuận tiện nhéo lỗ tai của hắn dạo qua một vòng, đem hắn nhéo phải là nhe răng nhếch miệng, thống khổ. Hắn không dám tiếp tục động, cung thân thể loan eo. Cử động nữa lỗ tai của mình chỉ sợ thật sẽ không có. Nhìn đến hắn đáng thương giảng, trên mặt đất thân khắc thế nhưng như kỳ tích quên đau đau đớn, thiếu chút nữa nhịn không được cười đi ra, đây cũng quá hiếm thấy đi à nha. Chấm, đi sang một bên, chấm, Cao Kỳ nhìn đến Thái Vũ lỗ tai đều đã thanh đến tím bầm. Liền trực tiếp tại hắn mông đạp một cước, đem hắn đá bay, Thái Vũ về phía trước mãnh nhào vài bước sau mới đứng vững bước chân. Nhìn chằm chằm Cao Kỳ đôi mắt, nhất thời giấy lên lửa giận hừng hực, cái này nữ nhân, thật tình chọc giận hắn. D.I.T.M.T. Lão tử nhất định phải giết ngươi, tính là tên hỗn đản nào Trương Dương Tại, thần mã ẩn nhẫn, thần mã phong độ, thần mã nho nhã, tỏa sáng quý tộc vậy khí chất cao quý. Con mẹ nó ngươi hết thảy gặp quỷ đi thôi. Lão tử nhất định phải giết chết cái này đáng giận nữ nhân. Hắn Thái Vũ cũng không là thân khắc, lại càng không là khi đồng huy, hai tay vỗ sàn, nhất mượn lực, cả người thế nhưng nhảy lên một cái, giống như dương cánh cao tường chim ưng, nhanh phát Cao Kỳ, hai tay một trước một sau, giống như ưng câu giống như, nhanh như tia chớp cấp bách trào cổ của nàng. Ba, chân rơi xuống đất, Cao Kỳ còn không thấy rõ hắn động tác. Thái Vũ đã tới gần nàng bên người, chăm bận rộn bên trong, cổ nàng chợt lóe, Thái Vũ một tay chào không, nhưng tay kia như độc xà lại cùng phía trên, lập tức bắt lấy Cao Kỳ bả vai. Tê á, Cao Kỳ bả vai quần áo bị hắn xé mở một vết thương, may mắn, vẫn chưa gặp thịt, nhưng nhân đã chạy không xong. Đi chết đi, đàn bà thúi. Thái Vũ cơ hồ không có nửa điểm do dự, một tay nắm nàng quần áo, một tay kia trực tiếp một quyền, đánh tới hướng nàng huyệt thái dương. Chấm, ba, quả đấm còn không có chạm đến, Thái Vũ đã cảm thấy trước mắt mình tối sầm, một cỗ đại lực chớp mắt truyền đến trán, như là bị gạch chụp chung tựa như, ót đã trúng tầng tầng lớp lớp một chút, trực tiếp liền nghiêng ngã ở trên mặt đất, khá tốt không có trực tiếp ngất đi, nhưng vẫn là hai mắt thẳng lấp lánh ánh sao, từ chối nửa ngày, hai tay vô lực nằm bò trên đất, bái kéo nửa ngày sừng sốt bò không được. Hắn khoe mắt liếc qua Tào Nhất phía dưới, lúc này mới phát hiện Hứa Đan Lộ không biết khi nào thì đứng ở đầu hắn phía trên, một cái màu đen dày mới vừa vặn phóng tới hắn trước lỗ mũi. Nghiêng đá ngang. Thái Vũ mơ hồ nhớ lại chút gì, đậu đen rau muống, Hứa Đan Lộ cũng dám xấu như vậy. Hắn híp híp mắt, đầy mặt khổ cực biểu cảm, mẹ nó, thật nghĩ cứ như vậy đã bất tỉnh quên đi, bị hai cái nũng nịu mỹ nữ như vậy đánh tới đánh lui, còn không bằng chết đi coi như xong. Mà một bên thân khác hiện tại cũng là thật tâm không cười được, nhìn chằm chằm giống như chó chết nằm bò trên đất Thái Vũ, không khỏi bắt đầu may mắn, chính mình chính là hạ bộ bị đánh một cái mà thôi, ít nhất đàn đàn còn tại. Nhưng tên gia hỏa này, chẳng những đã trúng tấu, còn bị sách lấy lỗ tai, quá đáng thương, bất quá cũng tốt, hiện tại giống nhau nằm bò trên đất, ít nhất không cần tiếp tục bị đánh. Hai người đang nằm, cửa tiệm rượu đột nhiên một trận táo tạp, tiếp lấy một đoàn trong tay cầm lấy khảm đao. Cầm lấy thiết côn lưu manh gào thét từ bên ngoài hướng vào quán rượu. Khách sạn trước sân khấu em gái lập tức sợ tới mức trực tiếp ngồi xổm dưới đáy bàn, một bên sở trường cơ báo cảnh sát. Mà đám kia vọt vào khách sạn người, nhìn đến trên mặt đất nằm thân khác cùng Thái Vũ sau đó, đều là cùng nhau sừng sốt, ngây dại. Xả bức a, còn sừng sờ thì sao, chém chết bọn hắn a. Khi Đồng Huy nhìn đến viện binh rốt cuộc đã tới, không khỏi mừng rỡ. Đảo qua mới vừa rồi xu hướng suy tàn, thẳng lên sống lưng chuẩn bị đại làm một cuộc. Khảm, khảm, chém chết bọn hắn, không riêng gì thân khắc, liền Thái Vũ cũng không nhịn được chửi ầm lên lên. Mà bên kia, Trương Dương chẳng những không có nửa phần khiếp đảm chi ý, tương phản, dù toát ra một cỗ khát máu xúc động. Tùy tay theo thang máy bên cạnh bế cái bình hoa, một bên tiếp đón Hứa Đan Lộ hai người nói Lộ Lộ các ngươi bảo vệ tốt Dương lão sư, đám người này để ta đến là được. Ha ha, đang lo đưa tay ngứa đâu. Thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm kia hai mươi mấy cái vọt vào lưu manh nghe thấy. Đám kia nhân một trận hai mặt nhìn nhau, nhưng tiếp lấy, không cần tiếp đón, trực tiếp liền vọt đi lên. Không đến nửa giờ sau, Thái Vũ theo một đống lớn hừ hừ thẳng kêu lưu manh bên trong, khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn nhìn cả người máu tươi, nhưng vẫn thẳng tắp đứng ở cửa thang lầu ngật đứng không ngã Trương Dương, không lời rồi. Thằng nhãi này. Quá ghê tởm, làm sao có thể như vậy nghịch thiên, hai mươi mấy cái cầm lấy các loại vũ khí lưu manh a, không phải là hai cái ba cái a, hắn không sai biệt lắm lấy một phút một cái tốc độ, toàn bộ làm gục xuống, tính là hắn cận chiến năng lực lại bò, có thể hắn nơi nào đến kinh khủng như vậy thể lực. Suy nghĩ một chút, không khỏi cả người một cái giật mình, khá tốt chính mình không có tiếp tục bò lên, vì thế, đem đầu nhất nằm sấp, tiếp tục chôn ở một cái đã bất tỉnh lưu manh mông. Đê y trần ti mét. Tên khốn kiếp này, đã hôn mê còn có thể thúi lắm. Không được nhúc nhích, chấm, một tên côn đồ cuối cùng ngã xuống, một trận thê lương còi cảnh sát tại cửa vang lên, theo sau hơn 10 người võ trang đầy đủ cảnh sát xông vào, các loại họng súng thẳng sững sờ nhắm ngay Trương Dương cùng Cao Kỳ bọn người. Sự tình rõ ràng, Trương Dương, Cao Kỳ, Hứa Đan Lộ ba người trên tay đều cầm lấy đao, tuy rằng chỉ có Trương Dương một người máu tươi chảy đầm đìa, nhưng nhìn bộ dạng, hắn trên người căn bản sẽ không miệng vết thương. Như vậy kia một đống lớn máu là từ đâu đến, tự nhiên chỉ có đầy đất bản ôm lấy lăn lộn đám này lưu manh. Bả đao ném tới trên sàn nhà, quỳ xuống. Chương 290 lão nương chính là kiêu ngạo nhị. Bả đao ném tới trên sàn nhà, quỳ xuống, một cái đầu lĩnh cảnh sát giống to. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ý bảo Lộ Lộ cùng Cao Kỳ bả đao ném xuống, sau đó mình cũng bả đao ném, nhưng là nhân cũng không có quỳ xuống. Quỳ xuống. Tên kia cảnh quan mặt lạnh lại lần nữa giống to. Cảnh quan, chúng ta nhưng là người bị hại. Trương Dương nhìn nhìn nằm mãn đầy đất lưu manh, lời nói này được hơi chậm một chút nghi ngờ, như thế nào nhìn, nằm lưu manh mới như là người bị hại. Người bị hại, tên kia cảnh quan nhìn nhìn Trương Dương phía sau ba cái mỹ nữ tuyệt sắc sau đó, sắc mặt hơi chút hơi chậm lại, đại khái hắn cũng hiểu được Lộ Lộ mấy người bọn hắn nhân cũng không sẽ là người gây ra họa. Ai, cái này không phải là ở cảnh quan sao? Lúc này, một mực nằm bò trên đất thân khác đột nhiên lên tiếng rồi, rất là lúng túng đem một tên ép tại chính mình thân thể phía trên lưu manh lấy ra, gương mặt bẩn thỉu bò lên, hắn trên người bạch y phục quần trắng đã sớm dính đầy vết máu, bạch gọng kính đã sớm toái đầy đất, hai con mắt sưng tấy giống Diệp Hầu. Thân phó khu trưởng, chấm, tên kia cảnh quan quay đầu nhìn nhìn, phát hiện là thân khắc sau đó, kính mắt toái đầy đất, ngài đây là thế nào? Đuổi, đuổi, vội vàng đem đám người này cho ta nắm lên, thân khắc tay run run ngón tay dâm trương dương, đầy mặt ủy khuất bộ dáng làm người ta nhìn là nghe thấy thương tâm người gặp rơi lệ. Thân phó khu trưởng, bọn hắn làm tên kia họ Vô cảnh quan nghe vậy, lập tức ý bảo nhân đem trương dương ba người bao vây lên. Đúng vậy a, thân khắc theo phía trên bò lên, có chút lúng túng khó xử gật gật đầu, ở cảnh quan, đừng nhìn này hỏa kẻ bắt cóc nhìn quen thuộc, trên thực tế đều hung ác thật sự, các ngươi hôm nay không phải đi đại lục soát núi ư, ta hoài nghi bọn hắn cùng sơn trong kia bang kẻ bắt cóc là một đám, một cái đều đừng để cho chạy. A, kẻ bắt cóc, ở cảnh quan vừa nghe, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng trương dương bọn hắn, phất phất tay, toàn bộ mang đi. Đợi một chút, chấm, trương dương không lời rồi, nhìn thân khắc liếc nhìn một cái, phó khu trưởng. Như thế nào, biết sợ, người ấu đả quốc gia nhân viên công vụ, nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Thân khắc cuối cùng cảm thấy dương mi thổ khí, duỗi tay vỗ vỗ chính mình bạch y quần trắng, phát hiện trừ đi không xong kia một chút vết máu sau đó, lại sờ một cái ánh mắt, phát hiện gọng kính cũng mất. Tâm lý quả thực có loại nghĩ trực tiếp giết trương dương xúc động. Ba, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên trên mặt một trận đau. Nghiêng đầu vừa nhìn, hắn cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đã trúng cái kia ngực lớn mỹ nữ một cái tát. Ngoá, thân khắc quả thực không lời rồi, tại trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa nàng còn biết thân phận của mình, cũng dám như vậy liền một cái đại tát tai phiến. Cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Chờ hắn nhóm theo bản năng nghĩ muốn nắm Cao Kỳ thời điểm Cao Kỳ đã trước tiên mở miệng nói hừ, người cũng xứng làm nhân viên công vụ a. Người đây là tại cấp quốc gia bôi đen, cảnh quan, tên xác lang này xem ta bộ ngực lớn. Liền nghĩ phi lễ ta, phi lễ không thành còn ấu đả hộ vệ của ta, các ngươi muốn bắt cũng là nên chào hắn. Người nói hưu nói vượn, thân khắc nóng này, bởi vì Cao Kỳ bộ ngực quả thật rất lớn, hơn nữa nàng quần áo thượng thật bị tê một khối. Như thế nào nhìn nàng nói đều giống như thật. Ta nói hưu nói vượn sao? Nếu không chúng ta lập tức điều tửu điếm màn hình giám sát đi ra nhìn nhìn. Ách, chấm, thân khắc, lông mày nhất nhéo, mặc dù nói vừa rồi tình cảnh cũng không có giống Cao Kỳ nói như vậy, nhưng là thật muốn điều tra. Khi đồng huy kia hình tượng cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa, chính mình động thủ trước rồi sau đó bị Cao Kỳ đánh cho quỳ trên đất hình tượng không nghi ngờ cũng muốn bại lộ ra. Cảnh quan, đừng, đừng nghe, này, này thối nữ nhân ở kia hồ, nói hưu nói vượn, khi đồng huy không biết từ đâu cái đống người chết chui đi ra, sưng một con mắt, nghiêng há miệng, mũi còn lưu máu mũi, răng cửa băng một viên, khấp khểnh đi đến, ta, đều được như vậy, sao, như thế nào ngươi còn không tin, lưỡi, khu trưởng, ngươi là, chấm, ở cảnh quan nhìn khi đồng huy, nhìn cả buổi, mới phát hiện là khi đồng huy, nhất thời cả kinh toàn bộ há miệng đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ai nha, cái này không phải là khi tổng ư, ai đem ngươi đánh thành như vậy à nha. Khi đồng huy liếc mắt nhìn, hướng đến Cao Kỳ mặt thượng khán nhìn, kỳ thật hắn cũng không biết vừa rồi hỗn loạn bên trong ai đối với hắn phía dưới ngoan thủ, bất quá Cao Kỳ là trước hết đánh hắn, hắn đương nhiên nhận thức nàng. Này, này đầy đất người, chấm, ở cảnh quan cao mày nhìn đầy đất lưu manh. Thầm nghĩ, những người này hắn có thể nhận ra, có mấy cái đều là bọn hắn khi ra công ty đại lâu bảo an, có thể đây chính là 20 mấy cá nhân A, người người ở trên mặt đất ai ai hô hoán lên, chẳng lẽ cũng là này một nam ba nữ làm, hắn không khỏi lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trương dương. Kết quả nhìn đã cảm thấy có chút quen mắt, tuy rằng hắn gương mặt vết máu, nhưng hắn có thể xác nhận chính mình không có nhìn lầm, cái này không phải là trương dương ư, hôm nay rằng co cả một ngày, nghe nói vì hắn. Nhưng hắn là cái nhân vật trọng yếu, liền quốc an cục, bộ đội đặc chủng đều xuất động, vì bảo hộ hắn. Cái này vừa vặn, tôn đại thần này hiện tại chính ở tại chính mình khu trực thuộc nội khách sạn bên trong, còn bị thân phó khu trưởng cùng khi con của phó thị trưởng lên án ấu đả bọn hắn. Hắn đã sớm theo phía trên hôm nay tiền tuyến đồng nghiệp nghe được rồi, cái này trương dương, nhưng là một người thì làm rơi xã hội phía trên cực kỳ cùng hung cực ác bích đen bát tổ chức xanh biết tổ toàn bộ tổ nhân mã, cho nên bản thượng những cái này tên côn đồ thành bộ dạng này đức hạnh cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá, lúc này hắn liền có một chút khó làm, Trương Dương nhưng là cái danh nhân, liền quốc an cục đều phải bảo vệ hắn người, hắn một cái tiểu tiểu khu cục công an phó cục trưởng là cái vẹo gì, bắt hắn không phải là đang tại con hổ trên đầu nhổ lông à. Nhưng là không chào hắn, cái này khi Đồng Huy bị đánh thành như vậy, không đúng, không đơn thuần là khi Đồng Huy, còn có đi đường đều che lấy đũng quần thân phó khu trưởng, hai cái này cũng không phải là cái gì tốt chọc mặt hàng A, đặc biệt cái này thân phó khu trưởng, tuổi còn trẻ 30 tuổi đầu liền ngoẻo rồi phó khu trưởng chức vị rồi, hơn nữa sau lưng của hắn nhưng là vô cùng to lớn thân gia, dĩ nhiên, hắn cũng biết cái này thân khác tại thân gia địa vị cũng không cao lắm, chỉ bất quá hắn chung quy cũng là thân gia một phần tử. Lại như thế nào không đông đảo, cũng không trở thành nhìn hắn không công bị người khi dễ. Cho nên nói, hiện tại đối với ở cảnh quan tới nói, thật sự là quá làm khó. Này hai bên cũng không phải là hắn có thể chọc được nhân vật, đắc tội thế nào một bên mình cũng được không hay ho. Ở cảnh quan, ngươi, có ý tứ gì à? Nhìn đến ở cảnh quan gương mặt khó xử bộ dáng, khi Đồng Huy phát hỏa, nếu không. Muốn ta làm, ta ba ba thân. Tự mình cấp, gọi điện thoại cho ngươi à. Ở cảnh quan vừa nghe, tâm lý càng thêm rối rắm, khi Đồng Huy phụ thân nhưng là thượng nham thị phó thị trưởng, hơn nữa còn là phân công quản lý cục công an, là hắn đường đường chính chính người lãnh đạo trực tiếp Nghĩ nghĩ, hắn khẽ cắn môi, đi đến Trương Dương trước mặt, nói Trương tiên sinh. Thực ngượng ngùng, chỉ sợ muốn phiền toái ngươi theo chúng ta trở về, hiệp trợ điều tra. Dựa vào cái gì, Cao Kỳ nghe vậy. Không vui, là hắn nhóm vô lý trước đây, vì sao chúng ta ngược lại muốn bị chảo? Không phải là ý tứ này, cái này không phải là phối hợp điều tra nha, ngươi nhìn. Đất này thượng nằm nhiều người như vậy, có thể là các ngươi. Chấm, ở cảnh quan nhìn Trương Dương bốn người tình trạng, một trận không lời, các ngươi muốn hay không như vậy nghịch thiên A, bốn người đối phó 20 mấy cái, cư nhiên cuối cùng còn đánh thắng, còn đem người khác đánh cho gào khóc thảm thiết, mấu chốt nhất chính là, nhìn bộ dạng. Trừ bỏ Trương Dương bị điểm bị thương ngoài ra ở ngoài, ba người kia đại mỹ nữ nhưng là nửa điểm thương cũng chưa gần sát lấy A. Các người nói các người bị khi phụ sỉ nhục rồi, nói cho ai nghe ai cũng không tin đây nè. Tốt lắm, Trương Dương nhìn cái kia ở cảnh quan cũng là gương mặt khó xử, lời nói cũng đỉnh uyển chuyển, hơn nữa nghe hắn gọi ra chính mình họ, hơn phân nửa là nhận ra chính mình, cũng không muốn để cho hắn khó xử, đã nói. Ta có thể đi với các ngươi một chuyến hiệp trợ điều tra đêm nay sự tình, bất quá các ngươi trước phải nâng cốc điếm theo dõi điều tra đến, tốt làm chứng theo. Cái này hiển nhiên. Vậy là tốt rồi làm. Như vậy đi, ta và các ngươi đi, bất quá để ta trước liên hệ một người một chút, ta nghĩ ta đi vào có thể, bất quá sáng mai cũng không nhanh như vậy đi ra. Ở cảnh quan nghe vậy, một trận chứng đau rồi, cái gì gọi là liên hệ một người a, rõ ràng muốn tìm người rồi. Hắn hiện tại thật có điểm không muốn làm rồi, ạc, này đều chuyện gì a? Bỏ thêm ban ra lần này cảnh cư nhiên gặp được loại phiền toái này việc. Đi, vậy ngươi đánh đi, ở cảnh quan gật gật đầu. Này phạm nhân còn có khả năng gọi điện thoại cầu viện sao? Một bên khi Đồng Huy không vui, quyên góp đi lên. Oành, phù phù, vừa dứt lời, Cao Kỳ lại là nhanh như tia chớp một cước, đem hắn đạp trực tiếp tỏa tại sàn phía trên. Hắn nằm trên mặt đất, duỗi tay liều mạng nện đất nàng lại đánh ta. Ở cảnh quan cũng không lời rồi, cái này vóc người nóng bỏng nữ nhân thật đúng là rất không nói lý a, này cũng làm hắn mặt, cũng dám như vậy đánh người, còn có vương pháp hay không? Trương tiên sinh, vị tiểu thư này, chấm, ở cảnh quan lông mày nhíu nhăn, thật sự là nhìn không được. Vị tiểu thư này làm sao vậy? Một cái ngữ khí là âm thanh theo cửa truyền vào đến. Nàng không phải là đánh cho rất tốt sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa đột nhiên đến đây một cái rất lớn ba người, hắc đồng phục, xanh biếc đồng phục, còn có thường phục, tốt ra hỏa, tối thiểu 30 một chút người. Ở cảnh quan vừa nhìn, cấp bách gấp gáp vội vàng nghênh đón, nguyên nhân rất đơn giản, người tới trong đó, có đúng là khi Đồng Huy phụ thân, thượng nham thị phó thị trưởng khi thụ huấn. Mà mở miệng nói chuyện, là một cái đầu phát thật dài. Gương mặt tối tăm 30 tuổi xuất đầu thanh niên nam tử. Khi phó thị trưởng, chấm, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp khi phó thị trưởng cư nhiên gương mặt một mực cung kính bồi tiếp cái kia tóc dài nam tử. Kinh ngạc hơn chính là, khi phó thị trưởng kế tiếp lời nói kia, hắn trực tiếp nhằm phía nằm trên mặt đất đùa giỡn hát khi đồng huy, trực tiếp một cước đạp tới tiểu súc sinh, người chán sống phải không? Dám tại nơi này gây chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn nhìn tóc dài, ánh mắt che kín tơ máu ngạo thiên, gia hỏa kia đoán chừng là bận rộn đến bây giờ. Có thể không đến sao? Ngạo thiên nhìn nhìn bên kia đang tại lớn tiếng giày khi đồng huy khi phó thị trưởng, lạnh nhạt nói, ta có thể không muốn bị mỗ nhân bị người khác đánh thành cái bộ dạng này. Vị kia là, Trương Dương nhìn nhìn khi đồng huy, cao mày, hắn tự nhiên nghe được khi phó thị trưởng danh tiếng. Hơn nữa hẳn là vẫn cùng cái kia tắc phát nam quan hệ không phải là ít, hắn liền không rõ rồi, bọn hắn không phải là một bọn sao. Trên mặt đất nằm người kia kêu khi đồng huy, chấm, ngạo thiên đơn giản giới thiệu khi đồng huy cùng thân khác thân phận. Minh bạch, có thể hắn làm sao như vậy gian dậy hắn. Hừ, ngạo thiên đem Trương Dương kéo tới một bên, nhìn nhìn không xa khi đồng huy, cười lạnh một tiếng, đây coi là cái gì, trò hay mới vừa vặn bắt đầu, ta cho ngươi biết. Đêm nay bắt đầu, rất nhiều người chỉ sợ cũng không tốt bước sang năm mới rồi. Chương 291 cục chung cuộc. Một hồi loạn trận, kết quả sau cùng là, bị đánh được giống như đầu heo khi đồng huy cùng Cao Kỳ đợi người nói xin lỗi, còn thường nhân ra trước sân khấu em gái tiền thuốc men 2.000 khối, khi thụ huấn còn làm cục công an người lấy trái với chị An quản lý điều lệ làm lý do kéo đến sở tử đi ngồi thượng 3 ngày. Đương nhiên, cái kia phó bộ giảng cũng chỉ có thể trước đi bệnh viện đưa tin, sau mùa xuân mới chấp hành. Về phần có khả năng hay không thật chấp hành, Trương Dương kỳ thật cũng không thèm để ý. Bởi vì mặc dù khi đồng huy thật đi vào, lấy hắn khi ra thực lực, tại bên trong cùng bên ngoài không có khác biệt. Mà thân khác cũng không có gì việc, bất quá cả người vết thương chồng chất, hai con mắt sưng được như cái gì tựa như, cánh tay A, chân A khập khiễng, so khi đồng huy cũng không khá hơn chút nào. Đám kia lưu manh tắc càng xui xẻo, có án để mặt khác thu được về tính sổ sách. Không có án để toàn bộ lấy trái với chị An quản lý điều lệ làm lý do trào đi vào mỗi cá nhân quan nửa tháng. Mà sự kiện lần này bên trong, phải nói Thái Vũ là may mắn nhất được rồi, bởi vì hắn tuy rằng cũng bị ra thịt khổ, nhưng là mặt sau song phương bắt đầu hỗn chiến thời điểm hắn dứt khoát nằm bò trên đất giả chết, tránh thoát một kiếp, bất quá hắn bởi vì không chịu nói ra tên, bị cảnh sát mang đi làm ghi chép, đương nhiên, làm ghi chép phía trước, liền có người gọi điện thoại bảo hắn, thả hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cũng đủ chật vật rồi, sáng sớm hôm sau đuổi sớm ban máy bay trở về kinh thành. Thái gia biệt thự, Thái Vĩnh thư phòng, Thái Vĩnh nhìn chằm chằm trán thượng dán vào miệng vết thương dán, môi tử nhất khối lớn, cổ cuốn lấy băng vải, lỗ tai đổ mùi vị khó nghe thuốc mỡ tôn tử, muốn cười, lại cười không ra. Nói như vậy, không khi thụ huấn, Thái Vĩnh chậm rãi đi đến phía trước bàn học, cầm lấy bút lông chần chờ một chút. Tại đã sớm bày xong giấy tuyên thành phía trên múa bút viết xuống vài cái chữ to, nhìn nhìn, hình như cảm thấy không hài lòng, lại lắc đầu. Tôn Nhi vô năng, thấy là nhìn thấy rồi, chẳng qua lúc ấy loại tình huống đó, Tôn Nhi mặc dù muốn nói cái gì, cũng không có tác dụng gì, nhiệm vụ lần này thất bại. Thái Vũ có chút chán nản nói. Nghe vậy, Thái Vĩnh cũng không nói gì thêm, mà là khép hờ hai mắt, chắp tay sau lưng rời đi bàn học, qua lại chậm rãi đi thong thả khoan thai, sau một lúc lâu. Lạnh nhạt nói cũng không tính là thất bại, ít nhất chúng ta chủ yếu mục đích không sai biệt lắm đã đạt thành. Hắn nhìn nhìn Thái Vũ, tiếp tục nói, Mãnh Đốc là đang tại Thượng Nham Thị mất tích, vốn là, lần này cho ngươi đi, có hai cái mục đích, một là muốn thông qua ngươi và khi đồng huy quan hệ, cùng khi ra đánh tốt quan hệ, sau đó thông qua khi thụ huấn tìm được Mãnh Đốc, tính là Mãnh Đốc bị bắt, khi thụ huấn tại Thượng Nham cũng có cơ hội rất lớn nhìn đến hắn. Cái này Mãnh Đốc phải chết. Nếu như rơi vào bọn hắn trong tay, phiền toái liền lớn. Này thứ hai nha, đồng dạng là mượn dùng khi ra cùng thân khác quan hệ, nắm giữ lần này Big Đen Bát cùng JK chết tình huống, nhất là JK người cùng cái kia lạc lại, ai chết ai sinh hoạt, chúng ta nhất định phải biết, như vậy mới có thể định ra đối sách tương ứng. Nhưng là ra, lần này JK sự tình, hoàn toàn theo chúng ta không có làm hệ A, chúng ta tại sao muốn đi thay người khác lau mông đâu này? Chúng ta này hoàn toàn là thuộc về nằm cũng trúng đạn đó a. Thái Vũ gương mặt không lời nói. Đúng vậy a, chúng ta không công làm một lần coi tiền như rác, nhưng này thì có biện pháp gì, lạc lại, Mãnh Đốc cái nào không phải chúng ta Thái gia người, lại tăng thêm chúng ta cùng Kiều gia ở giữa ân oán, ngươi và Trương Dương ở giữa qua tiết, ta tại người khác trong mắt nhìn đến, này quả thực chính là thuận lý thành chương sự tình. Vũ Nhi à, ghi nhớ, chân tướng của sự thật rốt cuộc là như thế nào, người khác không có khả năng chú ý, bọn hắn chú ý chính là hắn nhóm trong mắt nhìn đến sự thật, nói chính xác hơn, bọn hắn hy vọng nhìn đến chúng ta cùng Kiều gia đấu cái ngươi chết ta sống. Thái Vĩnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi sắc, lạnh nhạt nói nói. Gia gia, người nói ai như vậy hãm hại chúng ta đâu này. Hãm hại cũng đàm không lên, làm tình trải qua đến nhìn, bọn họ là thật tình nghĩ dồn Trương Dương vào chỗ chết, chẳng qua vận khí cõng điểm. Thái Vĩnh nhíu nhíu lông mày, dựng thẳng lên một ngón tay đầu, bị hoa một chút, sau đó nhìn Thái Vũ, hỏi, bất quá Vũ Nhi, đối với Bích Đen Bát cùng Di Cây người đồng thời xuất hiện, người có ý kiến gì không? Đối phó Trương Dương, ấn đạo lý, xuất động Bích Đen Bát người là đủ rồi, này Di Cây người, xuất hiện được đơn giản là không hiểu được, làm gì làm điều thừa. Nếu như ta không đoán sai, trên danh nghĩa, này Di Cây người trên mặt ngoài là vì hiệp trợ Bích Đen Bát, nhưng trên thực tế, thực khả năng Di Cây người là vì đem Bích Đen Bát người diệt khẩu. Thái Vĩnh nghe vậy, mỉm cười gật đầu đúng vậy, Vũ Nhi, người nói đúng, này Di Cây xuất hiện, tự nhiên không có khả năng chỉ cần là vì bắn hạ Trương Dương, ấn của ta đoán nghĩ, con mắt của bọn hắn vì tại Bích Đen Bát đắc thủ sau đó, nhân cơ hội đem Bích Đen Bát diệt khẩu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên bàn có một tấm sự kiện lần này chung chết danh sách, tử vong người bên trong, Bích Đen Bát xanh biết tổ bát người, Di Cây thất người, còn lại 20 người là quốc nội một chút trọng án phạm, tổng cộng 35 người, quốc an cục đặc công bỏ mình 3 người, bị thương ngũ người, đặc cảnh hy sinh 2 người, bị thương thất người, bộ đội đặc chủng bị thương cửu người. Từ nơi này phân danh sách phía trên, ngươi nhìn ra cái gì kỳ hoặc chưa? Thái Vũ cũng không có trả lời ngay, mà là có chút kinh ngạc nhìn ra ra hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngài làm sao sẽ biết rồi hả? Như vậy danh sách, không đơn giản chúng ta có, tin tưởng còn có mấy cái hào môn gia tộc cũng có, cái này cũng không ngạc nhiên. Thái Vũ nghe vậy, gật đầu một cái nói nha. Hắn tự bước đi đến phía trước bàn học nhìn danh sách, nhíu mày nói, ra ra, này Di Cây nhân bên trong lại có 20 trọng hình phạm, ta nhìn hơn phân nửa cũng là vì che giấu tai mắt người A. Trên mặt ngoài thoạt nhìn là lạc lại liên lạc, nhưng nếu như Bích Đen Bát bị giết miệng sự tình tiết lộ ra đến, bọn hắn vừa vặn thôi cấp đám này không muốn sống sát nhân tội phạm quan trọng, mà Di Cây tham dự chuyện này bí mật có khả năng không người biết được. Đúng vậy, bất quá con này là một cái trong số đó, còn có mặt khác một cái kỳ quái ngươi không có nhìn ra sao. Cái gì kỳ quái? Vì sao này 35 nhân toàn bộ đều chết đâu này? Thậm chí liền một cái người bị thương nặng cũng chưa lưu lại. Cái khác nhân không nói, Di Cây người đều là thân kinh bách chiến, lần này cư nhiên liền cái người sống cũng chưa lưu lại. Ra ra, ta minh bạch, có người đem hắn nhóm cũng duy nhất diệt khẩu. Vậy ngươi nói một chút, ai có loại này bản lĩnh đâu này? Ta dò thăm tin tức, lúc ấy toàn bộ ngoại vi đã bị bao bọc vây quanh rồi, phạm vi hơn 10 km², có quốc an cục đặc công, đặc cảnh, vũ cảnh, bộ đội đặc chủng, thậm chí địa phương dân binh tổ chức. Nhân số đạt hơn 2.000 người, bên trong người tuyệt đối là trốn không thoát đến, bên ngoài người cũng không có khả năng đi vào. Thái Vũ vừa nói, một bên lông mày nhíu một cái, trừ phi là tham dự chấp hành nhiệm vụ người, chẳng lẽ là quốc an cục người. Nhưng là bọn hắn diệt khẩu mục đích là cái gì chứ? Bọn hắn không đến mức xếp đặt cái cục, sau đó dụ dỗ Bích Đen Bát người, lại sau đó. Này ăn khớp thượng hoàn toàn nói không thông, Thái Vũ lắc lắc đầu. Đương nhiên nói không thông, cho nên đây mới là ta cảm thấy buồn bực địa phương, nếu quả thật là quốc an cục người động thủ, kia không khỏi quá kỳ quái, bọn hắn làm như vậy mục đích vì sao? Nếu như không phải là, kia là ai có loại này bản lĩnh? Bất quá hai loại khả năng ta cũng không phải lo lắng, ta sợ chính là mặt khác một loại. Thái Vĩnh lại đi trở về trước bàn đọc sách của mình, một tay ấn tại mặt bàn phía trên, nhíu mày một cái nói ta ngược lại lo lắng, quốc an người là cố ý nói dối tử vong nhân số. Trên thực tế bọn hắn đã đem người sống rời đi, đến lúc đó người sống trong miệng lộ chút gì đi ra, chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn a. Ra ra, ngài không cần phải lo lắng, nếu chúng ta cũng chưa tham dự, vậy dĩ nhiên cũng không sợ mấy thứ này. Người đã quên, Bích Đen Bát a. Thái Vĩnh đôi mắt lạnh lùng, cái này Bích Đen Bát không thể tồn tại trên đời này rồi, tuy rằng lần này không phần của chúng ta, có thể lần trước. Ra ra, ta minh bạch. Tôn Nhi sẽ làm người đi làm. Ân, nhất là thành kế thắng. Tôn Nhi minh bạch, kia Tôn Nhi đi nghỉ trước. Trước chờ một chút, Thái Vĩnh ngồi vào bàn học mặt sau đằng ghế phía trên, lần này ngươi thượng nham thị hành, tuy rằng không có thể cùng khi thụ huấn kia thám thính đến càng nhiều tin tức, nhưng là lần này thân gia tên tiểu tử kia bị đánh thành hình dáng kia tử, coi như là chúng ta một cái ngoài ý muốn thu hoạch, Vũ Nhi a, đây cũng là ngươi đã sớm tính kế tốt a. Ha ha, vẫn là gia gia lợi hại, Thái Vũ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, chẳng qua này chỉ có thể coi là cái ngoài ý muốn, Tôn Nhi lần này tiến đến, thật là muốn lợi dụng khi Đồng Huy kiêu hoành, đi làm ồn ào, kết quả như vậy đúng dịp tại khách sạn gặp được Trương Dương, Tôn Nhi liền thuận nước đẩy thuyền, cố ý trở nên gay gắt mâu thuẫn của bọn họ, thân khác lại là cái tự cho mình siêu phàm người, bọn hắn không liều cái ngươi chết ta sống cái kia mới là việc lạ. Thái Vĩnh gật đầu tán thành thân khác mặc dù chỉ là cái bàng chi đệ tử, nhưng thân gia luôn luôn bao che khuyết điểm, như vậy vừa đến, chúng ta cùng bọn hắn liên minh thì càng thêm củng cố, nói không chừng hiện tại thân gia so với chúng ta còn cấp bách ra tay, chờ thêm hoàn năm, mọi người đi Đông Hoa vườn tụ tập nhất tụ tập thời điểm sẽ cùng Kiều gia nói nói. Gia gia, gần nhất Kiều gia giống như một mực rất trầm mặc, ta như thế nào luôn cảm thấy bất đại đối kính. Là bất đại đối kính a. Kiều gia luôn luôn không như thế nào coi trọng kinh tế, hơn nữa công nghiệp nặng khối này, nhưng là gần nhất bọn hắn Lam Thần tập đoàn đột nhiên thu mua Thanh Thép, Long Thép hai nhà này chỉ có thể coi là trung tiểu quy khuôn xưởng sắt thép, lại cổ phần khống chế sắp phá sản Thiên Tường máy móc, không biết đang làm cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ cùng chúng ta cạnh tranh. Bất quá, trước mắt còn qua hết năm rồi nói sau, hiện tại cái này Big Đen Bát mới là trong lòng của chúng ta chi mắc. Thái Vĩnh chậm rãi đem hắn chính mình vừa rồi viết xong tự, thôi cấp Thái Vũ nhìn. Nhẫn nhất thời gió yên biển lặng, Thái Vũ nhẹ nhàng đọc một lần về sau, nhíu nhíu lông mày, đương nhiên, trừ hắn ra ra ra tự thật sự không dám khen tặng ở ngoài, hắn càng để ý chính là ý tứ trong này, chẳng lẽ là chỉ điểm Kiều gia khuất phục. Thậm chí giống ra ra tác phong a. Thái Vũ đi ra ngoài không bao lâu, Thái Vĩnh liền nhận được một chiếc điện thoại, hắn nhìn điện báo dãy số cùng tên người nhắc nhở. Lông mày không khỏi nhíu một cái, gấp gáp duỗi tay nhận lấy, ngữ khí chuyển thành cung kính. Thân lão, lão thái a, ta hẹn Kiều chính quốc đến Đông Hoa vườn uống trà, người có hứng thú cùng một chỗ tới sao? Chương 292 người đây là nghĩ lôi chết ta sao? Bình thường tới nói, giao thừa ngày, Đông Hoa vườn phải không mở ra, bởi vì đây là người Hoa truyền thống một nhà đoàn tụ thời gian, bất quá hôm nay Đông Hoa vườn ngược lại không có mấy ngày trước đây lạnh lùng. Ấm Hương Các bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm. Ấm Hương Các, hai cái tóc bạc lão giả chính tại bên trong lẫn nhau nói chuyện hàn huyên, đa số là một chút nói chuyện không đâu lời nói, ví dụ như trong chốc lát nói toàn cầu khí hậu lại thay đổi ấm rồi, trong chốc lát còn nói nhà ngươi có phải hay không vừa thêm cái tiểu thái tôn, hay hoặc là thậm chí còn hội đàm một chút đương hồng minh tinh chuyện lý thú cùng bát quái, có thể nói không chỗ nào không nói chuyện, nhưng đàm nội dung không hề dinh dưỡng đáng nói. Thậm chí có một chút lời nói từ bọn hắn loại năm này kỳ lão giả trong miệng nói ra. Mang lấy đặc hơn hỉ cảm giác. Này hai người, một là thái gia người cầm lái Thái Vĩnh, mà đổi thành ngoại một cái là thân gia nói việc nhân thân đạo diễn. Thân đạo diễn thân phận không nghi ngờ so với Thái Vĩnh cao, bởi vậy những cái này vô dinh dưỡng đề tài cơ bản đều là hắn trước kéo lên. Cứ việc Thái Vĩnh nghe được vân vụ, nhưng còn chưa phải được không bồi tiếp cùng hắn cùng một chỗ loạn khản. Chính là hai người xé mau một giờ. Đề tài này còn đứng ở thân đạo diễn nói hắn một cái ngoại tôn đang cùng quốc nội một cái đương hồng nữ minh tinh qua lại quan hệ bát quái. Hắn thậm chí hoài nghi thân đạo diễn này lão đầu có phải hay không được lão nhân chứng si ngốc vẫn là dễ quên chứng, như vậy mù khản, đối với hai cái thân phận cao thượng như vậy người tới nói, không khỏi quá mất thân phận a. Bệnh thần kinh, đây là. Nhưng hắn là liền bữa sáng cũng chưa ăn, liền vội vàng đuổi, kết quả sau đó, uống lên chén nước lọc. Bụng ngược lại cảm thấy đói hơn rồi, nhưng là nghe được thân đạo diễn tại kia một mực bậy bạ, hắn còn thật ngượng ngùng trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ bụng nói. Lão tử đói bụng. Này thân đạo diễn bàn về chức vị đến, một mực ép hắn cấp 1, đảm nhiệm lãnh đạo của hắn ước chừng có 20 năm lâu, bàn về bối phận, hắn còn phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng cữu, mẹ hắn là thân đạo diễn tỷ tỷ, tuy rằng hai người tuổi thật, kém bất quá 3 tuổi mà thôi. Bất quá tuy rằng hai người là sanh cữu quan hệ. Nhưng kỳ thật trong thường ngày, hắn cũng không gọi hắn cậu, mà là kính xưng hắn vì thân lão. Dĩ nhiên, thân đạo diễn gọi hắn luôn luôn đều là kêu tiểu thái. Thái Vĩnh nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 10 giờ. Xuống lần nữa đi, dứt khoát liền trực tiếp ăn cơm chưa được, tuy rằng thân đạo diễn chưa nói hắn và Kiều Chính Quốc ước định thời gian là mấy giờ, nhưng cấp lúc hắn gọi điện thoại, là 8 giờ xuất đầu, làm hắn 9 giờ trước đuổi tới. Cho nên, ấn dự tính của hắn, ước định thời gian hẳn là 9 giờ, nhưng là này đã vượt qua 9 giờ hơn một canh giờ. Đây rốt cuộc đang làm cái gì, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi cái này. Thân lão, cái này, Kiều Chính Quốc, hắn khi nào thì đến? Kiều Chính Quốc à, thân đạo diễn trên mặt minh lộ ra một tia tối tăm chi sắc, nói cũng kỳ, gia hỏa kia hôm nay sợ là gặp được chuyện phiền toái gì đi à nha. Nếu không, người gọi điện thoại thúc giục, tiểu tử này dám muộn, ta phải thật tốt huấn hắn một chút. Thái Vĩnh nhìn hắn biểu cảm, cuối cùng là minh bạch, nói nhân càng già càng hồi ức đi qua phong cảnh thời gian. Càng đâu bất khởi cái mặt này mặt, quả nhiên là nói không sai. Nhớ ngày đó, hắn và Kiều Chính Quốc còn thật cùng một chỗ tại thân đạo diễn thủ hạ công tác quá, chẳng qua Kiều Chính Quốc thời gian tương đối ngắn mà thôi, phỏng chừng thân đạo diễn còn đem Kiều Chính Quốc trở thành thuộc hạ của mình đâu. Hơn phần nửa lúc này Kiều Chính Quốc là cố ý muộn, mà thân đạo diễn đâu bất khởi mặt mũi này, lúc này mới cùng hắn mò mẩm bậy bạ muốn kéo dài thời gian. Thái Vĩnh suy nghĩ cẩn thận sau đó, càng thêm buồn bực, rõ ràng là ngươi bị người ta vẽ mặt, dựa vào cái gì kéo ta xuống nước đâu. Bất quá hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, nhìn thân đạo diễn, biết phía sau tuyệt đối không thể nhà mình nhân trước khởi nội chiến rồi, đành phải nén giận nuốt xuống bụng, giả vờ không biết bộ dáng, lấy ra điện thoại, cấp Kiều Chính Quốc gọi điện thoại. Làm hắn thiếu chút nữa hộc máu chính là, Kiều Chính Quốc cư nhiên không đón hắn điện thoại. Ặc, này mẹ nó, mấy tháng này phía trước, nhớ rõ là chính mình không đón hắn điện thoại, còn có ý làm con trai mình thay thế mình và hắn gặp, cố ý nhục nhã hắn đâu. Không nghĩ tới gần mấy tháng công phu, phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn ở trước mặt mình đùa giỡn uy phong. Cúp điện thoại xong, vốn tưởng trực tiếp đem ra hỏa kia để vào sổ đen, nhưng là nhìn đến thân đạo diễn biểu cảm, được rồi, đành phải lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một lần nữa đánh một cái. Lúc này, Kiều Chính Quốc xem như nhận. Tiểu Thái A, tìm ta có chuyện gì à? Tiểu Thái, Thái Vĩnh nhất thời không phản ứng, hai cái này từ Kiều Chính Quốc trong miệng nói ra. Như thế nào đều cảm thấy có một cỗ là lạ hương vị đâu này. Con mẹ nó ngươi không phải là còn nhỏ hơn ta 2 tuổi ư, người lão tiểu tử này đủ kiêu ngạo ha. Hắn chịu đựng phát điên tâm thái, nén giận nuốt xuống bụng hỏi Tiểu Kiều, người hôm nay không phải là hẹn thân đến giả đông hoa vườn sao? Hiện tại người ở đâu bên trong rồi hả? Người kêu ta Tiểu Thái, lão tử liền kêu ngươi Tiểu Kiều, xem như hòa nhau nhất thành A. Đông hoa vườn, người có khuyết điểm A. Hôm nay giao thừa, đi chỗ đó làm sao? Kiều Chính Quốc hình như cũng không ngại gọi hắn Tiểu Kiều, ngữ khí có vẻ thực nhẹ nhàng bộ dạng, đương nhiên ý tứ không như thế nào hữu hảo. Phốc, Thái Vĩnh nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa không trực tiếp cao máu ép tái phát, thân đạo diễn lại sĩ diện, cũng không trở thành liền loại này dối đều nói a, này hào môn gia tộc lúc, tính là giết cuối cùng còn lại 2 người linh đao vật lộn rồi, trên mặt ngoài khách sáo vẫn là muốn, nhưng này cái Kiều Chính Quốc. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cấp A. Đương nhiên, mấy tháng trước, hắn tại Kiều Chính Quốc trước mặt xem như đã bị hắn tự động loại bỏ. Được rồi, người đã nói không có kia vốn không có A, ta trở về phục thân giả đi. Chờ một chút, thân đạo diễn cũng ở chỗ nào? Thái Vĩnh nghe vậy, lại lần nữa ngẩn ngơ, ngoá. Thân đạo diễn, người hảo hảo tiếng kêu thân lão hành hay không? Xem người giọng điệu này. Nói được thân đạo diễn cùng ngươi ngang nhau địa vị tựa như. Phải biết này đệ nhị tập đoàn gia tộc, lại mạnh mẽ, hắn cũng là đệ nhị tập đoàn, ngươi ngày nào đó không có thể tệ thân đệ nhất tập đoàn quân, mặt đối với người ta người cầm lái, mặt mũi vẫn là muốn cấp, trừ phi ngươi thật cảm thấy gia tộc của mình hiện tại đã là đệ nhất tập đoàn quân. Như thế nào, có muốn hay không ta nói với hắn ngươi không biết chuyện này? Thái Vĩnh đi đến một bên, đè thấp giọng nói. Vậy ngươi đi nói, không tệ. Ta hiện tại nhớ ra rồi, giống như có như vậy một sự việc, vậy định 11 giờ gặp mặt A. 11 giờ, Thái Vĩnh nhanh chóng theo bên trong túi lấy ra 2 khỏa thuốc hạ huyết áp, nuốt vào, Kiều Chính Quốc, mặt mũi của ngươi thật lớn nha, làm thân lão chờ ngươi đợi cho 11 giờ. Ta cái này không phải là có chút việc gấp nha, tốt lắm, không nói, ta cái này làm lái xe vượt qua đi. Thái Vĩnh gương mặt hắc tuyến cúp điện thoại, bên kia thân đạo diễn vừa nhìn hắn cúp điện thoại xong. Lập tức có một chút không kịp chờ đợi quay đầu đến, hỏi hắn hỏi rõ có hay không, tiểu tử kia có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì. Chuyện phiền toái, trang đại bài mới là thật sao? Thái Vĩnh nhìn thân đạo diễn, hắn đương nhiên không thể nói thật rồi, nếu nói thật, không chừng thân đạo diễn còn có khả năng cho là hắn là đang khích bác cách xa ở giữa, dĩ nhiên, cũng không cần gì châm ngòi cách xa lúc, vốn là hiện tại cũng đều là mặt mũi thượng khách sáo mà thôi. Chẳng qua, nói được quá thẳng thắn rồi, ai mặt mũi cũng không tốt nhìn. Không có chuyện phiền toái gì, giống như vừa vặn gặp được cái gì việc gấp đi à nha, nói là 11 giờ. Thái Vĩnh có chút buồn bực nói, nhưng hắn vẫn có một chút giận quá, nghĩ lại tiếp lấy bổ sung nói thân lão, người không biết là cái này Kiều Chính Quốc gần nhất kiêu ngạo lớn nha sao? Lại muốn ngài chờ hắn. Nhân sao có thể không có vừa vặn thời điểm, quên đi, không cùng hắn so đo. Thân đạo diễn rất rộng lượng bộ dạng nói. Thái Vĩnh vừa nghe, lập tức lại là một trận run run, theo bản năng duỗi tay liền đi sờ túi tìm thuốc hạ huyết áp, thân đạo diễn giọng điệu này, còn tại cùng hắn trang, bán manh đâu đây là. Nhưng hắn còn thật không dễ làm mặt dâm phá nhân ra. Đồng thời hắn cũng hồ nghi, này thân đạo diễn này thái độ cũng quá kỳ quái a, không giống tác phong của hắn a, chuyện này nếu đặt trên thân thể của mình cũng không tiếp thụ được, càng huống hồ cái kia sao cái sĩ diện hảo người. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn nhiều lời rồi, chính là có cái gọi là giống hắn như vậy càng không chịu đem lời làm rõ nói, tâm lý oán hận khẳng định so với bình thường nhân muốn nhiều hết mức một điểm, bảo không đủ hắn lúc này đã nghẹn thành nội thương cũng khó nói. Hắn chính mong chờ Kiều gia cùng thân gia nhanh chóng nháo, tốt nhất là càng nháo càng lớn. Đúng vậy a, giao thừa, đây là, hắn thuận miệng có lệ. Thật vất vả, nhịn đến 11 giờ, Kiều Chính Quốc cuối cùng đến. Hắn nhìn đến ấm hương các chỉ có thân đạo diễn cùng Thái Vĩnh hai người về sau, cũng để cho trợ thủ của hắn lưu tại bên ngoài, thoát áo ngoài, cười đi đến. Ngượng ngùng, làm nhị vị đợi lâu. Thái Vĩnh nhìn thân đạo diễn liếc nhìn một cái, người sau trên mặt rất bình tĩnh bộ dạng, đem chén chung uống trà rồi, lúc này mới đứng lên, hàn huyên thức đi đến Kiều Chính Quốc trước mặt, nhàn nhạt cười tiểu kiều, nhìn khí sắc không tệ a. Hắc hắc, không dám nhận. Kiều Chính Quốc ánh mắt theo thân đạo diễn trên người chậm rãi chuyển tới Thái Vĩnh trên người, này còn phải ít nhiều hai vị a. Nghe vậy, Thái Vĩnh không khỏi cùng thân đạo diễn đối diện liếc nhìn một cái, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Khụ, tiểu kiều a, vốn là, hôm nay là giao thừa, ta cũng không tiện nhiều đã quấy dày, bất quá có một số việc, đại gia vẫn là mở ra đến giảng một chút tốt, miễn cho giãn tới cái gì hiểu làm, có phải hay không? Thân đạo diễn đối mặt Kiều Chính Quốc loại này ám phúng giọng điệu, cư nhiên còn có khả năng tâm bình khí hòa nói ra nói. Hắn vừa nói, nghe giống như thực bình thường tựa như, có thể một bên Thái Vĩnh đã cảm thấy một trận thiên lôi cồn cồn, này mẹ nó hay là hắn nhận thức thân đạo diễn sao? Người đây là đang cầu xin dù a. Thân lão, đi thẳng vào vấn đề a, không biết hôm nay tìm Kiều mỗ đến, có gì chỉ giáo? Thực không dám giấu giếm. Đợi sau khi ta còn muốn đuổi đến Mai Ninh một chuyến. Kiều Chính Quốc trực tiếp liền đỉnh đạc ngồi ở thân đạo diễn cái bàn kia đối diện. Thái Vĩnh nhìn sững sờ, ngẩn người, chính mình tọa thì sao? Đứng lấy bồi tiếp. Bất quá thân Kiều hai người hình như cũng không có chú ý tới điểm ấy. Thân đạo diễn nghe xong Kiều Chính Quốc nói về sau, trên mặt một trận lúng túng khó xử, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, duỗi tay theo áo ngoài trong túi lấy ra một trang giấy đầu. Nhìn Kiều Chính Quốc chậm rãi theo phía trên mặt bàn, rời qua đi đưa đến trước mặt hắn. Bước sang năm mới rồi, cũng không cái gì vậy, điểm ấy tâm ý coi như là cho ngươi ra cháu gái đương hồng bao a. Đê y trần ti mét, Thái Vĩnh nhìn thân đạo diễn động tác, thiếu chút nữa không trực tiếp cấp quỳ. Người đây là ra thế nào một chỗ a, cậu, của ta cữu đại gia. Chương 293 hồng bao nội dung. Thân lão, chấm, Kiều Chính Quốc vừa đi sau. Thái Vĩnh lại nghẹn cả buổi, uống xong một bình trà, cũng không nhịn được nữa, do dự một chút, vẫn là lên tiếng. Hôm nay một màn này thật sự là quá quỷ dị, hắn nếu như không phun cái thống khoái, tính là không có khả năng máu ép lại lần nữa tăng vọt, cũng có khả năng biệt xuất nội thương a. Mới vừa rồi, thân đạo diễn cùng Kiều Chính Quốc hai người ở giữa nói chuyện cũng không nhiều, thậm chí có thể nói, ít đến làm Thái Vĩnh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết tại Đông Hoa vườn loại này thần thánh địa phương. Bọn hắn trước sau chính thức nói chuyện cứ như vậy vài câu. Thân đạo diễn đưa tờ giấy đầu cấp Kiều Chính Quốc, sau đó nói bước sang năm mới rồi, cũng không cái gì vậy, điểm ấy tâm ý coi như là cho ngươi ra cháu gái đương hồng bao a. Kiều Chính Quốc cháu gái, mặc dù không vạch đến, hắn cũng biết là Kiều Hy Nhi. Sau đó Kiều Chính Quốc nhìn tờ giấy, sau khi xem, hắn thần sắc trên mặt biến hóa, Thái Vĩnh thấy rất rõ ràng, Cửu Chính Quốc khuôn mặt rất rõ ràng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng này chốc lát ở giữa thần sắc vẫn để cho Thái Vĩnh nghiền ngẫm xảy ra chút cái gì. Cái này hồng bao tuyệt đối không nhỏ. Cửu Chính Quốc là cái gì người, có thể để cho hắn động dung đồ vật, tin tưởng tuyệt đối đủ để chấn động toàn bộ Hoa Hạ hào môn giai tầng. Sau đó Cửu Chính Quốc tiếp nhận đi sau đó, nhìn xong cần cẩn thận thận thu hồi tờ giấy kia đầu, trả lời một câu. Đa tạ đượm tình, Kiều mỗ liền thay cháu gái từ chối thì bất kính rồi. Hắn nói cảm tạ, còn nói từ chối thì bất kính, mặt ngoài khách khí, trên thực tế ý tứ đơn giản chính là, đi, ta đây nhận. Phải biết tặng lễ người là thân phận cùng bậc so với hắn cao thân đạo diễn, mà không là bối phận so với hắn thấp, hoặc là ngang hàng địa vị người, hắn ít nhất nên làm ra một phần cho dù không phải là mang ơn, kia ít nhất cũng phải biểu hiện lễ phép cung kính thái độ đến. Nhưng là Kiều Chính Quốc thái độ phi thường bình thường, thật giống như phần lễ vật này hắn vốn là nên thu tựa như. Kế tiếp, thân đạo diễn nói cũng rất đơn giản. Không khách khí, chúc mừng. Sau đó Kiều Chính Quốc cười cười, duỗi tay vỗ vỗ phóng tờ giấy ngực phải miệng ký ở trong lòng. Thân lão, kia không cái khác việc, ta liền cáo từ trước, qua năm mới nhất định đến ngài trong nhà đến nhà bái phỏng. Nói xong Kiều Chính Quốc đi, liền cùng hắn chào hỏi đều không có. Thẳng siêu siêu vẽ mặt, mặt mũi này bị đánh phải là ba ba vang. Kiều Chính Quốc câu nói sau cùng ý tứ đơn giản hơn, lễ vật nhận. Một cái ngài tự, trực tiếp đã nói lên thân Kiều hai nhà hiện tại có thể bình an vô sự rồi, bọn hắn này giống như xem như cùng hiểu. Nhưng mà, Tiết Tháo, này Tiết Tháo toái đầy đất a. Vốn là hắn là không có khả năng tùy tiện mở miệng, nhưng bây giờ hắn lòng hiếu kỳ giống như hùng đốt liệt hỏa dĩ nhiên không nén được. Tựa như uống lên xuân dược sắc lang nhìn đến một cái ngủ trần chuồng mỹ nữ giống như, không chơi đùa rõ ràng là quyết không bỏ qua. Càng huống hồ, hôm nay một màn này, thân đạo diễn không có khả năng nhàm chán đến chuyên môn gọi điện thoại làm hắn Thái Vĩnh chạy qua đến xem trò vui, hơn nữa này vẫn là vừa ra bi kịch. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thân đạo diễn nhất lúc mới đầu như vậy lời nói không mạch lạc. Nguyên lai hắn hôm nay là chuyên môn chạy đến làm người ta vẽ mặt, đổi lại là hắn Thái Vĩnh. Này máu ép trực tiếp liền từ từ chảy 200. Ta còn cho rằng ngươi sẽ còn tiếp tục nghẹn đi xuống đâu. Kiều Chính Quốc đi rồi, thân đạo diễn hình như lại khôi phục bình tĩnh thần nhàn rỗi ta mặc kệ hắn là ai loại thái độ đó, thờ ơ không quan tâm nhìn Thái Vĩnh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói. Thái Vĩnh cúi đầu cười, nói nếu thân lão đều đem ta kêu đến, tổng không có khả năng để ta chỉ cần làm nhất người đứng xem a. Không sai, thân đạo diễn đột nhiên thở dài nói. Bất quá, hôm nay chẳng phải là ta muốn gọi ngươi. Không phải là ngài, Thái Vĩnh sừng sốt, nghe vậy, lông mày không khỏi cao lên đến, dưới gầm trời này còn có ai có thể gọi được động thân ra người cầm lái, chỉ cần hơi chút nghĩ nghĩ sẽ biết. Nhất thời tâm lý một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Thân lão, ngươi nói đùa sao? Chấm, âm thanh đều có một chút thay đổi. Thân đạo diễn cười cười, tiện đà trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Hắn tự lo nâng bình trà lên, rót cho mình chén trà. Nói thầm trong lòng vậy nói, biết vừa rồi đưa cho hắn tờ giấy phía trên viết cái gì sao? Thái Vĩnh nhẹ khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn theo vừa rồi Kiều Chính Quốc trên mặt biểu cảm cũng mơ hồ đoán được hơi có chút điểm, nhất định là vô cùng chấn động lòng người sự tình, nhưng hắn còn không dám vọng kết luận. Nhìn tin tức a, thân đạo diễn há miệng thở dốc, một bộ muốn nói lại thôi biểu cảm, giống nuốt đại tiện. Thái Vĩnh nghe vậy, tức giận đến máu ép thẳng hướng lên mạo, nếu không là nhìn tại hai chúng ta vẫn là thân thích phân thượng, có tin ta hay không một quyền đập chết ngươi nha. Bất quá, có kiện sự tình, ta nhắc nhở ngươi một chút, năm nay dự vườn trà, có kiểu ra phân. Phù phù, Thái Vĩnh Cương vừa ngồi vững vàng ghế dựa một cái đánh bãi, hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Cái gọi là dự vườn trà, nói trắng ra chính là Lưu Ảnh gia cùng Hoa Hạ quốc cao tầng cùng một chỗ tại Tân Xuân qua đi Nguyên Tiêu cùng một chỗ gặp mặt một lần đơn giản rượu, tại Lưu Ảnh gia Thanh Tùng Sơn Trang tiến hành, hàng năm một lần, nghe đến rất đơn giản, nhưng có thể tham dự người, đều là một chút thân cư yếu chức người mới có tư cách, lấy thế ra người cầm lái thân phận đi vào, cũng chỉ ý vị một sự kiện, chứng minh Lưu Ảnh gia đã nhận rồi thân phận của bọn họ, do đó chính thức tễ thân hào môn cấp thứ nhất tầng. Đương nhiên, này còn cần 3 năm quan sát kỳ. Bất quá cho dù là quan sát kỳ, đó cũng là chuẩn cấp thứ nhất tầng hào môn A, từ nay về sau cũng liền ý vị Thái gia có khả năng phản bị Kiều gia bỏ ra cả người vị. này còn nói rõ vấn đề gì, này đã nói lên, bọn hắn thái gia đau khổ theo đuổi nhiều năm hy vọng, chốc lát thành bọt biển. Về phần cái gì khác lễ vật đều không cần đã biết, chỉ cần là biết đầu này, cũng đủ để cho hắn lục phủ ngũ tạng một trận quay cuồng cùng lo lắng, làm sao có khả năng như vậy đột nhiên. Thân đạo diễn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhìn Thái Vĩnh, nắm chén trà châm một chén trà, ngón trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy, đưa cho Thái Vĩnh. Thái Vĩnh có chút nghi ngờ ngắm thân đạo diễn liếc nhìn một cái, thân đạo diễn chiêu thức ấy làm hắn có chút không chắc, tuy rằng hai nhà là đám hỏi quan hệ, hơn nữa còn là chiến lược liên minh, nhưng thân đạo diễn này lấy lòng hành động làm hắn tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, khẳng định mặt sau có cái gì yêu thiêu thân mới đúng. Cảm ơn thân lão, trên mặt trồi lên một tia hoảng sợ bộ dạng, nhận lấy thân đạo diễn đưa qua chén trà, nhẹ nhàng mút một ngụm, chén trà còn không có buông xuống. Bên kia thân đạo diễn theo dõi hắn nói tiểu thái A, kia bích đen bát là xảy ra chuyện gì à? Thái Vĩnh ngẩn ra, tâm lý rầm một tiếng, hắn nên sẽ không biết cái gì à? Trên miệng lại là lừa gạt nói không biết thân lão nói đúng cái gì. Tốt lắm, ta ngươi chính là sanh cữu, hơn nữa thái thân vốn là một nhà, không cần che che giấu giấu, nếu như ngươi sớm ngày cùng ta thẳng thắn, cũng không có khả năng rơi vào hôm nay hai ta ra như vậy kết cục. Thái Vĩnh nghe vậy, tâm lý chấn động, nhưng hay là không dám xác nhận, vội hỏi thân lão, ngài có phải hay không đã biết chút gì? Cái kia thành kế thắng là của ngươi nhân A. Thái Vĩnh nghe vậy, lập tức mặt xám như cho tàn, nhìn thân đạo diễn, chén trà trong tay lập tức rơi đến trên sàn nhà, toái đầy đất. Ngài làm sao mà biết? Tiểu Thái, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng vì. Cái kia thành kế thắng sớm đã bị theo dõi, may mà chính là, cũng không có ngươi và hắn trực tiếp liên lạc chứng cứ, nếu không lời nói, lần này liền không đơn thuần là nhường ra Đông Nam tỉnh, lui cổ Hoa Minh nặng công đơn giản như vậy. Nhường ra Đông Nam tỉnh, lui cổ Hoa Minh nặng công, Thái Vĩnh nhất mông ngồi vào ghế dựa phía trên, hay là phía trên người cũng biết. Thân đạo diễn khẽ gật đầu một cái đúng vậy, sáng sớm ta liền nhận được điện thoại, lúc ấy ta cũng dọa một cái rất lớn nhảy. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lớn mật, thế nhưng dung túng thủ hạ đi cấu kết bích đen bát loại này tổ chức sát thủ, về sau, may mà thượng quan thư ký nói với ta, chủ yếu trách nhiệm không tải ở ngươi người gia chủ này, phía trên người, lúc này mới mở một mặt lưới. Ngươi không phải là muốn biết ta vừa mới truyền lại tờ giấy kia đầu là cái gì không? Thứ nhất, thái gia rời khỏi Đông Nam tỉnh, thứ hai, thái gia nhượng lại Hoa Minh nặng công cổ quyền. Thứ ba, mời Kiều Chính Quốc ngồi vào vị trí dự vườn. Thứ bốn, làm Thái Vĩnh đến Đông Hoa vườn ấm hương các sự thính. Ha ha, thân lão a. Thái Vĩnh nghe vậy, không giận, ngược lại là chán nản cười, nhìn thân đạo diễn, hỏi, liền những cái này. Thân đạo diễn khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, hiện tại này Bích Đen Bát xác thực cùng Thái gia có nhất định quan hệ. Chẳng qua Bích Đen Bát sự tình chẳng phải là ta quyết định, cái kia thành kế thắng sớm giống như cùng cởi cương con ngựa hoang giống như, ta đã không thể nắm trong tay. Cho nên, cái này Bích Đen Bát, nhất định không thể lại lưu. Ta hiểu, Thái Vĩnh gật gật đầu, vốn là hắn liền nghĩ trừ bỏ thành kế thắng, hiện tại lại thêm phía trên Bích Đen Bát sự tình đã bị tiết lộ rồi, liền càng không thể lưu lại. Thân lão, ta còn có vấn đề, ngươi nói để cho chúng ta rời khỏi Đông Nam tỉnh, Kiều Chính Quốc ngồi vào vị trí dự vườn này còn tình hữu khả nguyên, có thể bọn hắn muốn cái này Hoa Minh nặng công làm sao đâu này. Thái Vĩnh chỉ cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra cái gì đến. Hoa Minh nặng công là Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn phía dưới một nhà cổ phần khống chế công ty con, thị trường giá trị 24 ức. Công ty nghiệp vụ chủ yếu bao gồm một chút trọng hình công nghiệp, ví dụ như nặng tạp, đại hình vật liệu thép vân vân, đặc biệt cùng quân công phương diện cũng có thực chặt chẽ liên hệ. Tuy rằng công ty công trạng giống như, nhưng công ty này quốc gia cũng là có tham gia cổ phần, cũng coi là bán quốc hữu xí nghiệp. Chẳng qua Thái gia nắm giữ cổ quyền vượt qua phần trăm 50, là công ty lớn nhất cổ đông. Thái Vĩnh sở dĩ lưu ý công ty này, là bởi vì công ty này có hãng nhất thực chủ yếu nghiệp vụ chính là cùng mẫu quân công xí nghiệp chính đang liên hiệp sinh sản máy bay chiến đấu bộ phận hợp kim kết cấu. Thái gia cùng quân đội hợp tác ít hơn, cho nên khó được có loại này cơ hội, hắn đương nhiên không muốn buông tha, nhưng không nghĩ tới lần này Kiều gia trực tiếp liền chiếu sáng muốn Hoa Minh máy móc, làm hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Liên tưởng đến Kiều gia gần nhất đột nhiên thu mua hai nhà sắt thép công ty, hắn đột nhiên cảm thấy, sự tình giống như thực không thích hợp, nhưng lại nói không ra cái gì. Nghe được Thái Vĩnh hỏi, thân đạo diễn nhàn nhạt đáp cái này ta cũng không rõ ràng rồi, phía trên phân phó xuống, về phần ngươi có nguyện ý hay không nghe, nghe không nghe lọt, toàn bộ nhìn ngươi. Thái Vĩnh cười khổ một cái, nói thân lão, sự tình đến loại này tình cảnh, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ha ha, thân đạo diễn cười cười, lời tuy như thế, không còn chưa tới sơn cùng tùy tận tình cảnh ư, lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt, nói trắng ra một chút, hôm nay Kiều gia như vậy phong cảnh, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì một người mà thôi. Ngươi nói Trương Dương, không phải là hắn, còn có thể là ai? Ngươi nói cái này Trương Dương, hắn dựa vào cái gì liên tiếp tránh thoát đại kiếp, ta còn thật bội phục vận khí của hắn, hiện tại khen ngược, cứ việc sự kiện lần này phía trên đã đè xuống, nhưng là nội bộ vòng tròn, hiện tại biết tất cả rồi, Kiều gia có đắc lực con rể. Nha, không, phải nói là tương lai con rể. Ngài ý tứ. Ha ha, người nghe không hiểu lời nói của ta, là tương lai con rể, nói cách khác, hắn còn không phải là Kiều gia con rể đâu. Thái Vĩnh nghe xong, một trận như có điều suy nghĩ. Chương 294M cấp nhiệm vụ, tìm kiếm bộ tinh làm cho tư mật. Long năm ngày cuối cùng tiến đến, tại Ngạo Thiên mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống, Mai Hân thành công làm chuyển viện thủ tục, trở lại Mai Ninh Thị. Cơ hồ tại vừa mới về đến nhà thời điểm TV thượng liền phát vài đầu tin tức trọng yếu, làm ác nhiều năm phía dưới tổ chức sát thủ Bích Đen Bát bị cảnh sát đại phạm vi truy nã, bắt. Tại một vài chỗ cảnh sát cùng vũ cảnh phối hợp phía dưới, Bích Đen Bát chủ yếu thành viên trung tâm xa lưới, bị đánh gục, quan phương thông cáo thượng giới thiệu nói, Bích Đen Bát tổ chức hoàng tổ người phụ trách Vưu Long, xanh biếc tổ người phụ trách Kiêu Ưng, hồng tổ người phụ trách Tiên Tử, lam tổ người phụ trách Mập Long, hồng tổ người phụ trách Đuôi Ca, tại đây thứ bát trong đó tất cả bị đánh gục, các tổ thành viên trung tâm cơ hồ không một lọt lưới. Nhưng lần này hành động bên trong, vẫn là xuất hiện một cái tiểu bại lộ, Bích Đen Bát tổ chức chính yếu người phụ trách, ngoại hiệu Kêu Thắng ra, trước tiên thu được tin tức, thành công đào thoát. Tin tức đã nói, hắn thực khả năng chính bí mật tiềm nhập Mai Ninh, cảnh sát đã điều tập nhân lực, chính đang toàn lực lùng bắt. TV thượng còn đem Thắng ra ảnh chụp lặp lại truyền phát, Thắng ra, nguyên danh Thành Kế Thắng, sinh trưởng một tấm đại chúng mặt, ánh mắt rất nhỏ, má trái gò má còn có một đạo rất sâu tổn thương sẹo, đã từng đi lính, nhưng trước mắt là một nhà hợp pháp lão bản của công ty, thậm chí là địa phương một nhà cơ quan từ thiện tài chính mộ tập người, ngay tại chỗ nhưng là cái nhân vật phong vân. Chỉ bất quá hắn luôn luôn ru rú trong nhà, rất nhiều người căn bản không biết hắn chân chính diện mạo, dĩ nhiên là Bích Đen Bát tổ chức chân chính người cầm lái. Một ngày mệt nhọc Trương Dương, ngồi ở gian phòng sofa phía trên, một bên xem TV. Một bên hưởng thụ phía sau lộ lộ cặp kia mềm yếu không xương tay nhỏ đắn đo, thân thể không tự chủ được buông lỏng xuống. Hắn nhắm hai mắt, nghĩ trong chốc lát về sau, lại mở mắt ra, nhìn lộ lộ, cười híp mắt nói, lộ lộ. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút, đến phiên ta đấm bóp cho ngươi. Mới không muốn, ngươi ấn, đợi lát nữa liền đè vào phía dưới đi. Ban ngày ban mặt, ta lại không thể bắt ngươi như thế nào. Đến đây đi. Không muốn. Đến thôi, Trương Dương khỏi bày giải, đem nàng nhấn tại sofa phía trên, Hứa Đan Lộ mặc một bộ khoan lĩnh màu tím đồ hàng len áo bông, sau khi ngồi xuống, ngực hai luồng phấn nộn núi non nhất thời liền vào hết Trương Dương đáy mắt. Trương Dương ấn trong chốc lát về sau, quả nhiên như Hứa Đan Lộ đã nói, hắn lại bất chi bất giác đem cao cấp thuật phòng the một chút tiền hí thủ pháp hỗn hợp cao cấp thuật xoa bóp, bắt đầu đối với Hứa Đan Lộ tiến hành quấy giày, đắn đo trong chốc lát sau. Ma thủ kìm lòng không được chậm rãi hướng đến ngực của nàng xâm nhập, chỉ chốc lát sau, Hứa Đan Lộ cũng đã hổn hển thở gấp. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình thân trên quần áo đã bị lấy hết quang, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy lộ ra bên ngoài. Phía dưới càng là một trận khác thường khó nhịn. Thối Dương Tử, cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, dùng sức tránh thoát Trương Dương ma thủ, ninh Trương Dương một phen, hiện tại không được. Trương Dương còn thật cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không phải là nhìn đến Hứa Đan Lộ một ít bộ vị đã bắt đầu phím hồng, đôi mắt càng là đãng một tia kỳ khát xuân ý. Hắn còn cho rằng chính mình học cái kia cao cấp thuật phòng the đã đối với nàng mất hiệu lực đâu. Như thế nào không được, quang cảnh như vậy phía dưới, Trương Dương ít hầu đã có một chút bốc khói. Đợi buổi tối ngươi sẽ biết, nhất định cho ngươi cái kinh hãi hỉ. Hứa Đan Lộ cắn hồng nhuận môi anh đào, mị nhãn như tơ theo dõi hắn nói. Kinh hãi hỉ. Ân, hôm nay nhưng là giao thừa, ta cùng Kỳ tỷ thương lượng xong rồi, ngươi liền chờ xem, hì hì. Vừa nói, một bên khiêu khích sờ sờ nàng trên thân thể của mình tuyết trắng mềm mại làn da, cười híp mắt nói, hiện tại muốn là cho ngươi, buổi tối sẽ không trò hay nhìn, cho nên, ngươi liền kiên nhẫn một chút ha. Không có việc gì, nhĩ lão công cùng các ngươi đại chiến 7-8 hiệp tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi không thành vấn đề, chúng ta có vấn đề. Hứa Đan Lộ biển liễu biển chùy, một bên nhanh chóng đem cháo cháo đeo lên che lại kiên đĩnh hai vú, một bên chỉ lấy tivi, nói, ngoan lão công, ngươi, hiện tại trước tiên đem lực chú ý phóng tới tivi phía trên, cái kia thành kế thắng hiện tại còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hơn nữa cảnh sát không phải là còn nói rồi, nhưng hắn là trai nhanh mai ninh đến, ta nhìn hắn 8 phần là muốn báo thù chúng ta. Trương Dương thu liễm tâm thần, cao mày nhìn chằm chằm tivi thượng không ngừng lặp lại bá thành kế thắng gương mặt đó. Lạnh nhạt nói ngươi nói bọn hắn bích đen bát, nên xa lưới đều lọt lưới, vì sao cố tình cái này thành kế thắng chạy thoát đâu này. Có người mật báo, cũng không thấy, bất quá chuyện này lộ ra kỳ quái, này bích đen bát hoành hành nhiều năm, cũng không thấy có người hoa đại lực đi bắt bộ bọn hắn, mà lần này khen ngược, một ngày một đêm ở giữa, bị người khác toàn bộ ổ bưng, thực lực thế này, cho dù là Ngạo Thiên đều khó có thể làm được, có thể thấy được. Có thể thấy được có người so Ngạo Thiên cũng biết bích đen bát chi tiết đúng không? Hứa Đan Lộ mỉm cười tiếp nhận đi nói, thuận tiện thực mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo kiều đỉnh bờ mông, nàng cảm giác mặt giống như có chút lạ quái. Đúng vậy, liền quốc an cục cũng không có đem chuôi nắm bọn hắn nhất hoa bưng, mà lần này nhưng chỉ bằng chạm đất phương cảnh sát cùng vũ cảnh phối hợp, đem hắn nhóm một lưới bắt hết rồi, nếu như bọn hắn thực sự cái này bản lĩnh, sớm làm sao đi. Đây tên là tá ma giết lửa a. Bích đen bát đã không có giá trị lợi dụng. Hẳn là a, Trương Dương đưa ánh mắt theo phía trên TV thu trở về, chuyện này, cũng chỉ có thể trước đã qua một đoạn thời gian, không có bích đen bát cái họa lớn trong lòng này, chúng ta cuối cùng có thể quá cái an ổn tốt năm. Không phải là còn có cái thành kế thắng sao? Nghe vậy, Trương Dương ngẩng đầu, lại lần nữa ngắm TV phía trên thành kế thắng bức họa liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, khá tốt hắn chạy ra ngoài. Ta còn sợ hắn chết nữa nha. Dương tử, thành kế thắng người này tâm ngoan thủ lạt, liền đường bưng như vậy người đều bị hắn ám toán, người có thể không thể khinh thường. Ta tự nhiên là biết, bằng không, bọn hắn cũng không trở thành làm hắn đào thoát. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng, nói, bất quá đừng quên, chúng ta cũng không là hắn nhóm, có hắn trương này bức họa, người khác có lẽ không biết thành kế thắng tại nơi nào, chúng ta muốn tìm hắn cũng là dễ dàng. Người có biện pháp. Ân, người đợi ý một chút làm oanh oánh truy cập tuyến. U ảnh hệ thống sao? Hắc hắc, không sai. Chỉ cần xuất động bảo phong tuyết tổ hợp, còn sợ tìm không thấy một cái chính là thành kế thắng. Trừ phi hắn không tại thành thị bên trong xuất hiện, trừ phi hắn không ngồi xe, trừ phi hắn không ăn cơm. Ân, ta đây đi theo oanh oánh nói, người nghỉ ngơi trước một lát tắm rửa một cái, buổi tối mới có tinh thần. Không có việc gì. Ta tại trở về xe phía trên đã ngủ tốt mấy giờ. Trương Dương duỗi tay xoa xoa bả vai của nàng, các ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt ha, làm Hùng ca bọn hắn chú ý một chút. Đánh giá nếu như thành kế thắng tối hôm qua bắt đầu trốn lời nói, hôm nay cũng không sai biệt lắm đến Mai Ninh. Tốt, Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng hôn hắn một chút, ta đây đi ra ngoài. Hứa Đan Lộ vừa đi, Trương Dương liền dựa vào sofa, nghĩ, duỗi tay tắt tivi rồi. Rồi sau đó cấp Ngạo Thiên gọi một cú điện thoại. Đến Mai Ninh rồi hả? Ngạo Thiên nửa chết nửa sống âm thanh theo bên trong điện thoại phiêu. Ngươi không có khả năng lại cho ta trên xe giả bộ GPS định vị khí đi à nha? Trương Dương nhíu lông mày. Đại ca, ta dám sao? Ngạo Thiên tức giận trả lời, đoán một chút đều có thể tính được đến đại ca. Đúng rồi, TV nhìn có hay không? Nhìn. Kiềm chế một chút, Ngạo Thiên dừng lại một chút. Có chút do dự nói, cái này thành kế thắng làm qua 5 năm bộ đội đặc chủng. Xuất ngũ sau còn ra quốc làm qua lính đánh thuê, có thể nói là cái phi thường khó giải quyết nhân vật, của ta người đã kinh mất dấu hắn, trên cơ bản có thể xác định hắn thẳng đến Mai Ninh, hẳn là đi tìm ngươi. Đã biết Trương Dương lạnh nhạt nói, ta đang lo hắn không đến, đúng rồi, Phan Ninh Ninh thế nào? Ha ha, chuyên môn gọi điện thoại vì quan tâm nàng đúng không? Tiểu tử ngươi đủ có thể đó a. Trong nhà đã có một đám cọp mẹ rồi, còn nghĩ đánh Phan Ninh Ninh chủ ý. Xin nhờ, nàng đã cứu ta một mạng, ta sợ chẳng lẽ không hẳn là quan tâm nàng một chút không? Ngươi không nên đem ta nghĩ đến xấu xa như vậy được không? Hừ, ngươi không xấu xa ai xấu xa, tốt lắm, ta liền nói thật cho ngươi biết a, nàng chỉ sợ muốn cắt, đùi không giữ được. Cái gì, không thể nào đâu, con mẹ nó ngươi không phải là bộ đội bệnh viện ư, ta xuống thời điểm không phải nói bệnh tình đã khống chế được rất khá ư, không phải là có chuyên gia tiểu tổ sao? Đều đớp cứt đó a. Điện thoại bên kia, Ngạo Thiên một trận trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn phát ra một trận chợt cười, tiện đà một trận thở không được âm thanh truyền đến con mẹ nó ngươi. Ngươi để ta cười ngạo được, ngươi có khuyết điểm a, chỉ đùa một chút, liền khẩn trương thành này điều dạng, còn nói không liên quan tâm nàng, được rồi, nàng không có việc gì, hơn nữa khôi phục được còn tương đương mau, tiếp qua cái một tuần, ta liền đem nàng đưa đến Mai Ninh, đưa tiếp đến ngươi biệt thự được không? Cốt, Trương Dương một trận không lời. Nói thật, Trương Dương, ngươi nói thân ngươi bên cạnh một đống cọp mẹ, các nàng làm sao lại có thể bình an vô sự đâu này? Ngươi quản nhiều lắm a. Tốt lắm, mặc kệ ngươi, bất quá ngươi ghi nhớ, qua hết Tết âm lịch, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngạo Thiên trần chờ một chút về sau, nói, ta như thế này cho ngươi truyền lại một chút tư liệu, ngươi hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Cúp điện thoại xong, Trương Dương tâm hơi chút thở phào một hơi, Ngạo Thiên nói không sai, hắn lần này gọi điện thoại tới, chính yếu vẫn là quan tâm nằm ở SICU Phan Ninh Ninh, dù sao nàng cứu mạng của mình, mà nàng bây giờ nhất định tại trên giường bệnh một người quá mùa xuân, Trương Dương vừa nghĩ đến điểm này, tâm lý liền áy náy không thôi. Vốn là Trương Dương cũng là có cố vấn qua bên kia bác sĩ, nhìn có thể hay không để cho nàng chuyển viện đến bên trong Mai Ninh Sơn bệnh viện, kết quả bác sĩ nói Phan Ninh Ninh tình huống không thích hợp đường dài bôn ba. Vì thế Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Nói sau bên kia bộ đội bệnh viện dù sao xem như nàng nửa nhà mẹ đẻ, nàng cũng không sẽ có vẻ quá tịch mịch. Ngạo Thiên quả nhiên cho hắn truyền một chút tư liệu, Trương Dương khảo đến trên máy tính, nhìn một chút, rõ ràng phát hiện là có quan Mai Hân. Nhìn đến hắn quả nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua chính mình. Còn không có cẩn thận đọc, đột nhiên trong não leng keng một tiếng, hệ thống đã lâu âm thanh đột nhiên vang lên. Trương Dương nhớ rõ, hôm nay có vẻ giống như còn chưa tới hệ thống nảy sinh cái mới thời gian A. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, long năm đêm giao thừa đặc thù nhiệm vụ. Trương Dương ngẩn người, cái này đêm giao thừa, nhất định quá thực đặc sắc A. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, long năm đêm giao thừa đặc thù nhiệm vụ, tìm kiếm bổ tinh làm cho tư mật ấn ký, tìm được mục tiêu bổ tinh làm cho bên phải đùi bên trong hồng phấn nốt ruồi nhỏ, nhiệm vụ phải tại linh điểm phía trước hoàn thành. Thành công đem đạt được M cấp nhiệm vụ khen thưởng. Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư a. Chương 295 xuyên đồ ngủ cô em vợ. Trương Dương một trận không lời, cái này che giấu nhiệm vụ có thể thật ác cào, tìm kiếm bổ tinh làm cho tư mật ấn ký, tìm được mục tiêu bổ tinh làm cho bên phải đùi bên trong hồng phấn nốt ruồi nhỏ, nhiệm vụ đối tượng hẳn là đã kinh xác nhận bổ tinh làm cho, nói cách khác, cũng chính là Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Đường Thất Thất bốn người chung một cái. Vị trí là đùi bên trong cứ như vậy điểm khoảng cách, háng người cũng có thể nói là đùi bên trong thượng duyên, đầu gối phía trên một chút cũng có thể nói đùi bên trong, nhưng này khác biệt có thể to lắm, đầu gối phía trên một chút, mặc lấy váy ngắn thực dễ dàng liền có thể xem tới được, nhưng nếu tiếp cận gốc rễ chỗ đó, kia cũng không phải là xuyên váy ngắn liền có thể xem tới được. Được cởi quần hoặc là váy, thậm chí nội thoát đều có khả năng. Vốn là nhiệm vụ này cũng không phải là việc khó gì, nhưng là hiện tại nhưng là có bốn cái hậu tuyển mục tiêu, Cao Kỳ cùng Lộ Lộ đổ không có gì, tính là bái các nàng nội nghiên cứu một chút phấn mộc nhĩ cũng không thành vấn đề. Bất quá Dương Tịnh liền có khó khăn, tuy rằng đã cùng nàng lén lén lút lút làm vài lần dưới đất tình, nhưng này đêm giao thừa, nàng có vẻ giống như muốn trở về Dương gia biệt thự bồi cha nàng cùng gia gia cùng một chỗ qua năm mới, hắn cũng không thể chạy đến Dương gia biệt thự nói, Tĩnh tỷ tỷ, đến. Đem váy thoát ha, sẽ đem nội cũng thoát ha, ta nghiên cứu một chút người phấn mộc nhĩ ha. Phòng trừng trực tiếp bị nàng cầm lấy chổi đuổi ra đến đều có khả năng. Dương Tịnh gian nan như vậy, ngược lại cũng thôi, dù sao hai cái nhân tình phân tại kia, tìm một chỗ lén lút một chút không chừng có hy vọng, nhưng càng khó còn có một cái đâu. Mỹ nữ sát thủ Đường Thất Thất, mặc dù nói hiện tại Đường Thất Thất đối với Trương Dương không còn như vậy có ác cảm rồi. Nhưng là còn chưa lành đến có thể dắt tay ôm tình cảnh. Chớ nói chi là cởi quần nghiên cứu bắp đùi của nàng bên trong rồi, cái này không phải là muốn chết sao? Phải biết nàng nhưng là cái độ trung thành vi phụ sổ hiếm thấy. Hơn nữa, hiện tại dưới đã là ngọ tam điểm, khoảng cách linh điểm kỳ thật chỉ còn lại có 9 giờ. Này 9 giờ bên trong, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này, trộm nhìn 4 cái mỹ nữ đùi bên trong, thật mẹ nó ác cảo. Đáng chết này hệ thống. Thật nghĩ bỏ qua, thật tốt ngủ một giấc, bất quá vừa nghĩ đến 30 hệ thống điểm cùng M cấp hệ thống khen thưởng. Hắn lại quyết đoán ngủ không được, 30 cộng vào, liền vượt qua 100 tích phân. Đây chính là cái thiên đại cám dỗ. Không được, cứ như vậy bỏ qua quá đáng tiếc, lại như thế nào cũng phải thường thử một chút. Trương Dương một trận nói thầm trong lòng, nhìn màn ảnh máy vi tính, Mai Hân tư liệu vừa vặn phim âm bản hoàn tất. Ngạo Thiên cấp tư liệu ngược lại thực kể lại, Mai Hân năm nay 18 tuổi, phụ thân Tạ Ngươi Văn, ô khoa lan tịch, xuất ngũ bộ đội đặc chủng, tay súng bắn tỉa. Đã tại trong sự kiện lần này bị đánh gục, mẫu thân, A Nhĩ Sona, Romani người, từng làm qua siêu khôn. Mai Hân tại 5 tuổi thời điểm, phụ mẫu liền ly hôn, Mai Hân từ A Nhĩ Sona chính mình một người lôi kéo lớn lên, ước chừng 2 tháng trước, Mai Hân bị Tạ Ngươi Văn theo Romani trong nhà bắt đi. A Nhĩ So Na thì bị Tạ Ngươi Văn lừa đến châu Phi mã nạp, Tạ như vậy Văn thực có khả năng là lợi dụng A Nhĩ So Na. Hiệp bước Mai Hân tham gia di cây lính đánh thuê, mà nguyên bản Mai Hân vừa mới chuẩn bị đi tới Australia mực ngươi bản học đại học. Tạ Ngươi Văn là di cây bí mật thành viên, lần này tự mình dẫn đội tiềm nhập Hoa Hạ, không nghĩ tới tao ngộ hoạt thiết lô, toàn quân hủy diệt, người này luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, lần này táng thân Hoa Hạ coi như là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Chỉ bất quá bây giờ Hoa Hạ cùng ô khoa lan quan hệ coi như không tệ, lại tăng thêm liên lụy tới một chút đại gia tộc, bởi vậy lần này lính đánh thuê sự kiện cao tầng đã minh làm bắt đầu dập lửa. Sự tình cũng không mở ra, sở hữu Hắc Hoa toàn bộ giao cho Big Đen Bát đến kháng. Mặt sau đồ vật, Trương Dương liếc mấy cái liền tự động loại bỏ rồi, cũng không có gì dinh dưỡng giá trị, Big Đen Bát khiêng hạ tất cả mọi thứ cũng là rất tự nhiên sự tình. Chỉ bất quá hắn hiện tại mới hiểu được. Vì sao Mai Hân lúc trước khẳng dùng thân thể đến trao đổi, làm hắn đem nàng làm được đến mã nạp. Nguyên lai nàng mẫu thân A Nhĩ So Na bị Tạ Ngươi Văn làm được đến lập tức nạp. Trương Dương tra xét một chút A Nhĩ So Na, nàng đã từng vẫn là cái thế giới danh khuôn, khó trách có thể sinh ra Mai Hân xinh đẹp như vậy nữ nhi đến. Theo phía trên hình ảnh nhìn, Mai Hân phải nói trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Về phần cha nàng Tạ Ngươi Văn bị đánh gục một chuyện, Mai Hân giống như cũng không có biểu hiện thực yêu thương. Ấn Trương Dương đoán nghĩ, nếu như nàng mẫu thân thật chính là bị Tạ Ngươi Văn kèm hai bên đến mã nạp lời nói, nàng kia tâm lý đại khái thống hận thành phần càng nhiều một chút ha. Cũng khó trách mặt nàng cũng không có bất kỳ cái gì yêu thương, thậm chí là liền quá hỏi một chút Tạ Ngươi Văn ý tứ đều không có. Bất quá chung quy mà nói, thân thế của nàng cũng thật sự là đủ đáng thương, nếu như mình làm khi nhất thương đem nàng kích tế, phỏng chừng nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chết ở quần sơn bên trong. Từ nay về sau vô thanh vô tức. Hiện tại Mai Hân còn tại Trung Sơn Bệnh viện VIP phòng bệnh nán lại, bất quá thương thế của nàng đã được đến khống chế, miệng vết thương cũng không có lây nhiễm, trên cơ bản một tuần lễ sau, liền có thể làm lý xuất viện. Bất quá lúc này, Trương Dương ngược lại bắt đầu suy nghĩ, phải chăng phải giúp bang cái nha đầu kia một phen giúp nàng đem A Nhĩ So Na tìm về. Đương nhiên, thuần túy là bởi vì nhìn thân thế của nàng, mà nhất thời đồng tình tâm đại phát mới nghĩ như vậy. Chính nghĩ, trên máy tính treo chim cánh cụt ảnh bán thân bắt đầu nhảy lên nhắc nhở hắn. Trương Dương liền mắt nhìn, Hứa Đan Oánh thượng tuyến. Tỷ phu, trở về, nghe nói người bị người đánh trộm, vội chết ta, không có sao chứ. Trương Dương cười cười, hồi nàng không có việc gì, thật tốt, nhất cái linh kiện cũng không thiếu. Ân, như thế này ta cùng nhị tỷ cùng đi nhìn ngươi. Ách, có thể à, bất quá, hôm nay tỷ phu muốn bận rộn chết. Đến lúc đó không thời gian chiêu đãi ngươi. Không có việc gì, ta chính mình tìm Ngoạn Nhi. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Trương Dương thầm nghĩ, nàng lời nói, vừa vặn có thể giúp được chính mình, chính là có thể chậm trễ nàng và Hứa Mao Căn vợ chồng cùng một chỗ quá Tết âm lịch. Hì hì, không có việc gì, ta làm nhị tỷ lái xe đưa ta đi qua. Tỷ phu, nghe nói ngươi lại phao cái cực phẩm mỹ nữ trở về, hơn nữa lần này vẫn là cái mỹ nữ ngoại quốc. Khụ. Khụ, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi. Trương Dương một trận không lời. Nói nha, bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp rát. Người bây giờ ngược lại đỉnh bát quái. Trương Dương nhớ rõ lúc trước cô em vợ nhưng là cái cổ điển tiểu mỹ nhân, nhất định là làm cao kỳ cấp làm hư rồi. Thật như thế Hiếu Kỳ lời nói, ngươi đợi ý một chút, làm tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi qua nhìn nhìn, bất quá trước phải giúp ta cái bận rộn. Đi, không thành vấn đề, mở video giọng nói a. Hứa Đàn Oánh phát cái video thỉnh cầu, ta nhìn nhìn tỷ phu có bị thương không. Trương Dương đành phải mở ra video cửa sổ, ngắm nhìn, Hứa Đàn Oánh tiểu nha đầu này mặc lấy một đầu hồng nhạt cổ tròn tương viền hoa, mang điệp đồ hàng len đồ ngủ, tỏa tại ghế dựa phía trên, hai cái đã phát dục thật sự thành thục meo meo phình phình, bất quá quần áo có chút nếp nhăn, thấy không rõ bên trong đến rốt cuộc có hay không mang cháo cháo. Ngươi không có khả năng ngủ thẳng phía sau a. Trương Dương lại lần nữa không lời, quả nhiên nhìn kỹ một chút, kia hồng nhạt đồ ngủ điệp kéo duỗi về sau, liền mơ hồ thấy nàng nâng lên hai vú đỉnh, hạt đậu vậy dấu vết xuất hiện ở phía trên, thật chính là không mang cháo cháo. Ân, liền giữa trưa ngủ chưa một chút, Hứa Đàn Oánh nhìn nhìn Trương Dương thật không có việc gì sau đó, cư nhiên liền duỗi thẳng hai tay, duỗi tay duỗi cái eo mỏi, bởi vì cánh tay khuỷu tay sau này quải, ngực nghiêng về trước. Trước ngực kia hai luồng nhô ra núi non chớp mắt trở nên hình dáng rõ ràng, tròn trịa kiên đính, giống như là muốn nứt vỡ kia hồng nhạt đồ ngủ giống như, hơn nữa đỉnh hai điểm, giống như phá địa mà ra đậu nha cánh hoa. Sắc lang tỷ phu, ngươi trộm xem ta. Hứa Đàn Oánh đột nhiên phát hiện chút gì, hai tay ôm một cái ngực, vội vàng đem video đóng. Ách, cái gì trộm nhìn, Trương Dương nghĩ nghĩ, đây chính là ngươi chính mình như vậy, lại ác cảo bổ sung một câu, nói sau. Tỷ phu cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Chết tỷ phu, chấm than, Hứa Đàn Oánh phát ra một chuỗi phát hỏa ảnh bán thân, nói cho tỷ tỷ đi. Đừng a, về sau không với ngươi video là được. Ách, vô lại, vẫn là nói tránh sự đi. Hứa Đàn Oánh lại đem video mở ra, tỷ phu, ta hiện tại đang tại thu, ngươi nếu là dám lộ ra một điểm dâm đãng nụ cười, ta liền phát cấp tỷ tỷ. Vậy ngươi vẫn là đem video đóng tốt lắm. Hừ, sẽ không quan. Nàng cố ý đem thân thể ưỡn ưỡn, đem kiên đĩnh hai vú phác họa đi ra, nhìn Trương Dương vài lần, duỗi tay đem đoạn trước thời gian nàng và Hứa Đan Đồng mới ra đi làm mái tóc đẩy đến sau tai, loan nguyệt nha mắt, gương mặt cười tủm tỉm, tỷ phu, người nói, muốn ta làm cái gì? Chúng ta mà ưng mắt hệ thống theo dõi không phải là đã đỉnh thành thục sao? Ân, tỷ phu, phát hiện nói dối hệ thống ta cũng làm xong. Người không có khả năng lại nghĩ ra cái gì tân điểm tử đi à nha. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy, hiện tại ta nghĩ lợi dụng một chút u ảnh hệ thống cường đại tìm tòi công năng, sau đó tăng thêm ma ưng mắt khuôn mặt phổ phân biệt công năng, lại phối hợp tài ba của ngươi. Tổ kiến một cái siêu cường người thịt tìm tòi khí. Đơn giản nói, chính là lợi dụng u ảnh hệ thống tìm kiếm toàn bộ thế giới sở hữu liên tiếp đến Internet các nơi camera giám sát cập kỳ quay chụp lưu lại số liệu. Sau đó lợi dụng ma ưng mắt khuôn mặt phổ phân biệt hệ thống, đem chúng ta muốn tìm người khuôn mặt bộ hình vẻ cùng các nơi thực khi màn hình giám sát phía trên quay chụp đến bộ mặt con người hình vẻ tiến hành nhất nhất xứng đôi, tìm kiếm ra chúng ta muốn tìm người. Đương nhiên, trong này có một vấn đề, chính là u ảnh hệ thống như thế nào cùng ma ưng mắt hệ thống cùng với bộ mặt hình ảnh thượng truyền ở giữa tiếp lời như thế nào xử lý vấn đề, số liệu đều là có sẵn, chỉ cần đem ba cái hệ thống hơi chút chỉnh hợp lợi dụng lẫn nhau một chút là được rồi. Cũng không cần thực phức tạp trình tự, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm được đến. Tỷ phu, cái này không thành vấn đề, cứ việc bao tải trên người ta, nhiều lắm một ngày thời gian, ta sẽ có thể giúp ngươi thu phục. Ân, có thể mau hơn chút nữa sao? À, muốn nhanh như vậy à? Video trông Hứa Đàn Oánh nhíu nhăn mày liễu cong cong, suy nghĩ một chút, ta có thể thường thử một chút, ngay cả có cái vấn đề nhỏ bé. Cứ việc u ảnh hệ thống bản thân liền có thể không để lại dấu vết xâm nhập các nơi camera, đánh cắp thực khi ghi hình, nhưng số liệu lưu quá lớn, thứ nhất, sợ bị người khác phát giác, thứ hai, chúng ta trưởng máy chỉ sợ cũng chịu không nổi, ta phải trước hao phí thời gian hình cầu một chút máy móc phân lưu số liệu. Trương Dương nghĩ nghĩ như vậy, đem tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại, trước tạm thời hạn định tại Mai Ninh Thị. Nếu như chính là Mai Ninh Thị lời nói, cũng là đơn giản, ngươi chỉ phải cho ta ngủ đến 6 giờ. Ta sẽ có thể giúp ngươi làm được, ta như thế này lập tức liền đi qua biệt thự. Hứa Đàn Oánh tạm dừng trong chốc lát, hỏi tỷ phu, ngươi muốn tìm ai à? Thành kế thắng. Chương 296 đừng như vậy, ta không qua nổi cám dỗ. Thành kế thắng, Hứa Đàn Oánh mày liễu một cái nhăn mày, tỷ phu, chính là cái gì tổ chức sát thủ đầu mục, đúng không? Ân, cái kia chứng thối chạy đến Mai Ninh đến đây, hắn là muốn đối phó tỷ phu sao? Hứa Đan Oánh khuôn mặt xen lẫn cấp bách cùng thần sắc tức giận. Trương Dương nghĩ nghĩ, do dự một chút nói khả năng a. Tỷ phu, ta hiện tại liền đi qua, nhất định phải đem cái kia chứng thối tìm ra. Tốt, ngươi nếu giúp ta tìm ra. Tốt lắm á, cô em vợ ta lần này là miễn phí giúp ngươi tìm, hơn nữa, ngươi lần trước khiếm của ta đều còn không có hoàn thành đâu. Nửa giờ sau đến. Nửa giờ, cúp điện thoại xong, Trương Dương đem thân thể hướng đến rời đi dựa vào lưng Nhất nằm, nửa giờ thời gian vừa vặn dùng đến chứng thực Lộ Lộ cùng Cao Kỳ các nàng hai người đùi bên trong có hay không hồng nhạt nốt ruồi nhỏ. Đi ra gian phòng, gõ một cái Hứa Đan Lộ cửa phòng, lại phát hiện không có người, nghĩ nghĩ liền cho nàng gọi một cú điện thoại, hỏi nàng tại nơi nào. Ta cùng Kỳ tỷ tỷ còn có Tĩnh Lan tại bên ngoài đặt mua hàng Tết đâu. Không phải đâu, các ngươi làm sao ra bên ngoài chạy a? Không biết cái kia thành kế thắng thực khả năng ngay tại Mai Ninh sao? Yên tâm đi, tẩu hút thuốc phiện cùng lão ý lái xe theo ở phía sau đâu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ, hai vị khen ngược, không công lãng phí ta quý giá nửa giờ a. Bất quá hắn cũng không tiện bắt buộc các nàng lập tức trở về đến, cũng không thể nói, các ngươi trở về, đem váy cùng quần thoát, để ta nhìn nhìn đùi hoặc là cái kia phấn mộc nhĩ linh tinh a. Vậy các ngươi coi chừng một chút, còn có. Nhớ rõ sớm một chút trở về, ta có việc gấp tìm các ngươi. Cái gì việc gấp à? Dù sao chờ các ngươi trở lại hẳn nói a. Trương Dương nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không tiện nói rõ. Cúp điện thoại xong, chuẩn bị thượng lầu 5, lại phát hiện cửa thang lầu mặc lấy một thân màu tím thúc eo quần lụa mỏng Kiều Hy Nhi dẫm lấy giày cao gót, đặng đặng dưới đất lâu, nhìn đến Trương Dương. Nàng cắn cắn hồng nhuận môi anh đào một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sáng sớm. Nàng nghe nói Trương Dương muốn trở về, còn chưa tới giữa trưa liền lái xe chạy đến xa lộ miệng tại vậy chờ. Đợi cho Trương Dương lại không nói gì, nhìn đến Trương Dương không có việc gì về sau, vội và lại trở lại phòng thí nghiệm. Sau đó hiện tại nàng đổi một thân quần áo lại xuất hiện tại biệt thự bên trong. Trương Dương bất giác có chút kỳ quái, một tay đem nàng kéo, ôm tại trong lòng. Kiều Hy Nhi ưm một tiếng, quẩy người một cái phát hiện tránh thoát không xong về sau, ngẩng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái. Mân miệng nhỏ đưa ra cánh tay khuỷu tay thọc hắn một chút nhân ra đều tại nhìn đâu. Nhìn liền nhìn, ta ôm lấy bạn gái mình còn có tội. Đức hạnh, Kiều Hy Nhi trên miệng bất mãn, lông mày lại là nhăn lại thành một đường, khóe miệng thượng loan, lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, là không phải là muốn ra đi xem mắt à? Đúng vậy à, chuẩn bị thân cận đi, Kiều Hy Nhi tức giận đáp. Là cái nào nam đó à? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Tại sao phải nói cho ngươi? Kiều Hy Nhi cắn môi dưới, đưa ra cánh tay khuỷu tay lại thống hắn một chút, ta đi. Đi đâu à, chân tướng thân đây. Trương Dương đương nhiên biết nàng không có khả năng thật đi xem mắt, nhưng là nhìn nàng này trang điểm. Nhất định là muốn đi gặp cái gì nhân vật trọng yếu tựa như. Ra ra xuống. Ân, Trương Dương nhất thời không có nghe rõ, ra ra. Ân, Kiều Hy Nhi khẽ gật đầu một cái. Bây giờ đang ở Huy Thần Đại khách sạn, ba mẹ ta bọn hắn bồi tiếp, ra ra cực nhỏ đi xa nhà, không biết lần này chuyên môn chọn tại giao thừa ngày chạy xuống đến đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân. Ta có chút bận tâm hắn có khả năng hay không đối với chúng ta muốn làm cái đột nhiên tập kích, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Yêu thiêu thân, Trương Dương mồ hôi một phen, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy Kiều lão gia tử a, kỳ thật nghe nàng vừa nói như vậy, Trương Dương cũng là cảm thấy tâm lý có chút không yên. Kiều Hy Nhi mặc dù không có nói rõ, nhưng biệt thự hiện tại có nhiều như vậy mỹ nữ là sự thật. Kiều lão gia tử nếu không thân phận địa vị cao thượng không nói, cái kia cái tuổi tác nhất định là cái cực kỳ truyền thống người, làm sao có khả năng tiếp nhận chính mình bảo bối cháu gái cùng cả người bên cạnh có nhiều như vậy nữ hài tử người. Ta với ngươi một khối đi qua đi. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, lòng hắn có chút áy náy, đoạn thời gian này kỳ thật bận rộn một mực không có biện pháp theo nàng. Lại muốn nàng tại Mai Ninh một mực yên lặng giúp hắn kinh doanh nữ hoa dược nghiệp tập đoàn. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu, ta trước đi dò thám khẩu phong, nếu như không có vấn đề, ngươi sẽ đi qua. Gia Gia ngươi lại không có thể ăn ta, sợ cái gì? Gia Gia lại không nói rằng tới là muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ đi qua, đến lúc đó ngược lại rơi xuống cái ấn tượng xấu cho hắn. Kiều Hy Nhi nghĩ nghĩ, hôn Trương Dương một chút, nhìn hắn một cái nói, yên tâm đi. Nếu như không có vấn đề, ta liền mang ngươi đi qua, hì hì, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà nán lại a, mới vừa vặn trở về Mai Ninh, cũng không nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ, Nàng nói cũng không vô đạo lý, liền gật đầu vậy được, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đã biết, thân một chút, không muốn, a, chấm, Kiều Hy Nhi chớp mắt liền thất thủ, Trương Dương đối với nàng có thể nói hiểu rõ, lập tức liền đánh vào môi anh đào của nàng miệng nhỏ, hai ba lần, Kiều Hy Nhi liền cả người mềm nhũn rồi, đành phải duỗi tay ninh Trương Dương một phen, này mới khiến chính mình lưỡi thơm theo Trương Dương trong miệng dài thả ra. Hừ, ta đi thôi. Nàng thở hổn hển cầm lấy bao bao đập Trương Dương một chút, vội vàng lưu đi xuống lầu. Tiễn bước Kiều Hy Nhi, Trương Dương dứt khoát liền ngồi tại phòng khách sofa phía trên nhắm mắt dưỡng thần, những ngày qua chạy ngược chạy xuôi, hắn thật sự là hơi mệt chút, lúc này biệt thự, chỉ còn lại có Lưu Tử Tuyền, Đường Thất Thất cùng với Dương Phỉ ba người tại, Lý Chân Ni cùng Điền Ngọt các nàng đều đã về nhà, mà Tây Thần Tĩnh Lan cái này Kiều gia công chúa đã cùng Lộ Lộ các nàng đi ra ngoài mua đồ. Đường Thất Thất cùng Dương Phỉ cùng Trương Dương giống nhau, mệt nhọc hai ngày đều riêng phần mình đi ngủ, còn lại cái kia gây sự quỷ lại không biết tại chơi đùa cái gì, to như vậy biệt thự ngược lại có vẻ im ắng, cho nên, chỉ chốc lát sau Trương Dương liền đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn liền phát hiện chính mình mũi có chút ngứa, nhịn không được hắt hơi một cái tỉnh lại sau đó, lại phát hiện cái kia tiểu ác ma Lưu Tử Tuyền chính cầm lấy một cây như là lông ngỗng nhẹ bay đồ vật tại tay phía trên lắc lư. Trên thân thể của mình còn nhiều hơn ra một đầu thảm đắp lên ngực. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, vẫn là không nhịn được dọa nhất nhảy. Này nha đầu chết tiệt kia luôn luôn ăn mặc rất khai phóng, bất quá hiện tại vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn, tuy rằng bây giờ là mùa đông rồi, nhưng nàng như cũ chỉ mặc một đầu chỉ có thể vừa vặn bao vây tuyết trắng bờ mông quần ngắn, phác họa kiều đỉnh bờ mông, lộ ra một đoạn trắng như tuyết đùi. Sau đó bắp chân đến chỗ đầu gối lại mặc lấy thêu một bộ cực kỳ phức tạp đồ hình bằng bông tất chân miệt. Thân trên là một kiện rộng thùng thình đuôi én màu xám áo lông. Cổ áo mở rất lớn, hơn nữa này áo lông vẫn là lỗ trạng, nàng bên trong mang cháo cháo màu gì nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thoáng nhất cúi người, trên cơ bản cổ áo phong cảnh căn bản không có nửa điểm ngăn cản, trực tiếp liền lộ ra bên trong hai luồng tuyết trắng cao ngất núi non, hơn nữa kia cháo cháo còn mang được lỏng lỏng lèo lèo. Nhất cúi đầu cúi người, cháo cháo thượng duyên liền tùng thoát, cùng không mang cũng không sao hai loại, tuyết trắng nở nang đồ vật vào hết đáy mắt, thậm chí liếc lên bên trong hai khỏa màu hồng phấn tiểu anh đào. Khụ, khụ, chấm, Trương Dương ho khan vài tiếng, lấy che giấu ánh mắt của mình, mồ hôi chết rồi, ngươi nhưng đừng cứ như vậy cám dỗ ta à, ta nhưng là vừa vặn bình thường nam nhân. Cái tiểu nha đầu này bởi vì cha mẹ của nàng chọn lựa tại Tết âm lịch khu ở giữa chạy tới du lịch vòng quanh thế giới. Nàng liền vui lưu tại biệt thự cùng Trương Dương bọn hắn cùng một chỗ quá. Không cần đoán, vừa mới khẳng định là nàng đã hạ thủ, tiểu nha đầu kia cũng không thèm để ý chính mình sớm xuân quang đại tiết, mà là cười híp mắt nhìn Trương Dương nói vừa rồi hứa đàn oánh tới rồi, nàng nhìn thấy ngươi đang ngủ, liền lên rồi. Ngươi không đi nhìn nàng một cái sao? Trương Dương có chút nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiểu nha đầu này đầy mình mưu ma trước quỷ, thật sự rất khó tin tưởng nàng hữu hảo như vậy nhắc nhở chính mình. Bất quá nhìn nhìn đối diện đồng hồ treo tường thời gian, quả thật, mới vừa ở chính mình nhất ngủ gà ngủ gật. Trực tiếp đi ngủ hơn nửa canh giờ, hứa đàn oánh tới rồi nhìn đến chính mình đang ngủ không quấy rầy mình cũng đúng là bình thường. Thật, thật, lần này tuyệt đối không lừa ngươi ta là chó nhỏ. Trương Dương nửa tin nửa ngờ trên mặt đất lầu năm, quả nhiên hứa đàn oánh thật ở đó. Tỷ phu, ngươi đã tỉnh à? Vừa rồi ta nhìn ngươi đang ngủ thấy. Sẽ không quấy rầy ngươi. Thảm ngươi tìm đó a. Nha, không phải là, khi ta tới liền thấy có. Hứa đàn oánh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tỷ phu, ta trước bận rộn, ân, không sai biệt lắm 9 giờ tối phía trước, ta liền có thể hoàn thành bộ này hệ thống, người nếu có việc, người trước hết bận rộn đi thôi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nở nụ cười, hỏi đúng rồi, người không phải nói đan đồng đưa ngươi sao, nàng đâu này. Nàng trở về, bồi ba mẹ ta cùng một chỗ quá đêm giao thừa. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý một trận cảm động, kéo ghế, ngồi vào nàng bên cạnh oánh oánh, cảm ơn ngươi, giao thừa ngày còn muốn làm phiền ngươi đến bang tỷ phu cái này bận rộn. Nghe vậy, hứa đàn oánh cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tỷ phu, nói cái gì đó, lúc trước nếu không là ngươi, ta ba ba bệnh tại sao có thể tốt, hơn nữa ngươi là tỷ ta phu, ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi. Nói. Hai tay đem Trương Dương đẩy ra phía ngoài ngươi đi nghỉ ngươi a, ta làm xong liền thông chi ngươi. Trương Dương không lay chuyển được nàng, hơn nữa quả thật chính mình tại nàng bên cạnh lời nói, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng, đành phải gật đầu rời đi. Nhìn thời gian, đã là hơn 4 giờ chiều, khoảng cách linh điểm chỉ có thể nói miễn cưỡng còn sót lại 8 giờ. Này 8 giờ không đến thời gian bên trong, hắn phải hết sức nếm thử hoàn thành cái này M cấp che giấu nhiệm vụ. Vừa rồi rằng có một chút, liền lãng phí một cách vô ích hơn một canh giờ. Thời gian quý giá a. Đi xuống lầu, vốn là muốn vào chính mình gian phòng, vô tình lúc, lại nghe được Hứa Đan Lộ gian phòng bên trong, truyền đến líu díu âm thanh, Hứa Đan Lộ các nàng giống như trở về. Cửa phòng cách âm hiệu quả không tệ, nhưng Trương Dương tai lực cũng không kém, cho nên hắn mơ hồ nghe được Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ đang tại cho nhau trêu đùa bộ dạng, cái gì tốt bạch, thật lớn, hơn nữa còn tại cười hì hì nói cái gì mặc lên loại này quần áo, muốn đem chính mình dọa nhất nhảy cái gì linh tinh, các nàng giống như tại thay quần áo. Trương Dương vừa nghe, như thế nào đều cảm thấy các nàng giống như muốn làm cái gì âm mưu đến trêu đùa chính mình bộ dạng, nhìn các nàng cửa phòng đóng chặt, tâm lý không khỏi vừa động. Các ngươi đã muốn tới làm ta sợ, ta trước dọa ngươi một chút nhóm trước, hắn có được khống chế toàn bộ ngôi biệt thự nhân viên quản lý mật mã, nếu như muốn đánh mở lộ lộ gian phòng môn cũng không phải là việc khó gì. Trong lòng nghĩ, vừa vặn, thừa dịp các nàng thay quần áo thời điểm thuận tiện nhìn nàng một cái nhóm lưỡng có phải hay không đùi bên trong có cái kia màu hồng phấn nốt ruồi nhỏ. Vì thế, hắn cũng không có nghĩ nhiều, niếp thủ niếp cước đi đến Hứa Đan Lộ trước của phòng, nhanh chóng đè xuống nhân viên quản lý mật mã. Mở cửa phòng, sau đó vọt vào. A. Bên trong tiếp nhị liên tam truyền đến tứ tiếng thét chói tai âm thanh, đồng thời Trương Dương nhìn đến chính là tứ cụ tuyết trắng, cả người không được mảnh vải nóng bỏng thân thể yêu kiều, mà không là hắn tưởng tượng chung, chỉ có hai cái. Chương 297 tuyệt đối đủ được đau mắt hột. Tứ tiếng thét chói tai sau khi truyền ra, Trương Dương lập tức ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Theo bản năng duỗi tay dụi dụi con mắt, đúng vậy, Hứa Đan Lộ trong phòng có 4 cái mỹ nữ, mà không là chỉ có Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ 2 người, hơn nữa 4 người đều xích đầu đầu, đập vào mắt một mảnh chói mắt tuyết trắng, giống như phóng túng bạch đầu giống như, xen lẫn một mảnh sóng lớn mạnh liệt. Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lưu Tử Tuyền 4 người, bao vây đứng ở màu trắng giường lớn bên cạnh, giường cùng trên thảm, quăng đầy váy quần áo quần linh tinh, hiển nhiên là các nàng vừa mới cởi xuống. Trương Dương mở cửa sau đó, Cao Kỳ cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người là đối mặt hắn, Hứa Đan Lộ cùng Lưu Tử Tuyền là nghiêng đối mặt hắn, chính diện đối mặt hắn Cao Kỳ cùng Tây Thần Tĩnh Lan cười được thẳng thắn nhất, Cao Kỳ trong tay xách lấy một cái không đeo trên vai cháo cháo, còn tại khoa tay múa chân, to lớn tuyết trắng hai vú run rẩy, không mang cháo cháo cũng có thể bài trừ một đầu thâm thúy khe rãnh, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, màu đen tùm cỏ thơm hiện ra hết. Tây Thần Tĩnh Lan lại được vừa bộ thượng một đầu màu trắng ren một bên tất chân, hơn nữa gần chụp vào chân trái, Trương Dương mở cửa thời điểm nàng vừa vặn cúi đầu, tuy rằng cúi xuống thân, nhưng một đôi phong đỉnh hai vú nửa điểm tùng kéo đều không có, như phá địa mà ra xuân búp măng, ương ngạnh dẫn nâng lấy, đánh giá được có 34C tiêu chuẩn, hoặc là thậm chí là D. Đòi mãng nhất chính là, nàng so với Cao Kỳ còn muốn càng thêm khoa trương, nàng nếu không cùng Cao Kỳ giống nhau không được mảnh vải. Hơn nữa còn cầm lấy khăn tay chính chuyên chú trà lau phía dưới một cái trọng điểm bộ vị, thần thánh chi địa nếu không toàn bộ cho sáng tỏ, hơn nữa còn cho sáng tỏ đến tột đỉnh tình cảnh. Hứa Đan Lộ ngược lại là 4 người chung ăn mặc nhiều nhất, nàng thân trên đã mang tốt lắm màu da không đeo trên vai cháo cháo, hạ thân cũng mặc lấy một đầu tiểu tiểu tê tự nội bên trong, đồng dạng chính khom lưng cúi người mặc đồ trắng sắc ren một bên tất chân. Mà cùng nàng tấm tựa lưng Lưu Tử Tuyền, là thân trên không được mảnh vải. Hạ thân đã mặc xong nội nội cùng màu trắng tất chân, trong thường ngày nàng luôn luôn mặc cổ quái, nhưng lúc này quần áo cởi một cái, nóng bỏng dáng người đốn hiền không nghi ngờ, tròn trịa bả vai, cao thẳng núi đôi, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, no đủ bờ mông, đẫy đà hai chân, cũng không yếu ở tại bên trong bất kỳ cái gì một mỹ nữ. Hương diễm như vậy nóng bỏng tràng diện, Trương Dương chớp mắt cũng cảm giác mũi nhất chua, có vẻ giống như có chảy máu mũi cảm giác, đồng thời hạ thân lập tức xuất hiện phải có phản ứng. Một cỗ vô danh dục hỏa hôi hổi thiêu đốt. Này mẹ nó tuyệt đối đủ được đau mắt hột cấp bậc. Đồng thời, trong phòng 4 cái mỹ nữ tuyệt sắc cũng là một trận hoa hoa kêu loạn, nhất là Tây Thần Tĩnh Lan, trực tiếp cả người đều cứng ngắc, tinh tế tuyết trắng tay nhỏ vốn là bóp một trang giấy khăn tại kia lau chỗ yếu hại, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Trương Dương, theo bản năng chính là đem hai chân kẹp lấy, cái tay còn lại cấp bách vội vàng che một đôi tuyết trắng thỏ ngọc, rồi sau đó hoa một tiếng, âm thanh đều trở nên có chút rung rung. Cao Kỳ cũng là một trận thiên lôi cuồn cuộn, nhìn Trương Dương gọi thẳng Sắc Lang, Hứa Đan lộ đồ còn bình tĩnh, lập tức nắm một đầu quần áo, băng tay thần tĩnh lan che khuất lộ ra thân hình. Phản ứng nhỏ nhất ngược lại là Lưu Tử Tuyền, này số nha đầu trên mặt biểu cảm chính là kinh ngạc mà thôi, kêu một tiếng sau đó, không nhanh không chậm đem cầm quần áo long ở hai vú. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lúc này đi, Trương Dương dục hỏa cuồng thăng đồng thời, trong đầu còn sót lại lý trí lại bức bách chính mình, nha không đi nhanh lên người, nhất định phải chết. Trước sau không đến mấy giây thời gian, Trương Dương liền nhanh chóng trở tay đã đóng cửa phòng, thân thể dựa vào tại ván cửa phía trên, ngực một trận thẳng thắn thẳng nhảy, trong não, mới vừa rồi kia trắng bóng, sóng lớn mạnh liệt hương diễm cảnh tượng không ngừng lặp lại tuần hoàn xuất hiện, một cái bộ vị chướng được từng đợt khó chịu. Chỉ tiếc, vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không có chú ý tới Cao Kỳ cùng Hứa Đan lộ đùi bên trong có hay không một viên hồng nhạt tiểu hồng chí, có chút khuyết điểm. Một lát sau về sau, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, tuyệt sắc phong cảnh là thưởng thức được rồi, nhưng bây giờ phiền toái cũng tới, Cao Kỳ cùng Hứa Đan lộ cũng là khá tốt, các nàng cùng chính mình quan hệ tính là nhìn cũng không có gì, nhưng là Lưu Tử Tuyền cùng Tây Thần Tĩnh Lan liền không giống nhau. Nói trắng ra các nàng thân phận bây giờ chính là biệt thự ở khách, càng sâu một điểm, đồng thời cũng là nữ oa tập đoàn công nhân viên, cũng chính là cao thấp chúc quan hệ. Lưu Tử Tuyền cũng may, bởi vì nàng tính tình luôn luôn mở ra, thân thể của nàng kỳ thật cũng không phải là chưa từng thấy, nàng luôn luôn tùy tiện việc không đáng lo, hơn nữa lần này nàng cũng không có lộ ra được như vậy hoàn toàn. Nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan liền không giống nhau, nàng nhưng là đường đường chính chính hào môn thiên kim, hơn nữa nhân thuần đắc tượng cái xinh đẹp tiên nữ giống như, bình thường nhìn thấy hắn cũng chính là mỉm cười gật đầu mà thôi, thậm chí hai người còn chưa bao giờ tại cùng một chỗ một mình ngốc quá, có thể nói hai người quan hệ nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như bình thường bằng hữu. Mà vừa rồi bốn người bên trong, nàng không thể nghi ngờ là khổ sở nhất kham, bởi vì nàng không phải là chính đối mặt Trương Dương, hơn nữa còn cả người không sợi vải, khoa trương hơn chính là, nàng khi đó cái kia trả lau động tác đơn giản là trực tiếp muốn cho nhân trực tiếp phún huyết cái loại này. Trương Dương nếu không nhìn thấy, hơn nữa còn là thấy rất rõ ràng, so với bình thường lộ, muốn nghiêm trọng nhiều. Này nếu phóng tới cổ đại, trừ bỏ lấy chồng ở ngoài, cũng chỉ có xấu hổ giận dữ tự sát một con đường. Hôm nay ầm ĩ này vừa ra, thế tất đem nàng như vậy cái nũng nịu thuần mỹ tiên nữ bước cho thượng tuyệt lộ, đương nhiên, cũng không trở thành đến tự sát cái loại này tình cảnh, nhưng là nói trở về, nếu như chuyện này không xử lý tốt, hai người về sau gặp mặt thế tất lúng túng khó xử vô cùng. Thậm chí, nghiêm trọng lời nói, nàng thực khả năng liền sẽ không tiếp tục đứng ở nữ oa công ty, tuy rằng nàng chẳng qua là cái công nhân viên mới. Đối với nữ oa tập đoàn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nàng thân là Thanh Hoa Dung Hợp Y Khoa Đại Giáo Hoa, kêu gọi lực cũng không phải là trưng cho đẹp, từ nàng tiến vào nữ oa sau đó, đến đây nhận lời mời nữ oa dược nghiệp cao tài sinh hiện tại nhưng là nối liền không dứt, Tây Thần Tĩnh Lan đã mơ hồ thành một mặt cờ xí. Nếu như mì này cờ xí ngã xuống, mặc dù nói đối với công ty ảnh hưởng không đến mức sâu như vậy xa, nhưng đối với vừa mới khởi bước nữ oa dược nghiệp tới nói coi như là vào đầu nhất bồng. Cho nên Trương Dương tỉnh táo sau đó, cảm thấy sự tình hơi lớn đầu, chính mình quá mạo thất, sớm biết không nên trực tiếp xông vào, nếu như bởi vì không cẩn thận nhìn đến thân thể của nàng, cuối cùng biến thành nàng rời đi nữ oa lời nói, đối với tự mình mà nói thật chính là mất nhiều hơn được. Bất qua dưới mắt, cũng chỉ có thể nhìn Hứa Đan lộ là như thế nào tùy cơ ứng biến được rồi. Nghĩ nghĩ lấy ra điện thoại, cho nàng phát cái tin nhắn, sau đó hắn liền đến biệt thự đại sảnh thượng yên lặng chờ tin tức. Ước chừng qua hơn 10 phút, hắn cuối cùng nhận được Hứa Đan lộ phát đến một đầu tin nhắn, thông qua tin nhắn mà không là điện thoại, Trương Dương tự nhiên biết nàng đây là bí mật phát. Phía trên chỉ có ngắn ngủn ba chữ. Không sao. Trương Dương nhìn đến ba chữ này, lập tức theo phía trên sofa bính, nhịn không được vung tay hô nhỏ một tiếng thật tốt quá. Ngực treo một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Chiếm tiện nghi còn khoe mã, tốt cái gì nha. Đang lúc Trương Dương hoàn toàn thở phào một hơi lúc, lại phát hiện cửa thang lầu vị trí, xuất hiện Lưu Tử Tuyền thân ảnh. Trương Dương liền mắt nhìn, Lưu Tử Tuyền đổi về nàng chính mình quần áo, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, giống như nàng tiểu thái muội, dẫm lấy một đôi thêu phim hoạt họa bức họa dép bông, gương mặt như không có chuyện gì xảy ra chiều Trương Dương đi đến. Nghe vậy, Trương Dương bất giác có chút lúng túng khó xử, bất quá phát hiện trừ bỏ nàng, những người khác cũng không có xuống, nhất là Tây Thần Tĩnh Lan. Cái này, vừa rồi làm sao vậy? Lưu Tử Tuyền đi đến hắn bên cạnh, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không khách khí ngồi vào hắn bên cạnh, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhất thời xâm nhập vào mũi bên trong, nói đi, người nghĩ như thế nào phụ trách? À, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, giả trang không rõ nàng đang nói cái gì, Hứa Đan Lộ không phải nói không sao sao. Như thế nào nha đầu kia còn đến hưng sư vấn tội bộ dạng? Lưu Tử Tuyền nhíu nhăn dễ nhìn mũi, bất mãn nói còn à. Người nói, chúng ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, bây giờ bị ngươi nhìn trống chân rồi, ngươi dù sao cũng phải nên phụ điểm trách a. Trương Dương một trận chứng đau, nghiêng đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay gãi gãi hai má, cẩn cẩn thận thận hỏi vậy muốn ta như thế nào phụ trách? Như thế nào phụ trách, chúng ta này cần phải thật tốt nói. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi đến một bên máy nước uống, cầm hai cái cái chén, rót hai chén nước, cầm một ly đưa cho Trương Dương, vừa nói, rất đơn giản a, chúng ta trong sạch thân thể bị ngươi xem, nếu cổ đại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước biết không? Trương Dương tiếp nhận nàng đưa qua nước sôi, vừa mới nhìn đến bức kia cảnh tượng hương diễm sau đó, thật chính là một trận miệng đắng lưỡi khô, nghe vậy, không nhanh không chậm uống một hớp nước, rồi sau đó nhếch nhếch miệng, đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng liếc nhìn một cái nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không phải là nữ mới ngâm sao? Quản hắn khỉ gió nam nữ, như thế nào? Sợ chưa? Lưu Tử Tuyền hét lên miệng nhỏ, nếu không, ngươi liền đem chúng ta đều cưới a. Cổ đại nhân hòa tivi thượng đều nói như vậy. Ách, ngươi vẫn để cho ta nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đi thôi. Cái gì, chúng ta có đáng sợ như vậy sao? Lưu Tử Tuyền mày liễu đứng đấy, để ly xuống, vung lên tinh bột quyền, nghĩ nghĩ còn nói, hừ, bất quá nghĩ nghĩ cũng không đúng, chúng ta nếu gả cho ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi, như vậy, ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn. Cái gì tuyển chọn? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đương nhiên, lòng hắn thật là có chút áy náy, dù sao vô duyên vô cớ đem nhân ra thân thể cấp nhìn, nếu như các nàng không biết thì cũng thôi đi, hiện tại các nàng đã biết, ít nhiều chịu thiệt chính là các nàng bộ dạng. Thứ nhất, ngươi, đem Lan Lan tỷ tỷ cấp cưới. Thứ hai đâu này, Trương Dương cảm thấy hoàn toàn không đáng tin cậy. Thứ hai, rất đơn giản, ngươi không phải là nhìn lén chúng ta sao? Không phải là trộm nhìn được không, ta đây cũng là vô tâm. Trương Dương giải thích, tốt, không tính là trộm nhìn, vậy cho dù ngươi quang minh chính đại nhìn được không, ngươi nếu quang minh chính đại nhìn thân thể của chúng ta, như vậy chúng ta muốn ăn miếng trả miếng. Trương Dương thế nào cảm giác có cái gì không đúng a? Nhìn chăm chăm nàng, cẩn cẩn thận thận hỏi ngươi muốn như thế nào ăn miếng trả miếng. Lưu Tử Tuyền cái này xú nha đầu, cả đầu phá hư điểm tử, nàng khẳng định nghĩ hết biện pháp đến tra tấn chính mình. Hắc hắc, rất đơn giản a. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, ngươi xem chúng ta tự nhiên muốn thật tốt nhìn xem ngươi rồi. Ha ha, Lưu Tử Tuyền, ngươi như thế nào nhìn? Chấm. Trương Dương nói, đột nhiên cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng, ạc, này xú nha đầu, thủy thả này nọ. Chương 298 ngươi nhìn ta đấy, ta nhìn ngươi. Hứa Đan Lộ gian phòng, máy sưởi mở ra, bị cởi được chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi cùng nhất cái quần tây Trương Dương, hôn mê bất tỉnh nằm ở mềm mại giường phía trên, hai mắt đóng chặt, tứ chi mở ra, giống một cái nhậm nhân tề cắt cửu giống như, cũng không nhúc nhích. Giường bốn phía, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Lưu Tử Tuyền, Tây Thần Tĩnh Lan bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc các đứng một góc rơi, nhìn ngủ say như chết Trương Dương, nhìn nhau vài lần. Sau đó, Hứa Đan Lộ nhìn Lưu Tử Tuyền, thấp giọng hỏi nói Tuyền, người phân lượng có khả năng hay không hạ được quá nặng à? Dương Tử như thế nào ngủ được như vậy chìm? Lưu Tử Tuyền nghe vậy, một trận hắc hắc cười không ngừng, trấn an Hứa Đan Lộ nói hắc hắc, Lộ Lộ tỷ, người yên tâm đi, ta tính toán thật tốt. Sư huynh nhiều lắm ngủ hơn một canh giờ, hơn nữa còn là cái loại này toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng ngủ say, đương nhiên, đối với ngoại giới hắn vẫn là sẽ làm ra theo bản năng vật lý phản ứng, hắn tỉnh ngủ sau đó, tinh thần liền tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, thật tốt quá, đại meo meo nghe vậy, lập tức không tim không phổi xoa xoa hai tay, nhìn chằm chằm trên giường Trương Dương, giống như bụi thái lang nhìn thấy lười dê dê giống nhau, nóng lòng muốn thử cười phóng đãng nói, chúng ta đây liền lập tức động thủ. Trước lấy hết quần áo, sau đó chụp ảnh, lại sau đó hướng đến hắn trên người nhỏ nến, tưới nước lạnh. Lộ Lộ ngươi tương đối mềm lòng, ngươi phụ trách ghi hình, Tử Tuyền phụ trách điểm ngọn nến, Lan Lan ngươi, ngươi là lớn nhất người bị hại, liền tưới nước lạnh tốt lắm. Như vậy không tốt đâu. Tây thần Tĩnh Lan nhìn điềm tĩnh ngủ Trương Dương, theo dõi hắn kia Trương Thanh Tú và không mất dương cương khí gương mặt, tâm lý một trận thẳng thắn thẳng nhảy, mới vừa rồi lúng túng khó xử một màn không ngừng tại não bộ bên trong vang vọng lấy, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp ửng hồng như trước, lúc này nhìn đến Trương Dương khuôn mặt, cho dù biết hắn không biết chính mình tại nhìn hắn, cũng hiểu được có chút thẹn thùng cảm giác. Không tốt, Lan Lan tỷ, ngươi nhưng là toàn thân trên dưới đều bị hắn nhìn trống trơn, liền chỗ đó đều bị hắn nhìn, ngươi nếu không nhìn trở về, vậy ngươi mệt chết rồi, cả đời tâm lý đều sẽ không cảm thấy cân bằng. Lưu Tử Tuyền vừa nghe, lập tức mở miệng nhắc nhở Tây thần Tĩnh Lan, sợ nàng một lòng nhuyễn, này xuất diễn sẽ không pháp diễn. Có thể là như thế này làm, thì có ích lợi gì a? Nhìn đều bị nhìn. Tây thần Tĩnh Lan nghe được cái gì nhỏ nến a, cái gì tưới nước lạnh a, như thế nào đều cảm thấy có chút vô nhân đạo bộ dạng, lại nhìn trên giường Trương Dương. Nhỏ tiếng nói bổ sung, hơn nữa, Trương Tổng lại không phải cố ý. Lưu Tử Tuyền ngẩn người, lập tức nàng nói Lan Lan tỷ, ngươi thật không có thiết tháo rồi, chúng ta nhưng là người bị hại, này người Hoa Hạ không phải là có câu ngạn ngữ ư, tên là ăn miếng trả miếng. Ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Vừa nói, một bên khỏi bày giải, đi đến Tây thần Tĩnh Lan bên cạnh. Kéo lấy tay nàng, liền hướng đến Trương Dương trên người tiến tới, cởi bỏ nút thắt, cởi bỏ dây lưng quần, rớt ra khóa kéo. Là được rồi, rất đơn giản. Một bên, Cao Kỳ len lén liếc gương mặt bình tĩnh Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, chiều Lưu Tử Tuyền chỗ đứng chép miệng lộ ra một cái dò hỏi thần sắc, đại ý là. Lưu Tử Tuyền nha đầu kia đại khái điên rồi, chúng ta muốn ngăn cản nàng sao? Hứa Đan Lộ thấy thế, không nói gì, giấu giếm dấu vết cười cười, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rất đơn giản, Lưu Tử Tuyền nhìn ngủ say chung Trương Dương. Hai tay đã đưa đến Trương Dương áo chỗ, do dự một chút, lưu loát cởi bỏ Trương Dương phía trên thân một loạt áo sơ mi nút thắt, non mịn tay nhỏ dán vào Trương Dương dày lồng ngực, chạm đến hắn ấm áp làn da. Tâm nhảy cũng hơi hơi gia tốc, nhưng trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì luống cuống ý tứ. Quyết đoán đẩy ra hắn phía trên y sở hữu nút thắt, mở ra hắn áo sơ mi. Tây thần Tĩnh Lan thấy thế, bị Lưu Tử Tuyền kéo lấy tay không khỏi có chút rung rung, có chút khiếp đảm rút lui về sau nói như vậy không tốt đâu. Cái gì không tốt, Lan tỷ tỷ, đừng quên, người chỗ đó bị hắn nhìn. Chấm, Lưu Tử Tuyền nhìn chằm chằm Trương Dương lộ ra đến cái kia to lớn cơ bụng, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, quyết định chắc chắn, tay trực tiếp đưa đến Trương Dương dây lưng phía trên. Chậm rãi buông ra nút thắt, nhưng ở muốn kéo xuống khóa kéo khoảnh khắc, tay nàng không cẩn thận cách quần đụng tới quần bên trong cái kia đoàn. Giống như điện giật, nàng vội vàng đem tay rút về, dùng gương mặt thực không sao cả nụ cười che đẩy như nai con đi loạn nội tâm, nhìn Tây thần Tĩnh Lan, nói Lan tỷ tỷ, kế tiếp xem ngươi rồi. Tây thần Tĩnh Lan nhìn chằm chằm Trương Dương hạ thân, thực khẩn trương lắc lắc đầu hay là thôi đi. Lưu Tử Tuyền vừa nhìn nàng cũng luống cuống rồi. Vốn là nàng nghĩ lùi bước tâm, ngược lại bị kích, Lan tỷ tỷ, nhìn ta đấy. Nói, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, chớp mắt kéo ra Trương Dương đũng quần khóa kéo, rồi sau đó sâu hít một hơi thật sâu, đôi mắt đóng lại, trực tiếp kéo xuống Trương Dương nội nội. Rát, Tây thần Tĩnh Lan bị Lưu Tử Tuyền này liên tiếp động tác đánh bất ngờ được có chút trở tay không kịp, gần một giây nhiều chung thời gian, nàng liền nhìn thấy Trương Dương cái kia thần bí bộ vị, cứ việc nàng là học y xuất thân. Cũng không phải là không có xem qua cùng loại bức tranh hoặc là mô hình, nhưng lúc này gần như vậy khoảng cách nhìn đến sinh động trong truyền thuyết đồ vật về sau, tâm lý vẫn là một trận thẳng thắn cuồng nhảy. Rồi sau đó vội vàng đem đầu xoay đến một bên, một tấm tuyết trắng gương mặt xinh đẹp giống như nhuộm hồng giấy giống như, chớp mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, nhưng dư quang của khóe mắt vẫn là không nhịn được phiêu thêm vài lần. Ta, đột nhiên nhớ rõ, ta còn có chút việc, ta đi trước, nàng vừa nói. Một bên đầu không dám hồi mở cửa phòng, chạy ra ngoài. Nàng vừa đi, Lưu Tử Tuyền nhìn Trương Dương hai cái nguyên phối phu nhân, mặt cũng lập tức đỏ, ai nha, ta đột nhiên đến đại di mụ rồi, Lộ Lộ tỷ, Kỳ tỷ tỷ, ta đi trước bỏ vào cái đại di mụ dán trước. Cũng chạy. Cao Kỳ không lời nhìn trống rỗng cửa phòng, quay đầu nhìn Lộ Lộ, ánh mắt lại liếc về phía Trương Dương, thấp giọng hỏi nói làm sao bây giờ. Hứa Đan Lộ cười cười. Lái xe cửa, đem cửa phòng đóng lại, chờ hắn tỉnh lại chứ sao? Vừa rồi ngươi như thế nào không ngăn cản các nàng? Ngăn cản các nàng, Hứa Đan Lộ nhíu tế đạm mày liễu, mỉm cười nói, tại sao phải ngăn cản? Cao Kỳ biển liễu biển môi anh đào, có chút không thôi nhìn trên giường Trương Dương, nói, Dương Tử có thể là chúng ta người, ta thế nào cảm giác như vậy đối với Dương Tử, giống như có chút quá mức. Ngươi nói không sai, Hứa Đan Lộ từ từ đi đến mép giường, ngồi ở Trương Dương bên cạnh, mắt đẹp nhìn chằm chằm trên giường Trương Dương, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu tình yêu, tiện đà chậm rãi đưa ra thon dài thiên thiên ngón ngọc, thuận theo hắn gò má, nhẹ nhàng trượt xuống. Nhưng là nữ hoa tập đoàn hiện tại cần phải Tây Thần Tĩnh Lan, không đơn thuần là bởi vì nàng là thanh hoa dung hợp giáo hoa, có đầy đủ kêu gọi lực hấp dẫn nhất bang chất lượng tốt cao tài sinh đến chúng ta nơi này vào nghề. Nàng dừng một chút, mí mắt vừa nhấp, tiện đà lộ ra một chút tự tin mỉm cười, chủ yếu hơn chính là. Các nàng Tây Thần gia tộc tại toàn bộ Hoa Hạ có được hơn 6.000 gia xích tiệm thuốc, chúng ta nữ hoa dược nghiệp nếu như phải nhanh tốc phát triển nói. Sớm muộn gì nhất định phải mượn đến Tây Thần gia tộc cái này khổng lồ bình đài. Lộ lộ, người nghĩ quá xa, ta không bằng ngươi. Cao Kỳ nghe vậy, mang lấy một tia bội phục ánh mắt, nhìn Hứa Đan Lộ, tiện đà lại nhăn nhíu mày hỏi, có thể là mới vừa như vậy nhìn một chút. Chẳng lẽ có thể lưu lại Tây Thần gia đại tiểu thư? Ta làm sao lại cảm thấy có loại làm Dương Tử hy sinh nhan sắc cảm giác đâu này? Người đừng quên rồi, Dương Tử cũng không đem nàng nhìn trống chân ư. Hơn nữa thậm chí là từng có chi mà không cùng. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn cho nàng một cái hạ bậc thang, lấy thân phận của nàng, như vậy bị Dương Tử nhìn trống trơn lời nói, chỉ có một đầu đường có thể đi, thì phải là mang lấy xấu hổ giận dữ rời đi nữ hoa công ty, về nhà ăn Tết. Mà như vậy lời nói, sang năm chúng ta liền không nhìn thấy nàng hy vọng. Lần này cũng ít nhiều Tử Tuyền, đừng nhìn nàng tiểu. Kỳ thật cũng là quỷ linh tinh quái. Tĩnh Lan là một nội liễm đơn thuần hào môn thiên kim tiểu thư, rất nhiều thứ nàng lập tức rất khó thả ra, nội tâm của nàng kỳ thật cũng là thực do dự, kỳ nghĩ lưu lại, nhưng vừa sợ về sau không thể đối mặt Dương Tử, cho nên chúng ta mới chịu cố ý chế tạo như vậy cơ hội cho nàng. Lại để cho Tử Tuyền đồng dạng lấy người bị hại thân phận, cùng một chỗ theo phía trên ý nào đó trả thù Dương Tử, đổi được trên tâm lý cân bằng phương thức. Cho nên Dương Tử hy sinh như vậy điểm nhan sắc là tất yếu. Dù sao chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là, muốn đem Tây Thần đại tiểu thư biến thành Dương Tử người, hôm nay coi như là giúp hắn nhóm nóng người a. Hứa Đan Lộ nói một hơi nhiều như vậy, cảm thấy có chút miệng khô. Đi đến một bên rót cho mình chén nước, mang lên, nhẹ nhẹ uống một ngụm, rồi sau đó nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, mỉm cười nói ngươi trong lòng là không phải là nói ra suy nghĩ của mình. Cao Kỳ liếc nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu, đúng vậy a, Lộ Lộ. Ngươi nói toàn bộ, ta đều hiểu, nhưng là có một chút ta không rõ chính là, Dương Tử bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi còn cam tâm tình nguyện vì hắn tiếp tục tìm, chẳng lẽ ngươi tâm lý không có khả năng đau không? Đau đớn, Hứa Đan Lộ mày liễu một cái nhăn mày, chính bởi vì ta yêu hắn, tuy rằng ta không biết hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là ta biết hắn phải một đường chém kinh phi cước về phía trước, lại về phía trước, hắn chân bước không thể bởi vì những chuyện khác mà ngừng chú. Mà chúng ta muốn vì hắn cung cấp cũng đủ đao sắc bén nhận, bao gồm nữ nhân, nhìn hắn không ngừng thành công, người tâm lý vui không? Nếu như người cảm thấy khoái hoạt, thì phải là yêu. Quá thâm ảo rồi, ta nghe không hiểu. Cao Kỳ lắc lắc đầu. Không cần phải hiểu, người chỉ cần hiểu rõ một chút, người thì nguyện ý đi thủ hộ một phần cái gọi là bình bình đạm đạm, giữ tươi kỳ không thể vượt qua một năm tình yêu, còn thì nguyện ý theo lấy một cái có thể mang lấy người oanh oanh liệt liệt nam nhân. Cho ngươi nhân sinh quá tinh danh hơn màu một chút. Đương nhiên là người sau rồi, nhưng là ta cảm thấy ngươi là tại cường từ đoạt lý. Cao Kỳ cảm giác chính mình có chút bị vòng choáng váng cảm giác. Ha ha, thì tính sao? Mấu chốt nhất là ta chính mình tin tưởng chính mình cường từ đoạt lý. Nếu làm như vậy, nơi nào cần phải nhiều như vậy lý do, trực giác nói cho ngươi làm như vậy chính là đúng, vậy là được rồi. Chỉ ngươi đại đạo lý nhiều, ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cao Kỳ biển liễu biển chùy, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, tiện đà trên mặt lộ ra một tia tà ác nụ cười, vì tìm kiếm cân bằng, ta trước tiên đem hắn ăn. Ách, ngươi muốn làm gì? Cao Kỳ cười híp mắt duỗi tay đem áo khoác của mình cởi, hai tay nhất níu chặt thân áo bông vạt áo, hướng lên nhất gỡ, lộ ra tuyết trắng ngạo nhân thân trên, lại nhanh chóng cởi bỏ cháo, cười cúi đầu, mơ hồ không rõ nói, cường bạo nhĩ lão công. Hứa Đan Lộ nhìn nàng mảnh điên cuồng. Tâm lý không tự chủ được toát ra nhất cổ cảm giác quái dị, tâm lý khẽ động, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, quyết định chắc chắn, tay không tự chủ được đưa về phía eo hông thúc đai lưng. Trương Dương lúc tỉnh lại, trực giác bên người bị đè ép rất nặng đồ vật, mềm mềm trơn bóng, như là nữ nhân làn da, mở to mắt, hai cỗ cả người trần trụi thân hình chính một tà một hữu ghé vào chính mình thân thể nghiêng, giận đỉnh núi non đang gắt gao chèn ép cánh tay của hắn khuỷu tay, tốt giống như nằm mơ. Lại mắt nhỏ vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, lại nhìn nhìn chính mình, cũng là cả người không được mảnh vải, hắn cho dù là ngốc tử, cũng minh bạch ngủ mất thời điểm chuyện gì xảy ra. Nhìn đến hai người điềm điềm ngủ cảnh tượng, tâm lý không khỏi hiện lên một tia cảm giác ấm áp, hắn cần cẩn thận thận đem cánh tay khuỷu tay lấy ra, lại cần cẩn thận thận theo phía trên giường bò lên, vừa muốn vì các nàng đắp kín mền, lại đã gặp các nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài, giật mình, cái kia em mờ cấp tìm kiếm mục tiêu bổ tinh làm cho đùi bên trong tiểu hồng chí nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Chương 299 nghiệm chứng. Ngươi tỉnh rồi, Trương Dương chính lén lút bái rớt ra Cao Kỳ tuyết trắng đùi. Hướng đến nàng háng liếc trộm thời điểm Hứa Đan Lộ nghiêng cái thân, đem đầu chuyển, đưa ra như tuyết ngẫu vậy tay nhỏ xoa xoa mắt đẹp, nhìn Trương Dương mơ mơ màng màng nói. Trương Dương một bên gật đầu, một bên nghĩ nhiệm vụ, nhưng là làm hắn có chút thất vọng chính là, Cao Kỳ đùi bên trong tuyết trắng một mảnh, một điểm dấu vết đều không có, cũng không có phát hiện cái gì hồng nhạt nốt ruồi nhỏ. Ta nhớ được Lưu Tử Tuyền tại thủy bên trong cho ta hạ độc, cái này đáng giận nha đầu, ta lại chiếm hữu nàng làm. Nhưng là ta hiện đang tại sao ở trên giường? Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là nhợt nhạt cười, cũng không có trả lời ngay, nàng tham đứng dậy đến, vô cầu vô thúc lộ ra một đôi kiên đĩnh hai vú, sau đó bang một bên ngủ được nặng nề Cao Kỳ đắp kín mền, lúc này mới chậm rãi nói ta làm nàng phía dưới. Trương Dương vẻ mặt đau khổ, duỗi tay nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt ngươi và nàng cùng một chỗ gạt ta. Vậy cũng không có biện pháp a, vì để cho Tây Thần Tĩnh Lan lưu lại. Chỉ có thể hy sinh sắc của ngươi tướng. Hy sinh nhan sắc, Trương Dương nhấc lên chăn, cúi đầu nhìn nhìn hạ thân một cái bộ vị, quả nhiên có đại chiến quá dấu vết, hơn nữa mơ mơ màng màng chung quả thật nhớ rõ chính mình giống như đang cùng các nàng. Chẳng lẽ các nàng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, làm mình và Tây Thần Tĩnh Lan gạo nấu thành cơm. Hứa Đan Lộ cười cười, nhẹ giọng đem sự tình trải qua nói với hắn một lần. Nghe vậy, Trương Dương một trận không lời nếu Tây Thần Tĩnh Lan nhà hắn người biết, còn không trực tiếp đem ta lột ra. Không có việc gì, muốn lột ra, cũng là Kiều lão gia từ trước bác ngươi. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Tử Tuyền nàng đâu này? Nàng, Hứa Đan Lộ mắt đẹp vừa chuyển, nhà đầu kia đem ngươi đương thần tượng, hơn nữa nàng cũng không để ý như vậy những cái này, cho nên. Đợi nàng lớn lên rồi nói sau. Nha, Trương Dương trầm ngâm trong chốc lát. Làm sao lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy, đúng rồi, ta khi đó gặp các ngươi mặc giống như đỉnh thống nhất đó ha, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đoán, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện các nàng đã đem kia một chút quần áo đều thu lại, hơn nữa khi đó ánh mắt của mình hoàn toàn bị tứ cụ tuyết trắng thân thể cho xong toàn bộ mê hoặc, cũng không có cẩn thận đi nhìn, cho nên cũng không có ấn tượng gì. Trang phục nữ bộc, phốc, Hứa Đan Lộ cười đập hắn một quyền. Người mới trang phục nữ bộc đâu? Vốn là hôm nay giao thừa, chúng ta chuẩn bị mua đồng dạng phục sức, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, cùng ngươi cùng một chỗ đến thị nội Thiên Nga Hồ đếm ngược, kết quả tại thử quần áo thời điểm bị ngươi xông tiến đến, hiện tại việc này hơn phân nửa bị ngươi giảo hoàng. Ách, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi xuyên chữ T nội nội. Ngu ngốc, đó là bởi vì chúng ta đến lúc đó còn muốn xuyên ẩn hình an toàn quần, không nghĩ có nhiều lắm dấu vết. Hơn nữa quần áo vốn chính là đầy đủ. Ta làm sao lại cảm thấy ngươi là cố ý lên tiếng hấp dẫn ta xông vào nhìn. Hứa Đan Lộ nghe vậy, cười mà không nói gì, duỗi tay nhẹ nhàng đâm dâm một bên ngủ say Cao Kỳ, ý bảo Trương Dương nhỏ tiếng điểm. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cao mất tuyết trắng thỏ ngọc, nghĩ nghĩ, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng bổ nhào, vừa mới phát hiện hệ thống điểm đã 94 phân. Này chứng minh vừa mới các nàng hai người thừa dịp chính mình mơ mơ màng màng thời điểm đem chính mình cấp cái kia, còn cái kia thư thái. Ta, không muốn, Hứa Đan Lộ muốn phản kháng, nhưng lại sợ bừng tỉnh Cao Kỳ, chỉ có thể duỗi tay che môi anh đào, hai chân không ngừng vặn vẹo, bất quá Trương Dương đã tách ra hai chân của nàng. Hứa Đan Lộ khuất phục, bất quá Trương Dương nhìn nhìn sau đó, do dự một chút, lại thả ra nàng, nàng thần bí bộ vị quả thật đã đỏ lên, mặt khác, hắn nhìn một chút. Hứa Đan Lộ đùi bên trong cũng không có nhiệm vụ cần màu hồng phấn nốt ruồi nhỏ. Nhìn nhìn thời gian, đã là hơn 5 giờ chiều, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn có 7 giờ không đến, tuy rằng hiện tại đã loại bỏ hai cái, nhưng Dương Tịnh cùng Đường Thất Thất hai cái này mục tiêu cũng không tốt ép buộc a. Hơn nữa, hiện tại mặt ngoài phía trên còn có 7 giờ, mà trên thực tế, hôm nay là mình và các nàng cùng một chỗ tại biệt thự vượt qua thứ nhất Tết âm lịch, dù như thế nào đều phải cùng Lộ Lộ bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, ấn kế hoạch của hắn, 23 điểm trước ít nhất trước chạy về biệt thự, nói cách khác, nhiều lắm cũng liền còn có 6 giờ thời gian. Dương Tử, người bây giờ như thế nào một bộ muốn tìm vô độ bộ dạng à? Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương bỏ qua nàng, đem thân thể tựa vào bộ ngực hắn, nhìn chằm chằm cái cằm của hắn có chút lo âu nói, thân thể chịu nổi sao? Trương Dương nghe vậy, cũng là cảm thấy kỳ quái, trừ ra cao cấp thuật phòng the không nói, chính mình gần nhất chính xác tại phương diện kia nhu cầu, có phải hay không có làm con vịt tiềm chất đâu này? Khụ, khụ, Lộ Lộ, ăn hay không được tiêu đồ tại kỳ thứ, mà là ngươi gần nhất an bài thức ăn đừng nữa cả ngày toàn bộ kia một chút cụ từ A. Hắc chi ma a, hắc cháo a, hạt sen, lộc thịt a cái gì linh tinh, cái kia không riêng bổ thận, mà là thực dễ dàng chảy máu mũi tích, hiện tại cỗ này cơn tức trước phải tháo bỏ xuống. Lấy cớ, Hứa Đan Lộ lại lần nữa duỗi cái eo mỏi, rồi sau đó đưa tay sờ sờ bằng phẳng trơn bóng bụng, đói bụng. Ta làm Vương tỷ chuẩn bị cơm chiều đi, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Trước đừng giúp ta chuẩn bị, Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, ta phải đi nằm bệnh viện, đúng rồi. Nhưng chớ đem Oánh Oánh quên, nàng tại lầu 5 đâu. Nghĩ đến Hứa Đan Oánh, Trương Dương giật mình, còn nói, như vậy, Lộ Lộ, ta nghĩ, dứt khoát đem ba mẹ ngươi còn có Đan Đồng, Hà Thúc, Nào San bọn hắn toàn bộ thỉnh, nhân náo nhiệt điểm, đại gia cùng một chỗ qua năm mới, ngươi nói như thế nào đây? Ngươi cái chủ ý này ngược lại thật tốt, ta cũng nghĩ tới, nhưng trong nhà nơi sân không đủ, được đến lầu 5 đi, chỉ sợ đến lúc đó quấy rầy Phỉ Phỉ lão sư. Nàng một người tương đối yêu thích thanh tĩnh. Không có việc gì, nàng bên kia, chấm, Trương Dương trong não nhớ tới buổi tối hôm đó không cẩn thận nhìn đến Dương Phỉ thay quần áo cảnh tượng, chần chờ một chút sau nói, nàng bên kia, ta đang muốn tìm nàng. Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt gật gật đầu, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nhìn nàng gương mặt nụ cười giả tạo bộ dáng, Trương Dương đột nhiên nhíu nhíu lông mày, hỏi nàng nói Lộ Lộ. Lần này Dương Phỉ lão sư chạy tới Thượng Nham Thị, là ngươi ra chủ ý đúng không? Hứa Đan Lộ lại lần nữa cười mà không nói gì, cúi đầu lượm chơi lên móng tay của mình, một lát sau mới nghiêng đầu đến, nhìn hắn, lạnh nhạt nói đúng vậy, ngươi không trách ta đi. Trương Dương cười cười, không hỏi nàng vì sao, kỳ thật nàng không nói mình cũng biết, trong biệt thự người, trừ bỏ Dương Phỉ ở ngoài, những người khác đều cùng nữ hoa tập đoàn có chặt chẽ quan hệ, Hứa Đan Lộ làm như vậy. Đơn giản liền là muốn cho Dương Phỉ cảm thấy chính mình trừ bỏ có thể làm Trương Dương lão sư ở ngoài, cũng có thể vì Trương Dương làm chút chuyện, nàng tinh thông nhiều như vậy ngoại ngữ, nếu như lại tăng thêm hình tượng của nàng bề ngoài, cơ hồ liền có thể trở thành công ty công quan bộ người phụ trách. Chỉ tiếc nàng trời sinh tính luôn luôn lãnh đạm, Trương Dương không chắc nàng sẽ không đồng ý, cho nên mới không muốn đi sách, bất quá lần này nàng cư nhiên đồng ý theo lấy Lộ Lộ đến Thượng Nham Thị bang mình làm phiên dịch. Kỳ thật liền ý vị nàng đã lén lút mở ra bước đầu tiên. Đợi một thời gian, nhất định phải đem nàng làm được đến nữ hoa tập đoàn đến, như vậy, nàng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Trương Dương cười cười, duỗi tay đem Hứa Đan Lộ nắm ở chính mình trong lòng, cầm chống đỡ tóc của nàng ti, tay phải vuốt phẳng nàng trơn bóng làn da, lạnh nhạt nói đứa ngốc, ta không phải đã nói, vô luận ngươi làm cái gì ta đều có khả năng duy trì ngươi. Trương Dương đứng ở Dương Phỉ cửa phòng. Do dự một chút, vẫn là duỗi tay gõ một cái, sau một lát, cửa phòng mở ra rồi, mặc lấy một thân ám lam sắc thúc eo váy ngắn Dương Phỉ mân, cũng không nói, để cho cả người vị. Trong gian phòng mở ra máy sưởi, bàn học thượng máy tính mở ra, trên mặt bàn đặt một đầu tai nghe tuyến cùng một quyển thật dày ngoại ngữ thư, máy tính giống như thả ca khúc, Trương Dương ngắm nhìn, là Nga Văn. Lão sư, người cũng chưa nghỉ ngơi một chút sao? Trương Dương ánh mắt theo máy tính chuyển tới quyển kia ngoại ngữ thư phía trên, chắc cũng là tiếng Nga. Có a, ngủ một lát liền tỉnh, tìm ta có việc. Nàng tùy ý đi đến máy nước uống kia, cấp Trương Dương rót chén nước, đưa cho Trương Dương. Trương Dương do dự một chút, nói thật ra, vừa mới bị tiểu ác ma chỉnh, hắn đối với nước lọc vẫn có một chút bóng ma. Bất quá quả thật ít hầu cũng khát, liền uống một ngụm. Hôm nay lấy dũng khí sao mở cửa phòng của nàng. Trương Dương cũng là làm một phen dãy rủa, hắn không biết tại Thượng Nham Thị nhìn trộm sự kiện rốt cuộc đối với ảnh hưởng của nàng bao lớn, nàng có khả năng hay không từ nay về sau sẽ không lý chính mình, đây đều là ẩn số chưa biết. Hiện tại nhìn đến, lo lắng giống như có chút dư thừa, theo vì tốt cho nàng giống đã quên, hoặc là nói nàng hết sức đã quên, bởi vì nói chuyện giọng điệu có vẻ rất phù hợp bình thường. Nghĩ nghĩ, có chút do dự nói lão sư có thể theo giúp ta đi xem đi bệnh viện sao. Lại bổ sung ta muốn nhìn một chút Mai Hân. Đương nhiên, đây chỉ là trong này một trong những lý do, vừa mới nhìn Mai Hân tư liệu, mới hiểu được nàng bất quá vẫn còn con nít, thật đáng thương, mặt khác quan trọng hơn nguyên nhân, hắn nghĩ đi bệnh viện nhìn nhìn Dương Tịnh, thứ nhất rất lâu không thấy nàng, thứ hai, M cấp che giấu nhiệm vụ, lúc nào cũng là phải tìm được nàng. Mà mang lên Dương Phỉ, tự nhiên còn có khác mục đích. Vừa vặn ta cũng buồn bực, liền theo ngươi đi một chuyến A. Dương Phỉ rớt ra tủ quần áo đại môn, nhìn nhìn bên trong treo nhất lưu áo ngoài, duỗi tay khứ thủ, kết quả do dự một chút, dừng lại tay, hình như không biết nên chọn thế nào một kiện. Màu trắng khảm màu đen điều văn cái kia món khảm bả vai tốt lắm. Một bên Trương Dương để ly xuống, cười híp mắt nói, lại xứng một sợi dây chuyền. Dương Phỉ nghe vậy, quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói gì, quay đầu trở lại về sau, nhìn chằm chằm tủ quần áo thời điểm. Miệng nhỏ len lén cong lên, do dự nửa ngày vẫn là tuyển chọn Trương Dương nói màu trắng hắc điều văn áo khoác, sau đó lại treo một sợi dây chuyền. Đi thôi. Lão sư thật xinh đẹp. Nói năng ngọt xớt, không ăn ngươi một bộ này. Vòng xoay đường, xuân khí tức đã thực nồng đậm, thẳng tắp vùng duyên hải quốc lộ bên cạnh, thao cây xanh xanh biếc. Trương Dương lái xe lấy 30 cây em trái phải thì tốc chậm rãi đi trước, phía trước không xa, chính là Mai Đại bên cạnh Thanh Võ Đại Kiều. Qua cầu chính là Mai Đại, hắn nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi kế tài xế Dương Phỉ, người nàng trên người truyền đến cô kia nhàn nhạt mùi thơm, do dự một chút nói tạ ơn lão sư lần này có thể đi lên giúp đỡ. Dương Phỉ đưa ánh mắt theo ngoài xe thu trở về, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói đều trở về hồi lâu mới nói cái này tạ tự, thế nào có thành ý gì. Cái này không phải là, ta kỳ thật rất sớm muốn làm mặt cảm ơn ngươi rồi, chẳng qua buổi tối hôm đó. Ngươi còn nói. Dương Phỉ vừa nghe, chỉ biết Trương Dương nói là cái gì, hồi tưởng lại đêm đó tình cảnh, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời lại nhiễm lấy một chút đỏ ửng, trừng mắt nhìn Trương Dương một cái nói, việc này về sau không cho phép lại sách. Tốt lắm, không sách. Trong xe, lại lần nữa một trận trầm mặc, Trương Dương dư quang của khóe mắt len lén liếc nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng tuy rằng tức giận, lại cũng không có duy trì quá lâu, tâm lý không khỏi nhẹ lòng. Đúng rồi, người dẫn ta đến bệnh viện. Chỉ cần là vì nhìn cái Mai Hân sao? Dương Phỉ bình ổn trong chốc lát về sau, đột nhiên chủ động mở miệng hỏi, không có khác mục đích. Trương Dương nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn đương nhiên không có khả năng chỉ cần mang lấy Dương Phỉ đến bệnh viện đương một chút phiên dịch. Chương 300 Dương Nữ Thần Tâm. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem rộng lớn mặt biển nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Lão sư, trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta trước nói cho ngươi biết chuyện xưa. Quay cửa kính xe xuống, làm gió lạnh quất vào mặt mà qua, Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước trống trải thẳng tắp đường cái, hai mắt vi mắt híp, mang lấy một tia cảm khái nói. Dương Phỉ không nói gì, nhưng gật gật đầu, cũng không quản Trương Dương nhìn hoặc là không thấy được. Đường Thất Thất, ngươi nên biết a, nàng năm lần bảy lượt nếu muốn giết ta, muốn mạng của ta, nguyên bản, ta chỉ là muốn lợi dụng nàng, theo bên trong miệng nàng moi ra bích đen bát tư liệu về sau, liền đem nàng giao cho cảnh sát. Trương Dương nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn nội tâm cũng không dám xác định chính mình không phải làm như vậy, nhưng mà, nếu như nàng không phải là bổ tinh làm cho thân phận, mình cũng không đem nàng cấp cái kia lời nói, Trương Dương ngược lại 89 phần 10 sẽ đem nàng nhưng cấp Ngạo Thiên xử trí. Nhưng là về sau, nàng theo ta nói ra cái yêu cầu, để ta đi giúp nàng làm một chuyện. Trương Dương dừng một chút, nàng hy vọng ta đi giúp nàng chấm dứt vài cái tâm nguyện, trợ giúp vùng núi mẹ quá con côi lão nhân, về sau ta mới biết được. Nàng mặc dù là cái sát thủ, nhưng nàng sở tiền kiếm được tất cả đều trong bóng tối gửi cho vùng núi lưu thủ lão nhân, còn có cô nhi viện, cùng với một chút cơ quan từ thiện. Khi đó ta mới hiểu được, lại lãnh khốc sát thủ, cũng có nội tâm của nàng ôn nhu một mặt, cho nên ta nguyện ý tự mình lao tới vùng núi thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên, không thể phủ nhận, ta làm như vậy cũng có con mắt của mình, chủ yếu nhất chính là, chuyến này đi qua, ta nhìn thấy, ta sở nghe được. Vùng núi điều kiện thực khổ. Nhưng cái này khổ chẳng phải là ngón tay vật chất phía trên. Trương Dương mí mắt cụp xuống, trong não đột nhiên hiện lên, Mộ Đêm tiến đến. kia một đám chống quải trượng, run rẩy ngồi ở cửa nhà, dùng một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn trông mong theo dõi hắn nhóm những cái này xứ khác nhân mẹ quá con côi lão nhân. Bọn hắn cũng không nghèo, có thậm chí đắp xinh đẹp đồng hào bằng bạc lâu, nhưng là xinh đẹp đồng hào bằng bạc lâu bên trong, là trống rỗng. Bên trong ở, chỉ có một đám 70-80 tuổi mẹ quá con côi lão nhân, đương nhiên. Kỳ thật bọn hắn chưa tính là, theo vì bọn hắn cũng có nhi nữ, chẳng qua nhi nữ tại bên ngoài làm công. Hơn nữa còn có thể kiếm hay không thiếu tiền, nhưng là tiền nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, con của bọn hắn nữ cũng không ở nhà.